Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 374 tới chương 390. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trước đây bản tọa cũng không hỏi ngươi, lần này ngoài việc nâng cao thực lực lên hạ vị địa chí tôn sơ kỳ, ngươi có nhận được di sản từ khu vực cốt lõi của Thiên Đạo Tông không? Tiêu Thiên Sách mở miệng hỏi. Có nhận được. Chính là ở khu vực cốt lõi, nhờ vào di sản của Thiên Đạo Tông, tiểu nhân mới may mắn đột phá đến địa chí tôn. Chuyện này còn phải cảm ơn Thiên Sách đại nhân đã để Liễu Trường không ra tay giúp đỡ, nếu không phải có hắn, ta có lẽ còn không có cơ hội tiến vào khu vực cốt lõi của Thiên Đạo Tông. Đây cũng là lý do hôm nay ta đến, muốn hỏi Thiên Sách đại nhân ba yêu cầu trước đây là gì. Nếu bằng thực lực hiện tại của ta có thể làm được, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vạn Tuế cung kính chắp tay hành lễ nói. Mặc dù hắn đã trở thành cường giả địa chí tôn thứ hai của Thiên Thương Đại Lục, nhưng hắn biết rõ, trong tay Tiêu Thiên Sách, ngay cả cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ như Tây Thiên Chiến Hoàng còn không chiếm được chút lợi thế nào, huống chi là một hạ vị địa chí tôn quèn như hắn. Cho nên, nếu hắn dám không thừa nhận ba điều kiện kia, chỉ sợ ngày hôm sau chờ đợi mình chính là sự hủy diệt. Ở đại thiên thế giới, ngay cả những siêu cấp thế lực cường giả như Mây cũng sẽ không chủ động đắc tội một cường giả thiên chí tôn. Huống chi là linh kiếm sơn của họ, đoán chừng còn không đủ cho một con thiên yêu khôi của Tiêu Thiên Sách tàn sát. Ha ha, điều kiện không vội, bản tọa tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng mà, bản tọa muốn hỏi một chút, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, khoát tay hỏi. Dự định sao? Cũng có một chút. Lần này may mắn đột phá đến địa chí tôn, cũng coi như đã bước vào ngưỡng cửa cường giả ở đại thiên thế giới. Cho nên, tiểu nhân nghĩ, đã đến lúc tái lập Thiên Đạo Tông. Hiện tại, Linh Kiếm Sơn đã tích lũy ngàn năm, cộng thêm những tài nguyên thu được từ bí cảnh Thiên Đạo Tông lần này, cũng đã đủ rồi. Mặc dù chưa đạt đến thời kỳ đỉnh cao của Thiên Đạo Tông, nhưng ít nhất cũng phải khôi phục lại cái tên Thiên Đạo Tông trước. Nếu có thể thu hút được một số môn nhân Thiên Đạo Tông may mắn sống sót trước đây, hẳn là cũng có thể có một nơi để đặt chân. Vạn Tuế suy nghĩ một lát, sắp xếp lại lời nói, rồi mới chậm rãi nói ra. Khi nói những lời này, trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, có lẽ đây chính là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn. Thì ra là vậy. Vậy ngươi chuẩn bị xây dựng Thiên Đạo Tông ở Tây Thiên Đại Lục, hay là lấy Linh Kiếm Sơn của ngươi làm nền tảng rồi đổi tên? Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó lại hỏi. Tiểu nhân đã nghĩ qua, việc phục hưng Thiên Đạo Tông không thể ở Tây Thiên Đại Lục. Tây Thiên Đại Lục không giống như Thiên Thương Đại Lục, ở đây ngoài thế lực bá chủ cấp bậc là Tây Thiên Chiến Điện, còn có tứ đại thần tộc, và các thế lực nhất lưu khác như Tử Sơn Tông, Thục Môn. Thiên Đạo Tông tuy ra đời ở Tây Thiên Đại Lục, theo lý mà nói, việc tái lập cũng nên đặt ở Tây Thiên Đại Lục, nhưng mà, với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn sinh tồn ở Tây Thiên Đại Lục là vô cùng khó khăn. Ngược lại, Thiên Thương Đại Lục là thích hợp nhất. Một là khoảng cách đến Tây Thiên Đại Lục không quá xa, hai là, ba thế lực lớn ở Thiên Thương Đại Lục, Thiên Khung Thư Viện, Thiên La Điện và Linh Kiếm Sơn. Người cầm lái Thiên Khung Thư Viện là viện trưởng, điện chủ Thiên La Điện Liễu Trường không cũng đã tập thể quy thuận ngài, Thiên Sách đại nhân. Tái lập Thiên Đạo Tông ở đó, chúng ta có thể có cơ hội phát triển tốt hơn. Tương lai nếu chúng ta thực lực cường đại, lại đến Tây Thiên Đại Lục tái hiện huy hoàng của Thiên Đạo Tông, cũng là có thể. Vạn Tuế chắp tay cung kính và nói một cách nghiêm túc. Có thể nói ra những lời này, chứng tỏ hắn đã suy nghĩ rất kỹ. Tây Thiên Đại Lục có quá nhiều thế lực mạnh, mặc dù địa vực rộng lớn, nhưng tài nguyên gần như đã bị phân chia sạch sẽ. Huống hồ, trước khi Vạn Tuế đột phá đến cấp độ Thiên Chí Tôn, có siêu cấp thế lực như Tây Thiên Chiến Điện ở đó, sự phát triển cũng sẽ gặp trở ngại. Cho nên, so sánh lại, Thiên Thương Đại Lục quả thực thích hợp hơn để tái lập Thiên Đạo Tông. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách gật đầu, tán dương, suy nghĩ của ngươi rất chín chắn. Đúng vậy, Thiên Thương Đại Lục quả thực thích hợp hơn cho sự phát triển của Thiên Đạo Tông so với Tây Thiên Đại Lục. Tuy nhiên, bản tọa có một đề nghị, không biết Vạn Tuế Sơn Chủ có muốn nghe không? Thiên Sách đại nhân nói đùa rồi, hai chữ Sơn Chủ không dám nhận, ngài bây giờ đã là một trong những siêu cấp cường giả hàng đầu của đại thiên thế giới, một cường giả thiên chí tôn, xin cứ gọi ta là Vạn Tuế là được. Hơn nữa, nếu không có sự giúp đỡ của ngài, e rằng ta đã bỏ lỡ cơ hội này, cho nên, ngài có chuyện gì cứ nói là được. Vạn Tuế vội vàng chắp tay nói, đặt vị trí của mình rất thấp. Ha ha! Tiêu Thiên Sách cười ha hả, khoát tay mở miệng nói, nếu đã như vậy, vậy bản tọa liền nói thẳng. Đúng vậy, Vạn Tuế, ngươi bây giờ có tư cách để tái lập Thiên Đạo Tông. Tuy nhiên, bản tọa cho rằng, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Ngươi hẳn là biết rõ. Thời kỳ đỉnh cao của Thiên Đạo Tông mạnh đến mức nào, cho nên kẻ thù và đối thủ lúc đó chắc chắn cũng ở cùng một cấp bậc. Mà ngươi tuy là địa chí tôn cường giả, đặt ở một phương đại lục cũng có thể xem là tồn tại xưng tông đạo tổ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đúng lúc, lần này tiến vào bí cảnh Thiên Đạo Tông, bản tọa cũng thu được không ít cơ duyên, lại thêm sự trỗi dậy của bản tọa cũng coi như có liên quan đến Thiên Đạo Tông. Do đó, bản tọa đề nghị, trước khi bản tọa thiết lập siêu cấp thế lực, ngươi tạm thời vẫn tiếp tục dùng danh xưng Linh Kiếm Sơn. Chờ thế lực của bản tọa thành lập xong, đến lúc đó hai tông môn thiết lập truyền tống trận, có bản tọa che chở, ngươi lại tái lập Thiên Đạo Tông, mới là ổn thỏa nhất. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách thấy trên mặt Vạn Tuế có chút do dự, liền cười tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của bản tọa, không phải là yêu cầu ngươi làm vậy. Lựa chọn thế nào, Vạn Tuế tự ngươi quyết định. Mặt khác, chờ Thiên Đạo Tông thành lập xong, bản tọa sẽ tặng ngươi một món quà lớn, đến lúc đó đủ để cho Thiên Đạo Tông của ngươi khi thành lập, nội tình ít nhất tăng gấp đôi. Phía đối diện, Vạn Tuế suy tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn chưa nghĩ xong có nên nghe theo đề nghị của Tiêu Thiên Sách hay không. Thế là hắn chấp tay hành lễ nói, Thiên Sách đại nhân có ý tốt, Vạn Tuế biết rõ. Xin ngài cho phép ta sau khi trở về suy nghĩ kỹ, đến lúc đó sẽ cho ngài câu trả lời, được không? Ha ha ha, bản tọa đã nói, chỉ là đề nghị, không phải yêu cầu, đương nhiên là được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, khoát tay nói. Đa tạ Thiên Sách đại nhân. Vạn Tuế cung kính nói lời cảm tạ. Không sao, dù sao cũng là đại sự, cẩn thận thế nào cũng không đủ. Được rồi, ngươi về trước đi, bản tọa lúc này cũng mệt rồi. Nói xong, Tiêu Thiên Sách ra lệnh tiễn khách. Vạn Tuế cũng không dám làm phiền, đứng dậy cung kính hành lễ xong mới rời đi. Hắn vừa đi, béo đệ tử liền nhảy ra. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, thế nào, béo đệ tử, ngươi không đồng ý với đề nghị của bản tọa sao? Nghe lời này, béo đệ tử lắc đầu, thở dài nói, không phải, đề nghị của ngươi rất tốt. Với thực lực của Vạn Tuế bây giờ, quả thực không đủ để gánh vác những phiền phức do việc tái lập Thiên Đạo Tông mang lại. Mặt khác, vừa rồi ngươi nói tặng hắn một món quà lớn, là ba thành tài nguyên mà chúng ta đã nói trước đó sao? Không sai, đã cùng ngươi ước định kỹ càng, bản tọa đương nhiên sẽ không nuốt lời. Sở dĩ vừa rồi không để ngươi lấy ba thành tài nguyên đó ra cho hắn, là vì Vạn Tuế bây giờ vẫn chưa có thực lực để bảo vệ những tài nguyên đó. Béo đệ tử, ngươi là một trong Thiên Đạo Tam Bảo, lại từng xem qua tất cả ghi chép của Thiên Đạo Tông, hẳn là biết rõ, thực lực không bằng Thiên Chí Tôn, hoặc không có cường giả Thiên Chí Tôn che chở, căn bản không thể giữ được tấm biển hiệu Thiên Đạo Tông. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Nói cũng đúng, Vạn Tuế cuối cùng vẫn còn quá yếu, hơn nữa hắn tuy tấn thăng đến hạ vị địa chí tôn, nhưng ta xem khí tức của hắn phù phiếm, hẳn là đã ở trong bí cảnh tìm được một pháp trận ở khu vực cốt lõi, cưỡng ép đề thăng cảnh giới. Nói cho dễ nghe là hạ vị địa chí tôn, trên thực tế, nếu gặp phải những thiên tài từ các siêu cấp thế lực, cho dù là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong cũng có thể khiến hắn bó tay. Cho nên, ba thành tài nguyên này, hay là cứ từ từ đã. Nếu hắn thật sự cố chấp, e rằng Thiên Đạo Tông vừa tái lập không bao lâu sẽ tan thành mây khói. Béo đệ tử thở dài một hơi nói. Trên thực tế, béo đệ tử cũng không coi trọng Vạn Tuế, chỉ có điều, dù sao đi nữa, Vạn Tuế cũng là người đầu tiên muốn tái lập Thiên Đạo Tông sau mấy vạn năm bị hủy diệt, cho nên hắn cũng không muốn Vạn Tuế thật sự rơi vào kết cục tan thành tro bụi. Vậy thì cứ xem sao đã. Dù sao bản tọa đã hứa với ngươi, sẽ giúp ngươi tái lập Thiên Đạo Tông. Nếu Vạn Tuế có thể đứng vững, bản tọa tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Nếu hắn thất bại, không chống đỡ nổi tấm biển hiệu Thiên Đạo Tông, vậy thì chờ bản tọa thiết lập thế lực xong, sẽ lại tìm kiếm môn nhân Thiên Đạo Tông đến, lần nữa thành lập Thiên Đạo Tông. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Đa tạ ngươi. À đúng rồi, trước giờ vẫn không biết nên xưng hô với ngươi thế nào. Gọi ngươi là Thiên Sách đại nhân thì tuổi đời của ta lại lớn hơn ngươi nhiều, hơn nữa ngươi cũng không phải người của Thiên Đạo Tông. Cứ gọi thẳng tên ngươi thì bây giờ ngươi cũng đã là linh phẩm Thiên Chí Tôn rồi, khí tức ổn định, với tốc độ tu luyện của ngươi, hẳn là không bao lâu nữa sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất đại thiên thế giới. Mà ở Thánh Linh Phong, Linh Nhi đề nghị ta cũng gọi ngươi là Tiểu Tiên Sinh, ta thấy cũng không tệ. Béo đệ tử có chút ngại ngùng nói. Ha ha ha, bản tọa thì không để ý xưng hô, ngươi muốn gọi bản tọa là gì cũng được, Tiểu Tiên Sinh cũng tốt, gọi tên cũng được. Tiêu Thiên Sách nghe lời này, có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà, béo đệ tử nghe hắn nói vậy, liền vội vàng khoát tay, không nên, không nên, vẫn là gọi ngươi là Tiểu Tiên Sinh đi. Dù sao đi nữa, bây giờ ta cũng đi theo ngươi. Ha ha, vậy thì cứ gọi là Tiểu Tiên Sinh đi. Tiêu Thiên Sách lại cười lớn nói. Trên thực tế, hắn thật không để ý béo đệ tử xưng hô với hắn thế nào. Dù sao, trong bí cảnh của Thiên Đạo Tông, béo đệ tử đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Hơn nữa, tuổi đời của béo đệ tử quả thực rất lâu, mặc dù hắn bây giờ giống như một đứa trẻ 2-3 tuổi, nhưng cuối cùng cũng có thể được xem là một nhân vật cấp bậc lão quái vật. Béo đệ tử, gặp qua Tiểu Tiên Sinh. Lập tức, chỉ thấy béo đệ tử chắp tay, hướng về phía Tiêu Thiên Sách bái một cái. Không cần đa lễ, béo đệ tử. Giữa ngươi và ta, bản tọa chịu ơn ngươi rất nhiều. Nếu không phải ngươi giúp ta tìm đến nơi linh lực dồi dào ở Thánh Linh Phong, muốn tấn thăng Thiên Chí Tôn e rằng còn rất khó khăn, cho nên không cần khách sáo như vậy. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Hì hì, vậy cứ thế đi, ta về trước đây. Chuyện của Vạn Tuế, cứ để ngươi quyết định. Béo đệ tử hì hì cười một tiếng, sau đó hóa thành một luồng sáng, bay thẳng vào Thiên Đạo Tháp trên đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách. Đêm đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên Thần liền tự mình mang theo Lạc Dương đến chiêu đãi mọi người, nhất là đối với Tiêu Thiên Sách, càng là cung kính. Hơn nữa, sau trận chiến hôm qua giữa Tiêu Thiên Sách và Tây Thiên Chiến Hoàng, cái tên Tiêu Thiên Sách cũng đã vang dội khắp Tây Thiên Đại Lục. Có thể tưởng tượng được, theo thời gian trôi qua, tin tức về trận chiến giữa Tiêu Thiên Sách và Tây Thiên Chiến Hoàng cũng sẽ truyền đến tai các thế lực khác. Đương nhiên, đối với Lạc Thần tộc mà nói, lợi ích trực quan nhất chính là cuộc chiến với Huyết Thần tộc vốn đang ở thế giằng co căng thẳng, nhưng ngay trong đêm qua, Lạc Thiên Thần lại nhận được tin Huyết Thần tộc toàn diện lui binh. Không chỉ trả lại những địa bàn đã chiếm của Lạc Thần tộc trước đây, còn cố ý để lại một ít tài nguyên quý giá. Mà tất cả những điều này đều là vì sự tồn tại của Tiêu Thiên Sách, vị cường giả Thiên Chí Tôn này. Bởi vậy, trên yến hội hôm nay, nụ cười trên mặt Lạc Thiên Thần và Lạc Dương không thể nào giấu được. Lúc này, chỉ thấy viện trưởng Thiên Khung giơ ly rượu lên, cười ha hả nhìn Lạc Thiên Thần chúc mừng, ha ha ha, từ đầu đến giờ, nụ cười trên mặt tiền bối và Lạc Dương thiếu tộc trưởng không thể nào giấu được, hẳn là trong Lạc Thần tộc có chuyện vui gì rồi. Nghe vậy, mọi người cũng đều nhìn lại, bao gồm cả Tiêu Thiên Sách cũng vậy. Đón lấy ánh mắt của mọi người, Lạc Thiên Thần cười ha ha nói, Thiên Khung viện trưởng thật là tin tưởng. Đúng là như vậy, nhờ phúc của Thiên Sách đại nhân, Huyết Thần tộc vốn sắp khai chiến với Lạc Thần tộc chúng ta, tối qua đã lui binh trong đêm, còn trả lại cho chúng ta vài tòa thành trì quan trọng đã chiếm trước đây, và để lại một ít tài nguyên quý giá xem như bồi thường. Ha ha ha, thì ra là thế, chúc mừng tiền bối. Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi, Tiêu Thiên Minh và những người khác chắp tay chúc mừng. Thấy thế, Lạc Thiên Thần vội vàng lấy ra những tài nguyên mà Huyết Thần tộc để lại, giơ lên một chiếc nhẫn không gian, cung kính nói, Thiên Sách đại nhân, lần này Huyết Thần tộc lui binh, may mắn là nhờ vào uy danh của ngài. Nếu không có ngài ở đây chấn nhiếp bọn họ, hẳn là họ sẽ không làm như vậy. Đây là những tài nguyên quý giá mà Huyết Thần tộc để lại, trong đó có 100 triệu chí tôn linh dịch, xin Thiên Sách đại nhân nhận lấy. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười cười, nhưng không nhận lấy chiếc nhẫn không gian, chỉ khoát tay nói, tiền bối không cần khách khí. Nếu là Huyết Thần tộc để lại để bồi thường cho các vị cứ nhận lấy là được. Bây giờ Lạc Thần tộc tuy có tiền bối ngài chống đỡ, nhưng theo tin tức bản tọa sẽ rời khỏi Tây Thiên Đại Lục trong vài ngày tới, hẳn là Huyết Thần tộc chắc chắn sẽ không ngừng thăm dò, thậm chí có thể quay trở lại. Cho nên, những tài nguyên này tuy quý giá, tiền bối cứ giữ lại, dùng để nâng cao thực lực trong tộc, đó mới là ổn thỏa nhất. Cái này thấy Tiêu Thiên Sách không chịu nhận, trên mặt Lạc Thiên Thần cũng lộ ra vẻ do dự. Đúng vậy, những tài nguyên này đối với Tiêu Thiên Sách mà nói, không là gì, nhưng đối với Lạc Thần tộc, đó là những thứ thật sự có thể cứu mạng. Một bên, Tiêu Huyền thấy thế, lúc này cũng vội vàng nói, ha ha, tiền bối không cần khách khí như vậy. Chờ Thiên Sách thành lập thế lực xong, đến lúc đó Lạc Thần tộc nếu nguyện ý gia nhập, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Ha ha, tiền bối không cần khách khí như vậy. Đợi sau này Thiên Sách thành lập thế lực, nếu Lạc Thần tộc bằng lòng gia nhập thì đôi bên cùng có lợi. Tại Lạc Thủy Thành trên đại lục Tây Thiên, trong một bữa tiệc, nghe Tiêu Huyền nói vậy, Tiêu Thiên Sách kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ quay sang nhìn Lạc Thiên Thần. Đối diện, Lạc Thiên Thần nghe xong cũng không do dự, lập tức mỉm cười chắp tay, Huyền Đế đại nhân nói rất phải. Đợi khi Thiên Sách đại nhân thành lập thế lực, Lạc Thần tộc chúng ta nhất định sẽ gia nhập. Tiêu Huyền nhận được câu trả lời hài lòng, liền cất tiếng cười ha hả, nâng chén kính Lạc Thiên Thần một ly. Sau khi cả hai cạn chén, Tiêu Thiên Sách thấy Tiêu Huyền nhìn lại mình. Hắn biết tại sao Tiêu Huyền lại nói những lời này, chẳng qua là muốn sau khi họ lập nên thế lực, Lạc Thần tộc gia nhập sẽ giúp gia tăng thực lực mà thôi. Trước kia hắn không phải người như vậy, nhưng từ khi thấy Tiêu Thiên Sách gánh vác tất cả trên vai, Tiêu Huyền liền muốn làm chút gì đó cho đệ đệ. Ít nhất là để hắn không phải mệt mỏi đến thế. Hai huynh đệ nhìn nhau, đều mỉm cười, thấu hiểu ý tứ trong nụ cười của đối phương. Thế nhưng, Lạc Thiên Thần vui vẻ muốn gia nhập, còn Lạc Dương ngồi ở ghế dưới lại không khỏi nhíu mày. Có điều, phụ thân hắn đã quyết định như vậy trước mặt bao nhiêu người, dĩ nhiên không thể hỏi ngay lúc này. Yến tiệc kéo dài chừng 2 canh giờ rồi mới chuẩn bị tan. Tại truyền tống trận của Lạc Thủy Thành. Thiên Sách đại nhân, xin từ biệt. Tuy rất muốn mời ngài đến Thiên Khung Thư Viện của chúng tôi làm khách, nhưng ngài còn có việc phải làm, nên lão phu không dám ép buộc. Chỉ mong sau khi Thiên Sách đại nhân xong việc, nếu có cơ hội, hãy đến Thiên Khung Thư Viện của chúng tôi ngồi chơi, lão phu nhất định sẽ quét dọn sạch sẽ để nghênh đón. Thiên Khung viện trưởng chắp tay mỉm cười nói. Đúng vậy, vạn tuế, Thiên Khung viện trưởng, cùng những người của Thiên Khung thư viện đều chuẩn bị rời đi. Dù sao lần này đến Đại Lục Tây Thiên, trước sau cũng đã hơn một tháng, sắp được hai tháng rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, viện trưởng yên tâm, có thời gian bản tọa nhất định sẽ đến. Bảo trọng. Thiên Khung viện trưởng chắp tay hành lễ, sau đó lại cùng Lạc Thiên Thần, Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi và những người khác cáo biệt. Một lát sau, truyền tống trận khởi động, bóng dáng họ cũng biến mất không còn tăm hơi. Sau khi họ đi, Lạc Thiên Thần lại dẫn nhóm Tiêu Thiên Sách trở về nơi ở lúc này, Liễu Trường Không đi theo sau lưng Tiêu Thiên Sách chắp tay hành lễ nói, Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân cũng muốn rời đi, đến Vong Hồn Đại Lục một chuyến để xem Quỷ Tông bây giờ ra sao. Đồng thời, tiểu nhân cũng muốn đi tế bái lão sư và các vị sư huynh sư tỷ, mong đại nhân thành toàn. Tiêu Thiên Sách nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là nên đi một chuyến. Nhưng ngươi đừng vội, trước hết hãy đưa thi thể Liễu Minh trong tay ngươi cho bản tọa. Bản tọa sẽ giúp ngươi luyện hóa nó, đến lúc đó có thêm một con Thiên Yêu Khôi cấp bậc địa chí tôn đi theo, ngươi cũng an toàn hơn một phần. Thiên Yêu Khôi. Đa tạ Thiên Sách đại nhân, đa tạ Thiên Sách đại nhân. Liễu Trường Không nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Hắn biết Thiên Khung viện trưởng và Lạc Thiên Thần đều có một tôn Thiên Yêu Khôi do Tiêu Thiên Sách tặng, trong lòng đã sớm ngưỡng mộ không thôi. Chỉ là vì Tiêu Thiên Sách không mở lời nên hắn cũng không dám tùy tiện xin. Chỉ thấy Liễu Trường Không nhanh chóng lấy thi thể Liễu Minh ra, vì luôn được băng phong nên cũng không hề hư hại. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn, nhận lấy rồi gật đầu nói, luyện chế Thiên Yêu Khôi ước chừng cần 5 ngày. Mấy ngày này ngươi hãy tranh thủ thời gian thu thập những tin tức mà bản tọa cần. 5 ngày sau, ngươi đến tìm bản tọa là được. Vâng, Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân đã nhớ kỹ. Liễu Trường Không ghi nhớ rồi cung kính hành lễ. Ngay sau đó, hắn rời đi, chỉ thấy Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi cũng từ phòng mình đi ra. Tiêu Huyền vỗ vai Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách, đừng quá lo lắng. Đã qua lâu như vậy, chắc hẳn bọn họ đã khôi phục thực lực. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta nghĩ không bao lâu nữa sẽ tìm được họ thôi. Hiện giờ, Hoàng Mẫn, Hoàng Lăng Vân, Tử Nghiên và Mộ Linh vẫn bạc vô âm tín. Về phần Medusa được đưa đến Thiên Xà Đại Lục, vì tổ địa của cửu đầu Thiên Xà cũng chính là Thiên Xà Đại Lục, nên đã nhờ Cửu Uyên đi điều tra. Tuy chưa có tin tức, nhưng với huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn trong người, Medusa đủ sức để không gặp nguy hiểm tính mạng. Trải qua một thời gian dài, chắc hẳn mọi người đã chuyển hóa đấu khí trong cơ thể thành linh lực. Thực lực của họ tuy ở đại thiên thế giới không phải hàng đầu, nhưng người bình thường cũng khó lòng giữ họ lại được. Chỉ là, họ đều do chính tay hắn đưa đến đại thiên thế giới, nên nhất định phải tìm được và đảm bảo an toàn cho họ, Tiêu Thiên Sách mới có thể yên lòng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, ta biết, Huyền ca. Mấy ngày nay huynh và Huân Nhi hãy chỉ điểm cho Thiên Minh tu hành đi, thực lực của hắn quá yếu, hễ gặp phải cường giả một chút là không có sức tự vệ. Trước khi rời khỏi đấu khí đại lục, nhị thúc đã dặn ta phải chăm sóc hắn cho tốt, không thể để hắn thật sự bỏ mạng ở đại thiên thế giới này. Tiêu Huyền cười gật đầu, yên tâm đi, cứ giao tên nhóc Thiên Minh đó cho ta. Bên cạnh, Cổ Huân Nhi cũng gật đầu đồng ý, sau khi ai về phòng nấy, Tiêu Thiên Sách để thị vệ của Lạc thần tộc tìm cho mình một nơi yên tĩnh, sau đó liền bắt đầu dùng thi thể Liễu Minh luyện chế Thiên Yêu Khôi. Kết quả, vừa mới làm tan lớp băng, hắn liền phát hiện điều bất thường. Tuy nhiên, hắn không làm gì cả, chỉ triệu hồi kim đế phần thiên viêm trên tay, bao phủ toàn bộ thi thể. À đúng lúc này, khi ngọn lửa thiêu đốt đến một mức độ nhất định, bên trong thi thể đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tha tha cho ta. Giọng nói yếu ớt của Liễu Minh nhanh chóng truyền ra. Nguyên lai, trước kia khi Tiêu Thiên Sách giết chết Liễu Minh, hắn biết mình không phải đối thủ nên đã giữ lại một tia tàn hồn ẩn nấp trong thi thể. Trải qua bao ngày băng phong, hắn cũng đã dùng bí pháp của Quỷ Tông, chỉ cần thành công là có thể mượn thi thể của mình để tái sinh. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, chỉ cần Liễu Trường không đưa thi thể hắn đến Vong Hồn Đại Lục, hắn sẽ có thể mượn bí pháp của Quỷ Tông để phục sinh. Đến lúc đó, Liễu Trường không sẽ là cá nằm trên thớt, mặc cho hắn định đoạt. Nào ngờ, Tiêu Thiên Sách trong lòng đã sớm quyết định, phải dùng thi thể Liễu Minh để luyện chế một tôn Thiên Yêu Khôi cho Liễu Trường không. Dù sao cũng là một cường giả thượng vị địa chí tôn đỉnh phong. Thi thể của hắn là vật liệu vô cùng tốt để luyện chế Thiên Yêu Khôi. Hơn nữa, Liễu Trường không đã dẫn toàn bộ Thiên La Điện quy thuận hắn, tự nhiên không thể để sự an toàn của hắn không được đảm bảo. Vì vậy, trong cái rủi có cái may, kế hoạch của Liễu Minh đã bị phá hỏng. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, cũng không ngờ tàn hồn của Liễu Minh lại ẩn nấp bên trong thi thể của chính hắn. Ha ha, ngươi ẩn mình sâu thật đấy, đáng tiếc, dù ngươi tính toán tài tình, vẫn kém một nước. Chết đi, một kẻ đã chết như ngươi mới phù hợp với ý muốn của bản tọa hơn. Nói rồi, hắn thúc giục linh lực, kim đế phần thiên viêm cũng bùng phát trong nháy mắt, tăng thêm uy lực, không ngừng thiêu đốt thi thể và linh hồn của Liễu Minh. Về uy lực thiêu đốt, Ngoài đế hỏa trong tay Cổ Huân Nhi, thì cũng chỉ có ngọn lửa do Tiêu Viêm dung hợp các loại dị hỏa mới có thể sánh ngang với kim đế phần thiên viêm của hắn. Đáng nói là, khi Cổ Huân Nhi dị hỏa thành đế, cũng không rút hết bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa trong tay Tiêu Viêm, nên dị hỏa dung hợp của Tiêu Viêm uy lực vẫn vô cùng cường đại. Chết tiệt, Tiêu Thiên Sách, ngươi sẽ chết không được yên lành. Liễu Minh thảm thiết gào lên chửi rủa. Tuy nhiên, đối với lời chửi của Liễu Minh, Tiêu Thiên Sách chỉ mỉm cười nói, bản tọa có chết không được yên lành hay không, điều này ngươi chắc chắn không thấy được đâu. Dứt lời, hắn lại tăng cường linh lực, trong khoảnh khắc, tàn hồn của Liễu Minh liền bị kim đế phần thiên viêm bao bọc hoàn toàn, một lát sau đã tan biến sạch sẽ. Dễ dàng tiêu diệt tàn hồn của Liễu Minh, Tiêu Thiên Sách cũng bắt đầu luyện chế thiên yêu khôi. Quá trình này hắn đã sớm thuộc lòng, lại thêm một số vật liệu do Tiểu Béo tài trợ, nên 5 ngày sau, khi tôn thiên yêu khôi này luyện chế hoàn thành, Tiêu Thiên Sách vô cùng hài lòng. Bởi vì, tôn thiên yêu khôi này lại có được thực lực như khi Liễu Minh còn sống, thực lực thượng vị địa chí tôn. Hơn nữa, vì là thiên yêu khôi, nên sức mạnh thân thể của nó thậm chí có thể đấu một trận với cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Lúc này, Liễu Trường không nhìn con thiên yêu khôi trước mắt đang tuân theo ý nghĩ của mình mà hành động, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Dù trước đó đã từng thấy qua tôn thiên yêu khôi địa chí tôn đại viên mãn của Thanh Đãi, nhưng đó là của Tiêu Thiên Sách, còn tôn thiên yêu khôi được luyện từ thi thể Liễu Minh này, tuy thực lực không bằng Thanh Đãi, nhưng lại khiến Liễu Trường không vui mừng không xiết. Đa tạ Thiên Sách đại nhân, có tôn thiên yêu khôi này, chuyến đi vong hồn đại lục lần này, tiểu nhân càng có thêm lòng tin. Chờ tiểu nhân trở về, nhất định sẽ thu phục Quỷ Tông, đến lúc đó tiểu nhân cũng sẽ để họ cùng đi theo hiệu Trung Thiên Sách đại nhân ngài. Liễu Trường không kích động chắp tay hành lễ. Vậy bản tọa sẽ chờ tin tốt của ngươi. Nhưng ngươi đã dò hỏi được tin tức bản tọa cần chưa? Tiêu Thiên Sách mở miệng hỏi. Trong lòng hắn, 100 cái Quỷ Tông cũng không sánh bằng tin tức của Lăng Vân và những người khác. Liễu Trường không cất thiên yêu khôi đi, lập tức cung kính hành lễ, Thiên Sách đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Thuộc hạ truyền tin về, nói là đã tìm thấy một tiểu cô nương giữ định vị ngọc bội ở Bắc Thương Đại Lục. Cô nương này tên là Tử Nghiên, hiện đang được Bắc Minh Long Côn của Bắc Thương Đại Lục mang theo bên mình. Ngoài ra, tại Thương Đại Lục cách đó không xa, cũng phát hiện một người giữ định vị ngọc bội, người này tên là Mộ Linh, hiện là khách khanh trưởng lão của Tứ Hải Thương Hội. Về tin tức của những người khác, thuộc hạ không dám đi vào địa bàn của Chân Hoàng nhất tộc, nhưng có thể xác định rằng hai người kia đều đang ở trong tộc địa của Chân Hoàng nhất tộc. Cuối cùng, tại một hòn đảo nhỏ gần Thương Đại Lục, đột nhiên xuất hiện một cường giả cửu phẩm chí tôn, không dò ra được tên, nhưng trong tay hắn cũng có một khối định vị ngọc bội. Trên đây là toàn bộ tin tức nghe được trong khoảng thời gian này. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách lập tức hài lòng gật đầu, rồi vui vẻ tự nhủ, tốt quá rồi, không ngờ thật sự đã tìm được bọn họ. Còn người cuối cùng kia, hẳn là Hoài Ân. Đối diện, Liễu Trường không lần đầu tiên thấy Tiêu Thiên Sách vui vẻ như vậy, nên trong lòng cũng thở phào một hơi. Đi đi, bản tọa biết rồi. Ngươi thông báo một tiếng, bảo người của ngươi tiếp tục theo dõi, tiếp theo bản tọa sẽ đi đón bọn họ về. Mặt khác, ngươi không phải muốn đến vong hồn đại lục sao, cẩn thận một chút. Mặc dù Liễu Minh đã bị bản tọa diệt sạch, nhưng theo lời ngươi nói, thực lực của Quỷ Tông không yếu, đừng để lật thuyền trong mương cạn. Tiêu Thiên Sách thu lại nụ cười, nghiêm nghị dặn dò Liễu Trường không. Vâng, Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân biết rồi. Đi đi, vạn sự cẩn thận. Rất nhanh, Liễu Trường không dẫn người rời đi, còn Tiêu Thiên Sách cũng chỉnh lại dung mạo, thay một bộ trường sa màu trắng rồi mới đi tìm Tiêu Huyền và những người khác. Còn chưa đến gần, đã thấy Tiêu Huyền đang cùng Tiêu Thiên Minh đối chiến, chỉ có điều, thực lực của Tiêu Huyền cao hơn Tiêu Thiên Minh quá nhiều, nên hắn cũng chỉ ra tay có chừng mực. Dù vậy, Tiêu Thiên Minh vẫn khó mà chống đỡ, dù sao thiên phú của hắn không thể sánh bằng Tiêu Huyền, đừng nói thực lực Tiêu Huyền cao hơn nhiều như vậy, cho dù cùng cấp, hắn cũng không phải đối thủ. Tuy nhiên, những ngày qua được chỉ điểm cũng không phải vô ích, ít nhất bây giờ, khí tức của Tiêu Thiên Minh đã ổn định ở bát phẩm chí tôn đỉnh phong. E rằng trong vài năm tới, sẽ có tư cách nhòm ngó cảnh giới địa chí tôn. Phanh! Chỉ thấy lúc này, Tiêu Huyền một cước đá bay Tiêu Thiên Minh, sau đó nhìn dáng vẻ có chút chật vật của hắn rồi nói, được rồi, cứ vậy đi, hôm nay đến đây thôi. Đa tạ Huyền ca. Tiêu Thiên Minh lập tức mừng rỡ, vẻ mặt khổ não ban nãy trong nháy mắt đã biến thành vui vẻ. Xem ra mấy ngày nay hắn quả thực đã trải qua những ngày tháng không mấy dễ chịu. Ồ, đột nhiên, Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi đồng thời quay đầu, khi thấy Tiêu Thiên Sách, cả hai đều cười chào hỏi. Sau khi đáp lễ, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Thiên Minh cười nói, không tệ lắm, xem ra mấy ngày nay Thiên Minh ngươi thu hoạch được rất nhiều nhỉ. Này, Sách ca, đừng nói nữa, Huyền ca ra tay ác quá. Tiêu Thiên Minh còn chưa nói xong, Tiêu Huyền liếc mắt một cái, dọa cho tên này vội vàng sửa lời, không phải đều là công lao của Huyền ca sao. Nghe lời này, mấy người không nhịn được bật cười, lúc này Tiêu Thiên Sách cười mắng, ngươi đó, đừng có không biết điều, Huyền ca có thể luyện tập cùng ngươi, ngươi nên mừng thầm mới phải. Hắc hắc. Tiêu Thiên Minh cười ngây ngô, ngại ngùng gãi đầu, hắn đương nhiên biết điều đó, chỉ là hắn vốn không thích tu luyện, đột nhiên bị lôi đi tu luyện nghiêm túc, tự nhiên có chút không quen. Thực tế, thiên phú chiến đấu của Tiêu Thiên Minh tuy không bằng, nhưng thiên phú tu luyện của hắn lại không hề kém, nếu không cũng không thể ở ngàn năm trước đã là đấu thánh. Chỉ tiếc là, hơn 1000 năm trôi qua, tên này mới chỉ đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong, quả thực có chút chậm chạp. Tiêu Huyền khẽ cười nói, Thiên Sách, có chuyện muốn nói với ngươi. Mấy ngày ngươi bế quan luyện chế Thiên Yêu Khôi, các thế lực xung quanh đại lục Tây Thiên, ngoại trừ Tây Thiên Chiến Điện, đều đã gửi tới một ít lễ vật. Lạc Thiên Thần tiền bối biết ngươi bế quan luyện chế Thiên Yêu Khôi, nên không quấy rầy, chỉ đem lễ vật nhận được giao cho ta, còn những người đến bái phỏng đều bị ông ấy đuổi về rồi. Được, trong số lễ vật nhận được, có Chí Tôn Linh Dịch không? Đi, trong số lễ vật nhận được, có Chí Tôn Linh Dịch không? Tại Lạc Thủy Thành trên đại lục Tây Thiên, Tiêu Thiên Sách đối với việc các thế lực này đến tặng lễ cũng không thấy kỳ lạ. Dù từ miệng Tiêu Huyền biết được, trong số các thế lực đến tặng quà, không ít là thuộc hạ của Tây Thiên Chiến Điện, nhưng Tiêu Thiên Sách dù sao cũng đã là Thiên Chí Tôn, nên những thế lực này dù thực sự là thuộc hạ của Tây Thiên Chiến Điện, cũng sẽ không thật sự muốn đắc tội một vị Thiên Chí Tôn khác. Nhất là những tông môn như Tử Sơn Tông và Thục Môn, hai tông môn này trước đó đã đích thân tham gia gây khó dễ cho Tiêu Thiên Sách. Sau đó Tiêu Thiên Sách lại cùng Tây Thiên Chiến Hoàng đánh một trận, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không làm gì được hắn, những kẻ này tự nhiên sợ sau này Tiêu Thiên Sách sẽ đích thân tìm đến cửa. Dù sao, cơn thịnh nộ của một vị Thiên Chí Tôn, những thế lực này không thể nào chịu nổi. Hơn nữa, sau khi Tiêu Thiên Sách và Tây Thiên Chiến Hoàng đánh một trận xong vẫn bình an vô sự, những thế lực này tự nhiên phải tặng lễ để lấy lòng. Mặc dù người đứng đầu các đại thế lực đều không đến, nhưng chỉ cần họ thể hiện thái độ, Tiêu Thiên Sách nhận lễ vật rồi thì sau này chắc chắn sẽ không quá làm khó họ. Giang hồ không phải chỉ có chém chém giết giết, mà là đối nhân xử thế. Ở đại thiên thế giới, mạnh được yếu thua, tự nhiên cũng là đạo lý như vậy. Có, Chí Tôn Linh Dịch không ít. Những thế lực này đều biết chúng ta mới từ hạ vị diện tới, trong tay không có Chí Tôn Linh Dịch, cho nên họ giống như đã bàn bạc trước với nhau. Những thế lực nhất lưu như Tử Sơn Tông và Thục Môn thì cho 50 triệu giọt Chí Tôn Linh Dịch. Còn những môn phái nhỏ khác thì cho từ 10 triệu đến 30 triệu giọt, các bảo vật khác thì không nhiều. Tính ra, mấy ngày nay tổng cộng thu được khoảng 300 triệu giọt Chí Tôn Linh Dịch. Ta nghĩ chúng ta vừa mới đến, trong tay cũng không có Chí Tôn Linh Dịch, mà ở đại thiên thế giới làm gì cũng cần Chí Tôn Linh Dịch để mở đường, nên đã tự ý nhận hết. Dĩ nhiên, nếu Thiên Sách ngươi thấy không ổn, ta sẽ tự mình đi một chuyến, đem những thứ này trả lại từng nhà. Tiêu Huyền khẽ cười nói. Tuy nhiên, nghe những lời sau, thấy Tiêu Huyền lại để ý đến ý kiến của mình như vậy, Tiêu Thiên Sách liền cười nói, Huyền ca, huynh nói gì vậy, đã đồng ý nhận thì cứ nhận đi. Đối với chúng ta mà nói, tuy phần lớn các thế lực này đều đã đắc tội với chúng ta, nhưng nói cho cùng, chúng ta cũng đâu có chịu thiệt. Nói ra còn phải cảm ơn họ nữa là, nếu không phải nhờ họ, lúc ở viễn cổ bí cảnh, làm sao tìm được nhiều thi thể địa chí tôn như vậy để luyện chế Thiên Yêu Khôi chứ? Ha ha, đồ tự dân đến cửa, không nhận thì phí. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Huyền mới gật đầu cười nói, ha ha, ta cũng nghĩ vậy, không nhận thì phí. Đúng rồi, Thiên Sách, ngươi vừa rồi đặc biệt để ý đến Chí Tôn Linh Dịch, là có cần dùng sao, ta sẽ đưa hết cho ngươi. Không phải ta cần, mà là muốn đưa cho Thiên La. Tên đó lúc còn ở đấu khí đại lục đã nói với ta là sau khi đến đại thiên thế giới muốn đi du ngoạn một phen. Thậm chí vì tự do, ngay cả lúc ta cho đế chi bản nguyên, hắn cũng không nhận. Nên hắn đã muốn đi du ngoạn đại thiên thế giới, vậy thì cứ để hắn đi. Nhưng hắn là thân thể Thiên Yêu Khôi, không thể tự mình luyện hóa Chí Tôn Linh Dịch, cho nên ta mới hỏi có Chí Tôn Linh Dịch không, để cho hắn một ít phòng thân. Tiêu Thiên Sách xua tay, khẽ cười nói. Nghe xong lời này, Tiêu Huyền mới gật đầu, cũng không dài dòng, liền mở miệng hỏi, vậy Thiên Sách ngươi thấy cho hắn bao nhiêu Chí Tôn Linh Dịch thì hợp lý? Chia cho hắn 100 triệu giọt đi. Hắn muốn nâng cao thực lực thì cần một số vật liệu đặc thù để tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể. Nếu Chí Tôn Linh Dịch quá ít, e rằng hắn sẽ gây chuyện. Chúng ta mới đến đại thiên thế giới, đồng bạn còn chưa tìm đủ, nên tạm thời tốt nhất đừng gây chuyện. Tiêu Thiên Sách nghĩ ngợi rồi giải thích. Được, vậy ta đi tìm hắn ngay, chi Chí Tôn Linh Dịch cho hắn. Ngoài ra, trong số lễ vật thu được trong khoảng thời gian này, cũng có không ít kim loại quý, cho hắn xem có dùng được không thì chọn một ít. Tiêu Huyền rất hào phóng nói. Đối với lai lịch của Thiên La, Tiêu Huyền biết rất rõ, là được luyện chế từ thi thể của hắn và linh hồn của Tiêu Thiên Sách, nên hắn đối với Thiên La luôn xem như người một nhà. Ha ha, Huyền ca cứ tự quyết định là được. Đúng rồi, Huyền ca, Huân Nhi, Thiên Minh, lát nữa các người về phòng thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sắp phải rời khỏi Lạc Thủy Thành rồi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả gật đầu đồng ý, sau đó lại nhắc nhở ba người một tiếng. Nghe vậy, ba người cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, họ biết, điều Tiêu Thiên Sách lo lắng nhất trong lòng chính là sự an nguy của những người đồng hành. Hơn nữa, hiện giờ ngoài Mộ Linh không có tin tức, bốn đệ tử của Tiêu Thiên Sách vẫn chưa tìm được. Nhất là Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân, họ từ lúc mới sinh ra đã theo Tiêu Thiên Sách, bao nhiêu năm qua hắn không có con cái, đã xem họ như con của mình. Cho nên, mọi người dĩ nhiên không có ý kiến, hơn nữa tìm được những người này, thực lực của họ lại có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó chỉ cần thành lập siêu cấp thế lực, một thiên chí tôn cộng thêm mấy vị địa chí tôn, thế lực như vậy tuy không sánh được với các thế lực hàng đầu của đại thiên thế giới, nhưng cũng có thể trở thành một siêu cấp thế lực. Một lát sau, Tiêu Thiên Sách tìm đến Lạc Thiên Thần. Hai người ngồi trong phòng khách, mỗi người một chén trà. Thấy Tiêu Thiên Sách mãi không nói, Lạc Thiên Thần mới lên tiếng hỏi, Thiên Sách đại nhân, ngài có phải sắp rời đi không? Tiền bối đã đoán đúng. Trước kia chúng tôi một nhóm người cùng đến đại thiên thế giới, mấy đệ tử của ta và một người bạn vẫn chưa tìm được. Nếu không phải vì viễn cổ bí cảnh, e rằng bản tọa đã sớm rời khỏi đại lục Tây Thiên rồi. Bây giờ, chuyện bên này xem như đã giải quyết xong, cũng đến lúc phải đi rồi. Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, khẽ cười nói. Cái này Lạc Thiên Thần dù biết không thể ngăn cản, nhưng vẫn có chút không nỡ. Mấy ngày nay từ viễn cổ bí cảnh trở về, vì có sự tồn tại của Tiêu Thiên Sách, khiến ông có cảm giác như trở lại thời kỳ thịnh vượng nhất của Lạc Thần tộc trước kia. Nào ngờ, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy, thoáng cái Tiêu Thiên Sách đã phải rời đi. Chỉ là, sau khi họ đi, Huyết Thần tộc có quay trở lại không, rồi Tây Thiên Chiến Điện có vì Tiêu Thiên Sách rời đi mà ra tay với họ không? Trong lúc nhất thời, nụ cười của Lạc Thiên Thần cũng có chút cứng lại. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách dường như biết được suy nghĩ trong lòng Lạc Thiên Thần, khẽ cười nói, tiền bối, có phải ngài đang lo lắng về tình cảnh của Lạc Thần tộc sau khi chúng tôi rời đi không? Ha ha, để Thiên Sách đại nhân chê cười rồi, lão phu quả thực rất lo lắng. Thực lực của Lạc Thần tộc hôm nay vẫn còn quá yếu, dù có Tôn Thiên Yêu Khôi do Thiên Sách đại nhân ngài ban tặng, nhưng cuối cùng vẫn không thể đảm bảo Lạc Thần tộc bình an vô sự. Thân là tộc trưởng Lạc Thần tộc, lão phu thật sự rất lo lắng Lạc Thần tộc sẽ suy vong trong tay mình. Lạc Thiên Thần cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách tỏ vẻ thấu hiểu. Thực lực của Lạc Thần tộc hiện giờ ngay cả Huyết Thần tộc cũng không bằng. Nếu Tây Thiên Chiến Điện thật sự không biết xấu hổ, thì không cần họ ra tay, chỉ cần thế lực dưới trướng của họ là có thể khiến Lạc Thần tộc long trời lỡ đất. Nghĩ vậy, hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, nỗi lo của tiền bối, bản tọa đã hiểu. Hay là thế này, để đảm bảo Lạc Thần tộc bình an vô sự, sau này bản tọa sẽ tuyên bố với toàn đại lục Tây Thiên, kẻ nào dám động đến Lạc Thần tộc, nhất định sẽ phải chịu sự trả thù của bản tọa. Như vậy, cho dù là Tây Thiên Chiến Điện cũng phải dè chừng đôi chút. Húng chi là Huyết Thần tộc không có thiên chí tôn trấn giữ. Tiền bối thấy thế nào? Nghe lời này, Lạc Thiên Thần lập tức mừng rỡ nói, đa tạ Thiên Sách đại nhân, lão phu vô cùng cảm kích. Như vậy, Lạc Thần tộc ta chắc chắn sẽ không có ai đến xâm phạm. Chỉ mong Thiên Sách đại nhân sau khi rời đi hãy bảo trọng thân thể, đợi ngài thành lập thế lực, Lạc Thần tộc ta nhất định sẽ là người đầu tiên gia nhập. Ha ha ha, tiền bối nói chậm rồi, nhiều nhất cũng chỉ là người thứ hai gia nhập thôi. Sớm đã ở Thiên Thương đại lục, Liễu Trường Không của Thiên La Điện đã đem toàn bộ Thiên La Điện quy thuận bản tọa rồi. Hắn lần này đến Vong Hồn Đại Lục để thu phục Quỷ Tông, ta nghĩ sẽ không gặp phải phiền phức gì lớn đâu. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nói đùa một câu. Bên cạnh, Lạc Thiên Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng cười ha hả nói, ha ha, Thiên Sách đại nhân thật hài hước. Nhưng là người thứ hai cũng không tệ, tin rằng Lạc Thần tộc có ngài che chở, nhất định sẽ tái hiện vinh quang hưng thịnh ngày xưa. Đó là dĩ nhiên. Tiêu Thiên Sách khẳng định. Sau đó lại trò chuyện với Lạc Thiên Thần một lúc. Sau đó, Lạc Thiên Thần lại mở yến tiệc chiêu đãi nhóm Tiêu Thiên Sách, mãi đến khi yến tiệc kết thúc, họ mới rời đi. Sau khi ra khỏi truyền tống trận, Thiên La cũng cáo từ. Thế là chỉ còn lại Tiêu Thiên Sách, mang theo Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Minh và Cổ Huân Nhi, cùng nhau hướng về truyền tống trận đi đến Thương Đại Lục. Vì cân nhắc đến việc họ mới đến Đại Thiên Thế Giới, nên Liễu Trường Không trước khi đi đã sắp xếp phó điện chủ cũ của Thiên La Điện là Trần Mây Tiều, thực lực thất phẩm chí tôn đỉnh phong, đến dẫn đường. Đối với sự sắp xếp này, ấn tượng của Tiêu Thiên Sách về Liễu Trường Không đã tăng lên không ít. Thiên Sách đại nhân, Thương Đại Lục cách đây rất xa, ước chừng cần 5 ngày, trong lúc đó chúng ta cần đi qua 5 truyền tống trận mới có thể đến. Trần Mây Tiều cung kính hành lễ nói. Ngươi cứ sắp xếp là được. Tiêu Thiên Sách hài lòng gật gật đầu. Theo lời Liễu Trường Không, Trần Mây Tiều là người hắn gặp khi trốn khỏi Vong Hồn Đại Lục. Lúc đó Trần Mây Tiều vừa mới giết con trai của một ngũ phẩm chí tôn, đang bị người truy sát. Thấy hắn đáng thương lại có thiên phú nên mới thu nhận. Tuy nhiên, trước khi gặp Trần Mây Tiều, hắn đã đi gần khắp đại thiên thế giới, nên rất thích hợp làm người dẫn đường. Bây giờ, Nghe hắn quen thuộc đường đi như vậy, nhóm Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền cũng vô cùng hài lòng. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Trần Mây Tiều cung kính đáp ứng, sau đó dẫn mọi người cùng đi đến truyền tống trận. Lại nói về Thương Đại Lục, cái tên này, từ chữ Thương trong Thương Nhân là có thể nhìn ra, đây là một đại lục có hoạt động thương nghiệp nổi bật nhất. Trong nguyên tác của Đại Chúa Tể có ghi lại, trên Thương Đại Lục, có phòng đấu giá hùng vĩ nhất trong số mười mấy đại lục lân cận. Vô số thiên địa linh bảo cùng các loại thần vật, thần thuật, đều thông qua đủ mọi con đường để lưu thông đến đây. Có lẽ một số con đường đó có vẻ hơi hắc ám, nhưng không ai quan tâm, vì ai cũng biết, trên Thương Đại Lục này, họ có thể mua được bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngươi có đủ chí tôn linh dịch, thứ ngươi muốn ở đây đều có. Tại tổng bộ của Tứ Hải Thương Hội, trong một căn phòng vô cùng thanh tĩnh. Mộ Linh ung dung ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh người đến người đi bên dưới, trong lòng lại có một cảm giác cô độc. Vốn tưởng đến được đại thiên thế giới sẽ như hổ về rừng, rồng ra biển lớn, nào ngờ lại vì lúc đi qua tấm chắn bảo vệ của đại thiên thế giới mà bị truyền đến một tuyệt địa, lại thêm đấu khí trong cơ thể bị linh lực của đại thiên thế giới áp chế, căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có. Nếu không phải dựa vào ngọc bội linh trận mà Tiêu Thiên Sách cho, e rằng hắn đã chết ở đó rồi. Lúc đó hắn đã sắp cạn kiệt sức lực, sắp chết thì được người của một thương hội đi ngang qua cứu. Vì không có tin tức của những người khác, hắn chỉ có thể tạm thời đi theo thương hội rời đi. Kết quả, hắn không ngờ mình lại bị bán làm nô lệ cho Tứ Hải Thương Hội. Nếu không phải lúc bị nhốt trong địa lao, nhận được sự chỉ điểm của một người tu luyện, hắn mới có cơ hội chuyển hóa đấu khí trong cơ thể, e rằng vận mệnh của hắn sẽ không mấy tốt đẹp. Mãi cho đến sau này khi khôi phục tu vi, động tĩnh lúc khôi phục đã kinh động đến tổng hội trưởng của Tứ Hải Thương Hội. Cuối cùng sau một hồi thương thảo, hắn mới nhảy vọt trở thành khách khanh của Tứ Hải Thương Hội. Bây giờ, địa vị của hắn đã chỉ đứng dưới hội trưởng Tứ Hải Thương Hội, nhưng Mộ Linh lại không có chút vui vẻ nào, bởi vì dù hắn tìm kiếm thế nào cũng không tìm được tin tức của nhóm Tiêu Thiên Sách. Cốc cốc, Mộ Linh đại nhân. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Mộ Linh. Vào đi. Mộ Linh nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng nói. Một lát sau, một người đàn ông trung niên đi vào, cung kính nói, Mộ Linh đại nhân, hội trưởng mời ngài qua một chuyến. Biết rồi, bản tọa đi ngay. Mộ Linh gật gật đầu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu sau, đi qua mấy cái sân, Mộ Linh thấy một người đàn ông trung niên béo tốt, thân mặc toàn vàng bạc châu báu đang ngồi ở chủ vị. Vừa thấy hắn, liền cười ha hả đứng dậy nghênh đón, Mộ Linh lão đệ, mấy ngày nay ở đây có hài lòng không? Thuộc hạ có chỗ nào chậm trễ không? Ngươi yên tâm, nếu thật sự có, cứ nói cho ta biết, ta sẽ đích thân trừng phạt bọn chúng. Lời này vừa ra, Mộ Linh còn chưa nói gì, nhưng các thị nữ và thủ vệ xung quanh lập tức quỳ xuống. Nhìn cơ thể run rẩy và mồ hôi lạnh trên mặt họ, dù hội trưởng Tứ Hải Thương Hội luôn cười híp mắt, nhưng không khó nhận ra, những người này đều vô cùng sợ hắn. Mà gã béo này chính là hội trưởng của Tứ Hải Thương Hội, Đồng Tứ Hải, thực lực địa chí tôn đại viên mãn, so với Mộ Linh cũng là địa chí tôn đại viên mãn sau khi khôi phục sức mạnh, còn mạnh hơn một bậc. Mộ Linh nhìn những người xung quanh, không khỏi nhíu mày, lắc đầu nói, hội trưởng quá lo lắng rồi. Mấy ngày nay thuộc hạ chăm sóc rất tốt, không có gì không thoải mái cả. Chỉ là, hội trưởng, người mà trước kia ta nhờ ngài giúp điều tra, đã có tin tức gì chưa? Chỉ là, hội trưởng, người mà trước kia ta nhờ ngài giúp điều tra, đã có tin tức gì chưa? Tại tổng bộ Tứ Hải Thương Hội ở Thương Đại Lục, nghe Mộ Linh nói vậy, Đồng Tứ Hải khẽ nhíu mày, không trả lời thẳng vào vấn đề của Mộ Linh mà trước tiên vẫy tay ra hiệu cho những người khác lui xuống. Được Đồng Tứ Hải ra hiệu, đám hạ nhân và tỳ nữ sắc mặt giãn ra, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Một lát sau, trong phòng khách chỉ còn lại Đồng Tứ Hải và Mộ Linh. Lúc này, ánh mắt Đồng Tứ Hải rơi trên người Mộ Linh, chậm rãi nói, Mộ Linh huynh đệ, ngươi nên biết, Đồng Tứ Hải ta thật sự rất coi trọng ngươi. Nếu không, cũng sẽ không để ngươi trở thành đệ nhất khách khanh của Tứ Hải Thương Hội ta. Mấy ngày nay, đối với Mộ Linh huynh đệ ngươi, ta cũng là ăn ngon mặc đẹp mà cung phụng, chỉ sợ có chỗ nào làm không phải, khiến trong lòng huynh đệ ngươi không thoải mái. Nói đến đây, Đồng Tứ Hải lại nhíu mày, uống một ngụm trà rồi tiếp tục, trên địa bàn Thương Đại Lục này, Tứ Hải Thương Hội của ta tuy không phải là thế lực hàng đầu, nhưng cũng nằm trong top 5. Chỉ cần huynh đệ chúng ta liên thủ, tương lai nhất định có thể đưa Tứ Hải Thương Hội trở thành thương hội số 1 Thương Đại Lục. Ngụ ý chính là, ngươi đừng đi nữa, cũng đừng dò hỏi tin tức vớ vẩn gì nữa. Mộ Linh tuy trước kia là thi mộ chi linh, rất ít tiếp xúc với người sống, nhưng từ khi sinh ra, qua việc hấp thu ký ức trong những linh hồn đó, hắn cũng biết được sự đáng sợ của nhân tính. Mà sau khi ra khỏi thiên mộ, hắn cũng luôn nỗ lực học hỏi, nên làm sao có thể không hiểu được ý tứ trong lời của Đồng Tứ Hải. Chỉ là, so với Đồng Tứ Hải, hắn càng muốn ở cùng nhóm Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền hơn, dù sao mọi người biết rõ gốc gác của nhau, cũng không cần phải đề phòng. Nhưng Đồng Tứ Hải thì khác, trong khoảng thời gian này, Mộ Linh cũng ít nhiều hiểu được con người của hắn. Chỉ riêng số lần ra tay thay Tứ Hải Thương Hội đã có đến vài lần. Mỗi lần, sau khi cướp được đồ vật, Đồng Tứ Hải còn lần lượt giết sạch những người còn sống, hoặc là phế bỏ ký ức của đối phương, biến họ thành nô lệ. Thật ra, thủ đoạn như vậy ở Đại Thiên Thế Giới, đặc biệt là ở Thương Đại Lục rất phổ biến. Dù sao tiền tài động lòng người, người chết vì tiền, chim chết vì mồi cũng là chuyện thường tình. Nhưng thủ đoạn của Đồng Tứ Hải, cuối cùng vẫn khiến hắn có chút khó chấp nhận. Giết người cướp của, chuyện này không thành vấn đề, nhưng lần nào cũng diệt khẩu toàn bộ, điều này trong mắt Mộ Linh có chút quá tà nhẫn. Nhất là khi đối phương căn bản không biết thân phận của họ, sau khi cướp được hàng hóa rồi thì không cần phải tiếp tục xuống tay hạ sát. Nhưng, không như ý muốn, Đồng Tứ Hải không chỉ tâm ngoan thủ lạc, mà còn thích ngược sát đối phương, cho dù là trẻ con và phụ nữ, hắn cũng không tha. Mộ Linh không chấp nhận được, cho nên dù đã trở thành khách khanh của Tứ Hải Thương Hội, hắn vẫn không quên tiếp tục dò hỏi tin tức của nhóm Tiêu Thiên Sách. Tuy nhiên, hành động này của hắn, trong mắt Đồng Tứ Hải, chính là không cùng một lòng với hắn. Sau khi Úc Mở đề cập mấy lần, vốn tưởng rằng mình lôi kéo một thời gian, Mộ Linh sẽ có thể quy tâm. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những gì đã làm trước đây, xem như uổng phí. Lúc này, Mộ Linh ngẩng đầu, nhìn thẳng Đồng Tứ Hải, khẽ cau mày nói, hội trưởng, lai lịch của ta, trước kia đã nói với ngài rồi, ta rất muốn tìm lại đồng bạn của mình. Ngụ ý là, ta vẫn sẽ đi. Tuy nhiên, Đồng Tứ Hải sau khi nghe những lời này, trong lòng lại lần nữa khó chịu. Nếu là người bình thường dám hết lần này đến lần khác từ chối mình, hắn nhất định sẽ khiến đối phương phải hối hận. Dù sao, từ một tiểu nhân vật leo lên đến bây giờ, Đồng Tứ Hải không có thế lực chống lưng, nếu không đủ tà nhẫn thì căn bản không thể đi đến ngày hôm nay. Đúng như câu nói, người không ác, đứng không vững. Câu nói này dùng để hình dung Đồng Tứ Hải, vô cùng phù hợp. Mộ Linh huynh đệ, bản hội trưởng hiểu rồi. Người mà trước kia ngươi nhờ bản hội trưởng dò la, quả thật có chút tin tức. Chỉ có điều, tin tức đó bản hội trưởng đã tự mình kiểm chứng, không chính xác, nên lại để thuộc hạ tiếp tục dò la. Tuy nhiên, Mộ Linh huynh đệ ngươi hẳn là biết rõ, Đại Thiên Thế Giới quá lớn, muốn tìm dấu vết của mấy người, khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, hôm nay đến đây, bản hội trưởng cũng là muốn đến bồi tội với Mộ Linh huynh đệ ngươi. Đồng Tứ Hải gật gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng khôi phục, lập tức mở miệng nói. Xin lỗi, ý ngài là sao? Mộ Linh nhíu mày hỏi. Mộ Linh huynh đệ, ngươi hẳn cũng đã thấy, Thương Đại Lục tuy là một nơi thương nghiệp vô cùng phát đạt, nhưng những chuyện mờ ám ở đây lại không hề ít. Giống như trước kia ngươi cùng bản hội trưởng đi giết người cướp của vậy, chuyện như thế này, mỗi ngày ở Thương Đại Lục, ít nhất cũng xảy ra mấy chục lần, thậm chí còn nhiều hơn. Mà người bản hội trưởng phái ra ngoài, chính là vị cường giả cửu phẩm chí tôn trung kỳ có trong tay ngọc bội định vị mà ngươi cho, cũng đã biến mất mấy ngày nay. Dù thương hội tìm kiếm thế nào, cũng không tìm được nửa điểm tin tức. Cho nên, xin lỗi, Mộ Linh huynh đệ, lần này là ca ca ta có lỗi với ngươi. Đồng Tứ Hải trên mặt lộ ra vẻ vô cùng áy náy, nhưng thực tế, ánh mắt của hắn lại trực tiếp nói cho Mộ Linh biết, ta chính là đang mang ơn ra trả thù. Ta mạnh hơn ngươi, ta còn có ơn với ngươi, nên cho dù ta có trợn mắt nói dối, ngươi cũng chỉ có thể tin những gì ta nói. Đương nhiên, hắn làm như vậy, chính là muốn đặt vấn đề ra bên ngoài. Nếu Mộ Linh hiểu chuyện, vậy thì cứ yên ổn ở lại Tứ Hải Thương Hội vì hắn hiệu lực. Nói trắng ra, đây chính là đang đánh cược mà thôi. Mộ Linh không ngốc, hắn nghe ra được ý tứ trong lời của Đồng Tứ Hải, ở lại thì cùng nhau hưởng giang sơn, nếu đi, đó chính là kẻ địch. Sau khi nghe xong, Mộ Linh trầm mặc một hồi lâu, đối diện Đồng Tứ Hải cũng không vội, vẻ mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào. Cuối cùng, mãi đến khi Đồng Tứ Hải chuẩn bị hỏi Mộ Linh quyết định thế nào, Mộ Linh mới nhìn thẳng vào hắn, chắp tay cảm kích nói, hội trưởng, ta rất cảm kích việc trước kia ngài đã cứu ta, còn cho ta nhiều ưu đãi như vậy, nhất là trong khoảng thời gian này, càng là chiếu cố ta chu đáo. Nhưng, rất xin lỗi, e rằng ta không thể ở lại Tứ Hải Thương Hội mãi được. Chúng ta một nhóm người từ hạ vị diện đến Đại Thiên Thế Giới, đã có ước định. Hơn nữa, nói thật, trong nhóm người chúng ta, thực lực của ta ngay cả top 3 cũng không chen vào được hừ, ngươi đang uy hiếp bản hội trưởng sao? Không đợi Mộ Linh nói xong, Đồng Tứ Hải đã lạnh giọng cắt ngang. Chuyện này hắn lần đầu tiên nghe từ miệng Mộ Linh. Trước đây hắn vẫn tưởng Mộ Linh là người mạnh nhất, còn nhóm người mà hắn nói đến chỉ là đi theo Mộ Linh kiếm ăn. Nhưng bây giờ, lời này của Mộ Linh lại khiến hắn có chút không ngồi yên được. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Linh, rất muốn biết Mộ Linh đang nói dối hay nói thật. Nếu là vế trước, cách làm vừa rồi của hắn hoàn toàn không có vấn đề. Thực lực Mộ Linh không tệ, nhưng cuối cùng vẫn kém mình một chút. Tứ Hải Thương Hội cũng được xem là một thương hội mạnh hàng đầu ở Thương Đại Lục. Người ta thường nói, có tiền mua tiên cũng được, Tứ Hải Thương Hội chính là có chí tôn linh dịch, chỉ cần chịu chi ra, sẽ có cường giả nguyện ý vì họ cống hiến. Tuy nhiên, trong đó không bao gồm cường giả từ địa chí tôn đại viên mãn trở lên. Người đạt đến trình độ này, thường thì dù là thân phận hay địa vị, hay là các loại tài nguyên, cũng đều không thiếu. Mộ Linh mạnh không? Mạnh. Nhưng thực lực như vậy mà ngay cả top 3 cũng không chen vào được, vậy thì có chút phiền phức rồi. Ha ha, hội trưởng quá lo rồi, ta chưa bao giờ nói dối, thực lực của ta, quả thật ngay cả top 3 cũng không chen vào được. Cho nên, ta hy vọng hội trưởng có thể suy xét một chút, xem có thể phái người tiếp tục giúp đỡ dò hỏi tin tức không. Một khi có tin tức, đợi ta tìm được đồng bạn của mình rồi, nhất định sẽ cảm tạ hội trưởng. Mộ Linh cười ha hả, rồi lại cười khổ một tiếng, cũng không nói thẳng lời uy hiếp nào. Dù sao, từ khi cứu hắn, Đồng Tứ Hải quả thật không có chỗ nào có lỗi với hắn. Về phần con người của Đồng Tứ Hải ra sao, hắn chỉ biết rất ít, nên không phán xét. Nghe lời này, lại thấy sắc mặt Mộ Linh chân thành, không giống nói dối, trong lúc nhất thời, Đồng Tứ Hải cũng có chút không chắc chắn. Một khi Mộ Linh không nói sai, vậy thì tương lai một khi đồng bạn của hắn tìm được Mộ Linh, ắt sẽ khiến Tứ Hải Thương Hội gặp phải đả kích nghiêm trọng. Chuyện này bản hội trưởng sẽ suy nghĩ kỹ lại. Mộ Linh huynh đệ không ngại thì về nghỉ ngơi trước đi. Cuối cùng, Đồng Tứ Hải vẫn chọn cách bình tĩnh lại trước, xem có thể thật sự dò hỏi được tin tức hữu dụng nào không. Đối diện, Mộ Linh nghe vậy, không ở lại thêm, gật gật đầu rồi quay người rời đi. Hắn vừa rời khỏi viện này, chén trà trong tay Đồng Tứ Hải liền bị hắn bóp rắc một tiếng thành phấn vụn, ngay sau đó sắc mặt có chút lạnh như băng lẩm bẩm, vẫn là không biết điều như vậy à. Lập tức, hắn lạnh lùng lên tiếng, người đâu? Vút. Chỉ thấy tiếng của Đồng Tứ Hải vừa dứt, hai người mặc đồ đen bịt mặt liền vụt xuất hiện, cung kính hành lễ, hội trưởng. Tin tức trước kia bảo các ngươi dò xét, có tiến triển gì không? Đồng Tứ Hải trầm giọng hỏi. Bẩm hội trưởng, chúng ta quả thật đã phát hiện một người ở Thương Đại Lục. Người này cũng là gần đây mới xuất hiện, thực lực không tầm thường, tuy chỉ có cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, nhưng chúng ta dò được, hắn đã từng chiến đấu với một vị hạ vị địa chí tôn muốn thu phục hắn, cuối cùng liều mạng trọng thương dọa lui được vị hạ vị địa chí tôn đó. Bây giờ, người này đang dưỡng thương, nếu ngài cần chúng ta đem hắn đến, cứ việc phân phó. Người áo đen cung kính hành lễ nói. Nghe vậy, Đồng Tứ Hải nhíu mày, hắn biết rõ, nếu không đoán sai, người này cũng hẳn là từ hạ vị diện tới, rất có khả năng chính là một trong những đồng bạn trong miệng Mộ Linh. Lúc các ngươi lại gần, ngọc bội kia có sáng lên không? Đồng Tứ Hải hỏi lại lần nữa. Ngọc bội không có bất kỳ động tĩnh nào, vẫn như trước. Người áo đen cung kính nói. Hửm. Đồng Tứ Hải cũng có chút mông lung, lần này hắn lại có chút không chắc chắn. Theo lời Mộ Linh, hắn lấy ra ngọc bội, chỉ cần hai người ở cùng một đại lục, sẽ cùng nhau sáng lên, ngoài ra còn có thể thông qua chỉ dẫn của ngọc bội để tìm thấy nhau. Ngọc bội quan trọng như vậy, không ai lại vứt bỏ, nhất định sẽ cất giữ cẩn thận. Nghĩ vậy, Đồng Tứ Hải lại hỏi, vậy ngoài người này ra, các ngươi có phát hiện được tin tức hữu dụng nào khác không? Bẩm hội trưởng, đội 2 của chúng ta tìm kiếm trong phạm vi chỉ quanh Thương Đại Lục, hiện tại đội 2 cũng chưa nhận được tin tức hữu dụng nào. Tuy nhiên, hội trưởng có thể đợi mấy ngày. Tổng đội trưởng và đội trưởng đội 1 đang trên đường từ Đại lục Tây Thiên trở về Thương Đại lục. Trước đó nghe tổng đội trưởng đại nhân đề cập, Đại lục Tây Thiên có một viễn cổ bí cảnh, trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí nếu vận khí tốt, còn có thể tìm được biện pháp tấn thăng thiên chí tôn. Trước kia Tây Thiên Chiến Hoàng đại nhân, vị cường giả thiên chí tôn lừng danh của đại thiên thế giới, chính là từ trong viễn cổ bí cảnh mà nhận được cơ duyên vô thượng, mới nhảy vọt trở thành cường giả thiên chí tôn đỉnh cấp của đại thiên thế giới. Căn cứ vào thông tin ngài cho chúng ta lúc trước, những người đó nếu đều là thiên chi kiêu tử từ hạ vị diện vừa đến đại thiên thế giới, chắc hẳn sẽ có một số người đi tham gia thí luyện viễn cổ bí cảnh ở đại lục Tây Thiên. Người áo đen cung kính nói. Nghe lời này, Đồng Tứ Hải nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy như vậy có lý, liền gật đầu hỏi, vậy bọn họ còn bao lâu nữa mới về đến? Tính từ lúc chúng ta nhận được truyền tin của tổng đội trưởng đại nhân, chắc còn khoảng 5-6 ngày nữa là có thể về đến. Người áo đen cung kính nói. Biết rồi, lui xuống đi. Sau khi họ về đến, bảo họ lập tức đến gặp bản tọa. Đồng Tứ Hải nghĩ nghĩ, rồi mở miệng nói. Vâng, chúng thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, người áo đen trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như vừa rồi chưa từng đến. Hù. Lúc này, Đồng Tứ Hải thở ra một hơi, thở dài nói, Mộ Linh, ngươi tốt nhất là không lừa bản tọa, nếu không hắn tuy chưa nói hết, nhưng hàn quang trong mắt lại khiến người ta không rét mà run. Lại nói, trên một hòn đảo nhỏ cạnh Thương Đại Lục, một thanh niên đang từ trong thế ngồi chậm rãi mở mắt ra, từ khí tức của hắn xem ra, vẫn còn mang chút thương thế. Chỉ có điều, không giống như bị trọng thương. Mà hắn không ai khác, chính là đệ tử thứ 3 của Tiêu Thiên Sách, người sở hữu huyết mạch nút linh tộc, Tiêu Hoài Ân. Hù, cuối cùng cũng sắp khỏi rồi. cũng nhờ vào huyết mạch nút linh tộc của ta, mới miễn cưỡng đẩy lui được vị cường giả hạ vị địa chí tôn kia. Nếu lại đến một lần nữa, e rằng ta chưa chắc đã làm được. Không biết lão sư bọn họ bây giờ thế nào rồi? Đáng tiếc, ta bây giờ không làm được gì cả, ngọc bội định vị lão sư cho cũng bị mất rồi. Hoài Ân thở ra một hơi, tự lẩm bẩm thở dài. Đúng vậy, ngọc bội định vị trong tay Hoài Ân, khi tỉnh lại đã không tìm thấy nữa. Nhưng nếu nói ai không bị áp chế của đại thiên thế giới, đó chính là Hoài Ân. Bản thân hắn mang huyết mạch nút linh tộc, khi tiến vào đại thiên thế giới, đấu khí trong cơ thể không thể sử dụng, nhưng huyết mạch nút linh tộc lại tự động kích hoạt, tự động thôn phệ linh lực xung quanh để tích trữ và chuyển hóa. Cũng chính vì thế, hắn mới thoát khỏi số phận bị một đội bắt nô lệ của thương hội xem như nô lệ mang đi. Két. Đột nhiên, cửa gỗ phát ra một tiếng chói tai, ngay sau đó, một bé gái khoảng 7, 8 tuổi vui vẻ chạy vào. Vừa thấy Hoài Ân, cô bé liền vội vàng nói, Hoài Ân ca ca, Hoài Ân ca ca, đảo chủ bọn họ từ Thiên La Đại Lục về rồi. Thật sao? Tốt quá rồi. Hoài Ân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ, liền vội vàng đứng dậy ôm cô bé vào lòng, nhanh chóng đi ra ngoài. Ha ha ha, Hoài Ân, ta đã biết ngươi không phải người tầm thường mà, nghe nói ngươi thế mà đã đánh lui một vị hạ vị địa chí tôn, ha ha ha, quá thần kỳ. Ha ha ha, Hoài Ân, ta đã biết ngươi không phải người tầm thường mà, nghe nói ngươi thế mà đã đánh lui một vị hạ vị địa chí tôn, ha ha ha, quá thần kỳ. Trên một hòn đảo nhỏ gần Thương Đại Lục, Hoài Ân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông cao khoảng 2 mét, to như cột điện đang cười ha hả đi về phía hắn. Nhìn thấy người đến, Hoài Ân cũng không nhịn được bật cười, lập tức cũng tăng tốc bước chân, nhanh chóng đi tới. Hai người ôm nhau một cái, Hoài Ân mới cười nói, đảo chủ, sao các người về nhanh vậy? Trước kia họ nói sẽ đi gần một tháng, nhưng bây giờ mới qua nửa tháng, lúc này trở về, Hoài Ân tự nhiên có chút tò mò. Ha ha ha, đương nhiên là sớm nghe được tin tức ngươi muốn nên mới về. Đảo chủ cười ha hả, rất vui vẻ nói. Nghe lời này, Hoài Ân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng hỏi, đảo chủ, ý ngài là đã dò được tung tích của lão sư ta bọn họ. Ta nghĩ là vậy. Trước kia ngươi có đề cập, bên đại lục Tây Thiên có một viễn cổ bí cảnh, người tham gia sẽ rất nhiều đúng không? Đảo chủ gật đầu nói. Đúng vậy, đảo chủ trước kia từng nói qua. Hoài Ân gật đầu. Lão sư của ngươi tên là Tiêu Thiên Sách đúng không? Đảo chủ hỏi lại lần nữa. Đúng vậy. Hoài Ân vội vàng gật đầu. Ha ha, vậy thì không sai rồi. Hoài Ân, ngươi biết không, danh tiếng của lão sư ngươi chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Đảo chủ kích động nói. Thật hay giả, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoài Ân cũng rất kích động. Bởi vì ông ấy đã trở thành cường giả thiên chí tôn, hơn nữa còn cùng Tây Thiên Chiến Hoàng, bá chủ của Tây Thiên Chiến Điện, chiến đấu một trận rồi toàn thân trở ra. Tin tức này bây giờ đang từ đại lục Tây Thiên lan ra bốn phương tám hướng. Không chỉ vậy, bên cạnh ông ấy còn có hai cường giả địa chí tôn đại viên mãn, một người tên Tiêu Huyền, một người tên Cổ Huân Nhi. Hai cái tên này, trước kia ngươi cũng nói họ là đồng bạn của ngươi, cùng các ngươi đến đại thiên thế giới. Ban đầu, ta cũng tưởng có thể là trùng tên, nhưng lại có hai cái tên này cùng nhau xuất hiện, thì không nghi ngờ gì chính là lão sư của ngươi rồi. Đảo chủ vui vẻ nói. Phải biết, cho dù là Thiên La Đại Lục, cũng không có một cường giả thiên chí tôn nào, mà lão sư của Hoài Ân thế mà lại trở thành thiên chí tôn, như vậy, theo lý mà nói, Hoài Ân đã có chỗ dựa. Và hòn đảo này của họ, sau này cũng có chỗ dựa. Đối diện, Hoài Ân sau khi nghe xong, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, không phải vì Tiêu Thiên Sách trở thành thiên chí tôn, mà là vì biết được lão sư và mọi người đều bình an, nên hắn mới cảm thấy vui mừng. Tốt quá rồi, lão sư bọn họ không có chuyện gì. Hoài Ân kích động không thôi. Ha ha ha, yên tâm đi, cường giả thiên chí tôn ở toàn bộ đại thiên thế giới đều được xem là cường giả siêu cấp nhất lưu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ có điều, Hoài Ân bây giờ ngươi có cách nào liên lạc với lão sư của mình không? Ta nghe người ta nói, lão sư của ngươi sau khi chiến đấu với Tây Thiên Chiến Hoàng, đã bế quan một thời gian. Thậm chí rất nhiều thế lực nhất lưu ở đại lục Tây Thiên đã tặng không ít lễ vật mà ngay cả mặt cũng không gặp được. Đảo chủ cười ha hả, sau đó còn nói ra những tin tức mình biết. Nghe vậy, Hoài Ân cười khổ một tiếng, ngọc bội định vị duy nhất của hắn đã mất rồi, cho nên căn bản không có cách nào liên lạc với Tiêu Thiên Sách. Nghĩ vậy, Hoài Ân nhìn về phía đảo chủ hỏi, đảo chủ, lúc ngài cứu ta, có phát hiện ngọc bội treo ở bên hông ta không? Khối ngọc bội đó là do lão sư chuyên môn chế tác, dùng để định vị. Nghe vậy, đảo chủ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có phát hiện, lúc đó là ta cứu ngươi từ bờ biển về, không có thấy ngọc bội ngươi nói. Nhưng ta đoán chắc là rơi xuống biển rồi, hay là thế này, ta cho người xuống nước tìm xem có tìm được không. Hoài Ân suy tư một chút, đang định nói thì đột nhiên phát hiện ở hư không phía tây xuất hiện một luồng dao động không gian. Hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện khoảng cách rất xa, hơn nữa khí tức của đối phương khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Lập tức quay đầu nhìn về phía đảo chủ nói, đảo chủ, phía tây có một luồng khí tức cường đại đang đến. Ta đi xem trước, ngài bảo đảo dân trốn đi một chút, ta sợ là tên địa chí tôn kia chưa từ bỏ ý định, lại đến nữa. Được, ngươi cẩn thận một chút. Hoài Ân gật đầu đồng ý, liền nhanh chóng chạy về phía tây. Lại nói, trên biển lớn, Tiêu Thiên Sách mang theo Tiêu Huyền và mọi người cùng nhau xuất hiện ở đây, lập tức nhìn ngọc bội đang phát ra ánh sáng trắng trong tay, không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, chỉ thấy linh lực trong cơ thể hắn thôi động, một giây sau, một luồng hấp lực cường đại lao thẳng xuống biển rộng, một lát sau, một khối ngọc bội từ trong biển bay ra. Đây là ngọc bội định vị trước kia cho Hoài Ân, sao lại rơi ở đây? Tiêu Thiên Sách cao mày lẩm bẩm. Thiên Sách đại nhân, theo tin tức thuộc hạ truyền đến, cách đây không xa về phía đông có một hòn đảo nhỏ, có một cường giả đột nhiên nổi lên. Người này liệu có phải là người ngài muốn tìm không? Trần Mây Tiều vội vàng nói. Tuy nhiên, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi đồng thời nhắm mắt nhìn về phía đông. Trong nháy mắt, trên mặt ba người lập tức lộ ra một nụ cười. Trần Mây Tiều tuy không biết vì sao ba người đều đang cười, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Một lát sau, chỉ thấy Hoài Ân từ trong hư không đi ra. Khi nhìn thấy nhóm người Tiêu Thiên Sách, hắn có chút không dám tin, dụi dụi mắt mình lần nữa, rồi mới lắc mình một cái, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, cung kính hành lễ nói, lão sư, huyền đế đại nhân, nữ đế đại nhân, thiên minh trưởng lão. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, vừa rồi bản tọa từ dưới biển hút lên ngọc bội định vị của ngươi, còn đang lo lắng ngươi có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không, không ngờ nhanh như vậy ngươi đã đến. Tiêu Thiên Sách vỗ vai Hoài Ân, rất vui mừng nói. Đúng vậy, Hoài Ân, ngươi không biết cất kỹ ngọc bội sao? Vừa rồi lão sư của ngươi từ dưới biển hút lên khối ngọc bội định vị đó, làm chúng ta sợ hết hồn, tưởng ngươi gặp phải chuyện bất trắc gì rồi chứ. Tiêu Huyền cười ha hả nói. Đối với mấy đệ tử của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền đều rất hài lòng, đồng thời cũng rất hâm mộ, chỉ tiếc là hắn không tìm được người kế thừa nào có thiên phú tốt, nếu không cũng muốn học theo Tiêu Thiên Sách, thu mấy đệ tử. Hoài Ân, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Cổ Huân Nhi cũng mỉm cười chào hỏi. Để lão sư và các vị lo lắng, Hoài Ân hổ thẹn. Hoài Ân cung kính hành lễ, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, ngươi không sao là tốt rồi. Nhìn ngươi vừa mới đến từ hướng đó, tin tức về việc ngươi đánh lui một cường giả hạ vị địa chí tôn có phải là thật không? Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng hỏi. Tin tức này cũng là nghe được trong một thành ở Thiên La Đại Lục, nói là một cửu phẩm chí tôn anh dũng phản kích, đánh lui một cường giả hạ vị địa chí tôn. Phải biết, cảnh giới chí tôn và địa chí tôn chênh lệch rất lớn, cho nên người có thể làm được điều này chắc chắn cũng là nhân vật cấp thiên chi kiêu tử. Hắc hắc, không ngờ lão sư và các vị đều biết tin này. Trước kia có một thương hội đến hòn đảo nhỏ làm ăn, phát hiện dưới đảo có một mạch khoáng, liền muốn ra tay cướp đoạt. Ta vì được đảo chủ giao phó trong nom an nguy của đảo, nên đã ra tay ngăn cản. Những người đó thực lực bình thường, đuổi họ đi cũng không tốn bao nhiêu công sức, nên đã dễ dàng đuổi được. Nào ngờ, ngày thứ hai trên đảo lại đến một cường giả hạ vị địa chí tôn, không chỉ vô cùng bá đạo tuyên bố muốn chiếm đảo, mà còn muốn ta làm thuộc hạ cho hắn. Cho nên mới cùng hắn chiến đấu một trận. Vốn dĩ ta không đánh lại hắn, nhưng nhờ có ngọc bội linh trận cấp tông sư mà lão sư ngài cho, lại thêm huyết mạch nút linh tộc trong cơ thể, nên cũng không để hắn được như ý. Nói đến đây, Hoài Ân có chút ngại ngùng gãi đầu, rồi tiếp tục, vốn dĩ chỉ là một chuyện bình thường, không ngờ lão sư và các vị thế mà đều biết. Ha ha ha, giỏi lắm tiểu tử. Tiêu Huyền cười ha hả, rất vui vẻ vỗ vai Hoài Ân tán dương. Một bên, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật gật đầu, lập tức cảm nhận khí tức của Hoài Ân, lúc này mới yên tâm lại. Sau khi bước vào cảnh giới địa chí tôn, hắn biết rõ chênh lệch giữa chí tôn cảnh đỉnh phong và hạ vị địa chí tôn, mặc dù có ngọc bội linh trận do chính mình cho, nhưng Hoài Ân có thể đánh lui đối phương, chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng. Làm rất tốt, không làm mất mặt bản tọa. Nhưng, dám đả thương đệ tử của bản tọa, vậy thì phải tìm kẻ đó nói chuyện cho ra lẽ mới được. Hoài Ân, có biết vị hạ vị địa chí tôn này là ai, đến từ thế lực nào không? Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, trong mắt cũng thoáng qua vẻ vui mừng yên tâm, nhưng khi cảm nhận được thương thế của Hoài Ân còn chưa lành hẳn, trong mắt hắn cũng lộ ra một tia sát ý, đệ tử của Tiêu Thiên Sách bị đánh, tự nhiên phải tìm đến cửa mới được. Chỉ tiếc lúc trước nghe được tin này, cũng không biết người chiến đấu với Hoài Ân là vị hạ vị địa chí tôn nào. Nghe vậy, Hoài Ân trong lòng rất ấm áp, khẽ lắc đầu nói, lão sư, không biết thân phận của đối phương, hắn không tự báo danh tính, ngay cả tướng mạo cũng không lộ ra, cho nên đệ tử cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhíu nhíu mày, lập tức gật đầu nói, vậy được rồi, bản tọa sẽ cho người tra một chút, xem có thế lực nào có địa chí tôn phù hợp không. Đa tạ lão sư. Nhưng lão sư không cần lo lắng, nếu đệ tử đoán không sai, người này hẳn sẽ còn quay lại. Lúc đó hắn rời đi, đã nói để đệ tử suy nghĩ cho kỹ, chờ lần sau đến, nếu không đồng ý, hắn sẽ thật sự ra tay giết người. Hoài Ân cung kính hành lễ, rồi nghĩ nghĩ nói. Nghe lời này, trên mặt Tiêu Thiên Sách lập tức cong lên một đường cong, cười nói, được, nếu đã như vậy, vậy bản tọa sẽ cùng ngươi chờ xem, rốt cuộc là kẻ nào lại có gan lớn như vậy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi và Trần Mây Tiều nói, Huyền ca, Huân Nhi, hai người cùng Mây Tiều đi trước một chuyến đến Tứ Hải Thương Hội, đón Mộ Linh về. Ta ở đây cùng Hoài Ân chờ đợi xem sao. Đi. Không vấn đề. Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi đồng thời gật đầu đồng ý, họ biết rõ, trong chuyện bao che khuyết điểm, Tiêu Thiên Sách luôn rất nghiêm túc. Sau khi đón được Mộ Linh, các ngươi trở về cùng chúng ta hội hợp, đến lúc đó chúng ta lại xuất phát đến Bắc Thương Đại Lục. Chú ý an toàn, Mây Tiều trước đó nói, hội trưởng Tứ Hải Thương Hội Đồng Tứ Hải là một địa chí tôn đại viên mãn, đoán chừng thực lực của hắn hẳn sẽ mạnh hơn Mộ Linh một chút, nếu không Mộ Linh sẽ không chỉ là một khách khanh. Nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được, cứ truyền tin đến lúc đó ta sẽ tự mình giải quyết. Tiêu Thiên Sách mỉm cười mở miệng nói. Ha ha, Thiên Sách yên tâm, có ta và nha đầu Huân Nhi ở đây, chỉ là một cái Tứ Hải Thương Hội, không vấn đề. Tiêu Huyền cười ha hả, nói một cách tự tin. Chú ý an toàn. Thương Đại Lục bề ngoài phồn hoa, nhưng sau lưng những chuyện mờ ám chắc chắn không thiếu, đừng để lật thuyền trong mương. Tiêu Thiên Sách mỉm cười lần nữa dặn dò. Ha ha, Thiên Sách thúc thúc yên tâm, chúng cháu sẽ cẩn thận. Cổ Huân Nhi cũng cười ha hả nói. Đế hỏa trong tay nàng, chỉ cần không phải gặp cường giả thiên chí tôn, về cơ bản không ai có thể phòng ngự được. Tốt, nhanh đi nhanh về. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Lập tức, Trần Mây Tiều cùng Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi ba người tiếp tục tiến về Thương Đại Lục. Chờ họ đi rồi, Tiêu Thiên Sách mới vừa cười vừa nói, Hoài Ân, đi thôi, chúng ta đến hòn đảo ngươi đang ở Vân, lão sư. Hoài Ân cung kính hành lễ, liền ở phía trước dẫn đường. Hòn đảo cách đây không xa, chỉ hơn 100 dặm, với tốc độ của họ, gần như không bao lâu đã đến. Vừa đến đảo, linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách liền quét qua toàn bộ hòn đảo, chỉ tiếc không phát hiện ra cường giả nào. Người duy nhất có thực lực khá một chút cũng mới chỉ là một người vừa trải qua thần phách nan, còn lại phần lớn miễn cưỡng xem được đều ở dưới tam thiên chi cảnh. Lão sư, Thiên Minh trưởng lão, đây chính là đảo đêm trắng. Trước kia sau khi xuyên qua không gian bình chướng, không biết tại sao, đấu khí trong cơ thể ta liền không thể dùng được nữa. Hơn nữa, ta tương đối xui xẻo, vừa xuất hiện liền rơi thẳng xuống biển, tuy dựa vào sức mạnh thân thể bơi được một đoạn không nhỏ, nhưng biển cả mênh mông, cuối cùng liền kiệt sức ngất đi. Chờ ta tỉnh lại lần nữa, thì đã được đảo chủ đảo đêm trắng cứu. Hoài Ân vừa đi vừa giới thiệu tình hình lúc trước mình mới đến đảo đêm trắng. Tiểu tử ngươi vẫn còn rất may mắn, có thể sống sót đã là rất không tệ rồi. Tiêu Thiên Minh cười bình luận. Quả thực rất may mắn, vừa rồi trên đường chúng ta đến, bản tọa còn phát hiện trong biển có một số linh thú, tuy thực lực bình thường, nhưng để đối phó một người đã kiệt sức ngất đi như ngươi thì vẫn có thể làm được. Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười nói. Nghe lời này, Hoài Ân cũng có chút xấu hổ, nhưng ai bảo hắn xui xẻo như vậy chứ? Đi suốt một đoạn đường cũng không thấy bóng dáng đảo dân nào, mãi cho đến khi đến trước một kiến trúc tương tự như miếu chùa, Hoài Ân mới chắp tay nói, lão sư, các vị đợi một chút, ta vừa rồi rời đi, cứ tưởng là tên địa chí tôn kia lại đến, nên đã bảo đảo chủ giấu hết đảo dân đi rồi. Ha ha, không sao. Tiêu Thiên Sách xua tay, khẽ cười nói. Lúc này, Hoài Ân đi đến trước miếu, gõ cửa miếu một cách rất có quy luật, khoảng 5-6 phút sau mới có người ra mở cửa. Người này vừa thấy Hoài Ân, lập tức kích động hô lớn vào trong, đảo chủ, là Hoài Ân đại nhân trở về. Trên đảo đêm trắng, tiếng hoan hô vang dậy. Nghe những tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng này, Tiêu Thiên Sách bỗng có chút hâm mộ cuộc sống gần như cách biệt với thế gian. Nơi đây không giống bên ngoài, lúc nào cũng có thể xảy ra giết người cướp của, lúc nào cũng có chiến đấu. So sánh ra, cuộc sống nơi này tuy vô cùng bình dị, thức ăn cũng đạm bạc, đa số đều là người thường, nhưng nụ cười thật tâm của mọi người lại có thể sưởi ấm lòng người. Trên yến tiệc, mặc dù trắng cùng là đảo chủ đảo đêm trắng, nhưng hắn nào dám để Tiêu Thiên Sách, một vị thiên chí tôn cường giả lừng danh khắp đại thiên thế giới, ngồi ở ghế khách. Thế nên, sau một hồi khiêm nhường, Tiêu Thiên Sách vẫn ngồi vào ghế chủ tọa. Thiên Sách đại nhân, chén rượu này tiểu nhân kính ngài. Nếu không có ngài dạy dỗ, Hoài Ân cũng sẽ không có được thực lực như vậy, có thể đẩy lui một vị địa chí tôn cường giả, bảo vệ đảo đêm trắng chúng ta. Cảm tạ ngài. Ở vị trí hàng đầu bên dưới, trắng cùng cung kính nâng chén mời rượu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười liếc nhìn Hoài Ân, vui vẻ nói, Trắng đảo chủ, không cần khách sáo như vậy. Đứa nhỏ Hoài Ân này thiên phú không tệ, nên mới có chút thực lực, giúp đỡ các vị cũng là chuyện nên làm. Dù sao, nếu không phải nhờ Trắng đảo chủ ngài, đứa nhỏ Hoài Ân này e là còn không biết đang ở nơi nào. Ân cứu mạng, phải dũng tuyền tương báo. Ngài là ân nhân cứu mạng của nó, vậy nên khi đảo đêm trắng gặp nạn, nó đương nhiên phải đứng ra đầu tiên. Đừng nói chỉ là một vị hạ vị địa chí tôn, cho dù trước mặt nó là một vị thiên chí tôn, dù biết rõ là tình thế phải chết, nó cũng phải dốc toàn lực để bảo vệ sự an toàn của các vị. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách nâng ly, đáp lễ, cho nên, chén rượu này không phải Trắng đảo chủ kính bản tọa, mà phải là bản tọa kính ngài. Mời. Thế này sao được ạ, ngài là thiên chí tôn cường giả lừng lẫy đại thiên thế giới, còn ta chỉ là một đảo chủ nhỏ bé, chút thực lực ít ỏi này, sao dám uống chén rượu ngài kính. Trắng cùng vô cùng thấp thỏm nói. Đùa sao, hắn chỉ là một con tôm nhỏ vừa mới trải qua thần phách nan, chút thực lực ấy chẳng thấm vào đâu. Mà Tiêu Thiên Sách lại là nhân vật lợi hại đã đánh lui cả Tây Thiên Chiến Hoàng. Ha ha ha, Trắng đảo chủ, bản tọa trước hết là lão sư của Hoài Ân, sau mới là thiên chí tôn. Có lẽ Trắng đảo chủ không biết, bản tọa hiện không có con cái, đứa nhỏ Hoài Ân này từ lúc 7-8 tuổi đã theo bản tọa. Vì vậy, trong lòng bản tọa, nó chẳng khác gì con ruột. Ngài đã cứu nó, bản tọa nên cảm tạ ngài, còn việc nó cứu đảo đêm trắng, đó là chuyện nó phải làm. Bản tọa là người xem trọng nhân quả, cũng xem trọng duyên phận, cho nên Trắng đảo chủ cứ cạn chén này là được. Cạn. Tiêu Thiên Sách khoát tay, cười lớn giải thích. Lời này của hắn không hề giả dối, hắn thực sự xem Hoàng Mẫn, Lăng Vân hay Hoài Ân đều là con cháu của mình, là những đứa trẻ hắn nhìn chúng lớn lên. Cho nên, dù sau này hắn có con, thái độ đối với chúng cũng sẽ không thay đổi. Trắng cùng nghe xong, trong lòng vô cùng kính nể, cuối cùng vẫn cùng Tiêu Thiên Sách cạn chén rượu này. Còn Hoài Ân đứng bên cạnh, sau khi Tiêu Thiên Sách uống xong liền lập tức rót đầy ly, rồi lại cung kính đứng sau lưng hắn. Ha ha ha, được Thiên Sách đại nhân để mắt tới, tiểu nhân thật vinh hạnh. Chén rượu đầu ngài kính ta, vậy chén thứ hai này nên là tiểu nhân kính ngài. Tuy nói là tiểu nhân phát hiện ra Hoài Ân, nhưng thực tế tiểu nhân cũng chẳng giúp được gì nhiều, toàn bộ đều nhờ nó tự mình hồi phục. Trước kia còn tưởng nó chỉ là người thường, không ngờ thực lực lại cao đến mức có thể đẩy lui địa chí tôn cường giả. Thiên Sách đại nhân, ngài không biết đâu, địa chí tôn cường giả ở Thương Đại Lục chúng ta đã là cường giả đỉnh cấp rồi. Tiểu nhân sống hơn 60 năm, còn chưa từng gặp qua địa chí tôn cường giả, hôm nay lại may mắn được gặp thiên chí tôn còn lợi hại hơn nhiều, trong lòng vui mừng không xiết. Cho nên, chén rượu này ngài nhất định phải uống, sau này tiểu nhân có thể khoe với người khác, rằng mình từng uống rượu cùng Thiên Sách đại nhân, vị thiên chí tôn lừng danh đại thiên thế giới, đám bạn già của tiểu nhân chắc phải ghen tị chết mất. Trắng cùng cung kính nói, cuối cùng còn nói đùa một câu. Hắn thật sự rất vui, dù sao người ngồi trước mặt hắn là một thiên chí tôn cường giả. Cả đời này hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày được uống rượu cùng một siêu cấp cường giả như vậy. Ha ha ha, được, Trắng đảo chủ, đã vậy thì đến đây, cạn ly. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rất thấu tình đạt lý, cũng rất nể mặt mà đáp lễ. Cạn ly. Lại một chén rượu vào bụng, giờ đây Trắng cùng cảm thấy mình như đang mơ giữa ba ngày. Thấy hắn vui vẻ, Tiêu Thiên Sách cũng ra hiệu cho Hoài Ân cùng hắn uống thêm vài chén. Cứ như vậy, ba người vừa uống rượu, Tiêu Thiên Sách vừa nghe Trắng cùng kể về lai lịch đảo đêm trắng và những chuyện đặc sắc nhất đời hắn. Giờ khắc này, không còn phân biệt thực lực, họ giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, ngồi cùng nhau uống rượu mà thôi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Trên đảo đêm trắng, một đống lửa lớn được đốt lên, đảo dân vừa múa vừa hát, nhảy múa tưng bừng. Thật lòng mà nói, bữa tiệc lửa trại như thế này khiến Tiêu Thiên Sách cảm thấy vô cùng thoải mái. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai khi Tiêu Thiên Sách vừa mở mắt, đã nghe thấy tiếng Hoài Ân cung kính nói từ ngoài phòng, lão sư, Huyền Đế đại nhân và mọi người đã trở về. Ta biết rồi. Tiêu Thiên Sách nhanh chóng đẩy cửa bước ra, nhìn vẻ mặt cung kính của Hoài Ân, hắn cười khẽ nói, không cần cung kính như vậy, sao con lại không học được giống sư huynh sư tỷ của con chứ? So với dáng vẻ răm rắp cung kính của con, vi sư lại thích cách ở chung với họ hơn. Nghe vậy, Hoài Ân cười khổ, chắp tay nói, lão sư, đệ tử đương nhiên biết, nhưng ngài cũng biết tính cách của đệ tử xưa nay vẫn vậy. Hơn nữa, năm đó nếu không phải ngài ra tay cứu giúp, đệ tử e là đã không còn. Cho nên, trong mắt đệ tử, ngài không chỉ là lão sư, mà còn giống như một người cha. Đối với ngài cung kính, chẳng phải là chuyện nên làm sao. Con đó, tùy con thôi. Dạy con bao nhiêu năm, cái tính này vẫn không đổi, vi sư cũng không nghĩ chỉ bằng vài ba câu nói là có thể khiến con sửa đổi. Đi thôi, đừng để họ đợi lâu. Tiêu Thiên Sách cười cười, dứt khoát không để ý nữa. Hai người nhanh chóng đến nơi tổ chức yến tiệc hôm qua, chỉ thấy Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Minh, Cổ Huân Nhi, Trần Mây Tiều và cả Mộ Linh đều đã có mặt. Có lẽ vì không quen thân với họ nên Trắng Cùng không có ở đây, chỉ sắp xếp một vài đảo dân mang rượu và thức ăn tới. Thiên Sách trên Thiên Sách thúc thúc trên Thiên Sách đại nhân trên Sách ca. Vừa bước vào, mấy người liền đồng loạt chào Tiêu Thiên Sách, năm người mà có đến bốn cách xưng hô khác nhau. Mộ Linh, đã một thời gian không gặp, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Tiêu Thiên Sách đáp lại, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Linh dò xét một hồi rồi mới lên tiếng. Thực lực của Mộ Linh đã đạt đến cấp độ địa chí tôn đại viên mãn, nhưng so với Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi, hắn chỉ mới vừa bước vào cảnh giới này mà thôi. Ha ha, đa tạ Thiên Sách đại nhân quan tâm, còn cố ý để Huyền Đế và Nữ Đế đến đón ta. Mộ Linh chắp tay cười nói. Phải vậy chứ, chúng ta cùng đến Đại Thiên Thế Giới, ngươi lại là một trong các thái thượng trưởng lão của tiêu tộc ta, tự nhiên phải tìm ngươi. Bất quá, bây giờ thấy ngươi bình an vô sự đứng trước mặt bản tọa cũng an tâm rồi. Tiêu Thiên Sách vừa nói vừa đi về phía ghế chủ tọa. Mấy người ngồi xuống xong, Tiêu Thiên Sách mới nhìn Tiêu Huyền hỏi, Huyền ca, lần này đến Thương Hội Tứ Hải có thuận lợi không? Ha ha ha, đương nhiên thuận lợi. Ban đầu, ta và Huân Nhi vừa đến tổng bộ Thương Hội Tứ Hải, thấy chúng ta chỉ có hai người, tên đồng Tứ Hải đó trên người còn toát ra sát ý kết quả, đợi chúng ta bộc lộ khí tức, hắn liền như nuốt phải ruồi, sắc mặt khó coi vô cùng. Sau đó, chúng ta nói rõ ý đồ, muốn đưa Mộ Linh đi, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, còn triệu tập tất cả minh hữu mà Thương Hội Tứ Hải có thể tìm được, mấy vị địa chí tôn cường giả vây chúng ta lại, định giết cả bọn. Chỉ tiếc là, ngay trước khi động thủ, thuộc hạ của hắn vội vã chạy đến, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, thái độ của hắn liền thay đổi. Lập tức xem chúng ta như khách quý nhất mà chiêu đãi. Chỉ có điều, chúng ta không cho hắn mặt mũi, liền dẫn Mộ Linh rời đi. Ha ha ha, Thiên Sách ngươi không biết đâu, đoán chừng trong lòng đồng Tứ Hải bây giờ hận không thể chém chúng ta thành trăm mảnh. Tiêu Huyền cười lớn kể lại. Bên cạnh, Cổ Huân Nhi cũng mỉm cười nói, Tiêu Huyền thúc thúc, chuyện này rất bình thường. Qua lời của Mộ Linh đại nhân là có thể biết, đồng Tứ Hải trong lòng đặc biệt xem trọng Mộ Linh đại nhân. Dù sao, một vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả có thể khiến thực lực của Thương Hội Tứ Hải tăng lên một bậc. Hắn vốn muốn lôi kéo Mộ Linh đại nhân, trong thời gian đó còn hao tổn tâm cơ che giấu tin tức của chúng ta, tự nhiên không muốn để Mộ Linh đại nhân dễ dàng rời đi cùng chúng ta. Chỉ là hắn cũng không có cách nào khác, sau khi thuộc hạ của hắn nói xong, từ ánh mắt của hắn có thể thấy, hắn hẳn là đã biết sự tồn tại của Thiên Sách thúc thúc, cho nên mới chọn cách im hơi lặng tiếng. Nghe hai người nói xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Đồng Tứ Hải là người thế nào, hắn không biết. Nhưng hắn biết người có thể làm đến hội trưởng một đại thương hội tuyệt đối không phải kẻ ngốc, cũng tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Nếu như trước đó chỉ có Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi, hai vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả, thì hắn có thể sẽ liều một phen. Chỉ cần đánh lui được họ, là có thể có được một, thậm chí vài vị địa chí tôn đại viên mãn thuộc hạ. Cho nên, hắn nguyện ý cược một lần, đem hết cường giả có thể tìm được đều gọi tới. Nhưng khi đối mặt với một vị thiên chí tôn cường giả, thì bao nhiêu địa chí tôn cũng chỉ như gà con trước mặt. Cho nên hắn mới lựa chọn nhân nhượng, dẹp yên binh đao. Nếu ngay cả co được duỗi được cũng không làm được, thì hắn cũng không thể đi đến vị trí ngày hôm nay. Ha ha, xem ra danh tiếng của ta cũng khá hữu dụng. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Đồng Tứ Hải đã thức thời như vậy thì không tìm hắn gây phiền phức nữa, dù sao hắn cũng xem như ân nhân của Mộ Linh. Chuyện này cứ vậy bỏ qua, sau này nếu gặp lại, hẳn bàn về lập trường. Bây giờ, đương nhiên là uống rượu. Khó khăn lắm mới tìm lại được một vị đồng bạn, sao có thể không chúc mừng một phen chứ? Nào nào nào, mọi người cùng nâng chén, hoan nghênh Mộ Linh trở về. Cạn ly. Ngay lúc mọi người đang chúc mừng, tại tổng bộ Thương Hội Tứ Hải. Đồng Tứ Hải đã đập nát mọi thứ có thể đập trong phòng, và trong căn phòng bừa bộn đó còn nồng nặc mùi máu tươi. Trên mặt đất là mấy cổ thi thể, đều là những kẻ bị hắn đánh chết trong lúc tức giận. Đột nhiên, một người áo đen bước vào, thực lực của người này cũng không tầm thường, lại là một vị hạ vị địa chí tôn. Hội trưởng. Người áo đen chắp tay cung kính hành lễ. Sao ngươi lại đến đây? Vẻ tức giận trên mặt Đồng Tứ Hải khi thấy người vừa đến liền lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh. Hội trưởng không nên tức giận. Ngài thật sự muốn đưa khách khanh Mộ Linh về phục vụ cho ngài, cũng không phải là không có cơ hội. Người áo đen cung kính nói. Ồ, đừng đùa nữa. Sau lưng Mộ Linh là hai vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả, còn có một vị thiên chí tôn, hơn nữa còn là thiên chí tôn có thể đánh lui cả siêu cấp cường giả như Tây Thiên Chiến Hoàng. Đừng nói Thương Hội Tứ Hải chúng ta, cho dù tập hợp sức mạnh của tất cả thương hội ở Thương Đại Lục lại, cũng không phải là đối thủ của người ta. Hơn nữa, tin tức này vẫn là do chính miệng ngươi nói với ta. Đồng Tứ Hải cười khổ, trong lòng không hề tin. Đùa chứ, đó là Thiên Chí Tôn cường giả có thể giao chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng, bằng thực lực của Thương Hội Tứ Hải họ mà muốn cướp người từ tay kẻ đó, chỉ có một con đường chết. Sự kinh khủng của Thiên Chí Tôn cường giả, Đồng Tứ Hải đã từng thấy, cho nên hắn không cho rằng Thương Hội Tứ Hải có thực lực đó. Ha ha, hội trưởng, ta biết bằng vào Thương Hội Tứ Hải chúng ta tự nhiên không có năng lực này. Nhưng nếu thêm vào Hỏa Linh tộc thì sao? Người áo đen cười khẽ nói. Hỏa Linh tộc. Họ và chúng ta vốn chẳng có bao nhiêu giao tình, hơn nữa, Hỏa Linh tộc và người ta cũng không có xung đột lợi ích, sao lại đồng ý cùng chúng ta đối phó đối phương? Đồng Tứ Hải có chút không hiểu, tự dưng sao lại nhắc đến Hỏa Linh tộc. Hội trưởng cứ bình tĩnh, chi bằng ngài gặp một người trước đã. Người áo đen mỉm cười nói. Người nào? Gặp ở đâu? Đã đưa người tới rồi, hội trưởng. Nghe lời này, Đồng Tứ Hải khoát tay ngắt lời, rồi liếc nhìn căn phòng bừa bộn, suy tư một lúc lâu mới lên tiếng, vậy thì đến phòng khách gặp đi. Được, hội trưởng, mời bên này. Không lâu sau, trong phòng khách, Đồng Tứ Hải ngồi ở ghế chủ, ánh mắt đánh giá người vừa đến, lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn người áo đen bên cạnh hỏi, người ngươi muốn ta gặp, chính là hắn. Nghe vậy, người áo đen gật đầu nói, hội trưởng, vị này là Lam Điền, môn chủ của Huyết Khôi Môn, thế lực bá chủ ở Vương Giả Đại Lục. Tiểu nhân Lam Điền, ra mắt hội trưởng đại nhân của Thương Hội Tứ Hải. Không sai, người đến chính là Lam Điền. Hắn chính là cha của Lam Ngọc, kẻ trước đó đã bị một tay bóp chết. Từ đó đến nay, hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi hành tung của nhóm người Tiêu Thiên Sách. Mà người trước đó đã báo tin cho Tây Thiên Chiến Điện, cũng chính là hắn. Ngươi có cách giúp bản hội trưởng. Ngươi có cách giúp bản hội trưởng. Tại Tổng bộ Thương Hội Tứ Hải ở Thương Đại Lục, trong phòng khách, Đồng Tứ Hải có chút hoài nghi nhìn Lam Điền. Nói thật, Lam Điền chỉ là một chí tôn bát phẩm, một con kiến mà hắn có thể tiện tay bóp chết. Vậy mà lại dám khoác lác trước mặt mình. Cũng may là hắn hiểu người bên cạnh mình, nên mới nghĩ nghe thử xem Lam Điền có bản lĩnh gì. Nếu không, với tâm trạng hiện tại của hắn, e là một tát vỗ chết Lam Điền cũng có thể. Dù sao Mộ Linh cũng là một cường giả địa chí tôn đại viên mãn, tuy không bằng hắn, nhưng chỉ cần Mộ Linh ở lại Thương Hội Tứ Hải, thực lực của họ đã đủ để sánh ngang với thương hội mạnh nhất Thương Đại Lục. Bây giờ Mộ Linh bị người ta đón đi, sau lưng không chỉ có hai vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả, mà còn có một thiên chí tôn cường giả mà hắn không thể chọc vào. Hắn thật sự không thể không cung kính tiễn Mộ Linh đi, ngay cả thủ đoạn đã lưu lại trong cơ thể Mộ Linh, hắn cũng đã phải xóa bỏ trước khi tiễn người. Hắn không dám cược vào nhãn lực của một vị thiên chí tôn, nếu thật sự bị phát hiện thủ đoạn hắn giở trò trong cơ thể Mộ Linh, đối phương e là có thể lập tức chạy tới, một tát vỗ chết hắn. Đối diện, Lam Điền nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Đồng Tứ Hải, liền mỉm cười gật đầu, đương nhiên, nếu không tiểu nhân sao dám đến vào lúc này, chọc giận hội trưởng ngài chứ. Ồ, đã có cách, không ngại nói thử xem, tại sao ngươi lại phải giúp Thương Hội Tứ Hải chúng ta? Bản hội trưởng tung hoành đại thiên thế giới bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói một chí tôn bát phẩm lại dám thách thức một thiên chí tôn cường giả. Đồng Tứ Hải cười lạnh, lập tức hỏi. Đúng vậy, hắn không tin có kẻ không sợ chết. Dù sao, nếu đổi lại là hắn, chắc chắn không dám đối đầu với một vị thiên chí tôn. Đại thiên thế giới tuy có câu nói dưới chí tôn đều là sâu kiến, nhưng thực tế, câu nói đúng nhất phải là dưới thiên chí tôn đều là sâu kiến. Đừng nhìn hắn bây giờ đang nắm giữ Thương Hội Tứ Hải, một trong những thương hội hàng đầu Thương Đại Lục, ngày thường cũng phong quang vô hạn, vẻ vang lộng lẫy. Thực lực cũng là địa chí tôn đại viên mãn, có thể xem là người trên người. Nhưng trên thực tế, đó cũng là vì các thiên chí tôn cường giả không xuất hiện mà thôi. Ta và Tiêu Thiên Sách có mối thù giết con, hội trưởng đại nhân, lý do này đủ chưa? Trên người Lam Điền bộc phát ra một luồng sát ý, trên mặt và trong mắt cũng toàn là hận thù vô tận. Cũng may là sát khí của hắn tan ra, không nhằm vào ai, nếu không, e là Đồng Tứ Hải đã vỗ một tát tới rồi. Hừm. Ngươi và vị thiên chí tôn cường giả Tiêu Thiên Sách này có thù giết con. Đồng Tứ Hải có chút nghi hoặc. Hắn lập tức quay đầu liếc nhìn người áo đen, thấy vậy, người áo đen gật đầu nói, hội trưởng, đây là sự thật. Hai tháng trước, Tiêu Thiên Sách cùng ba cự đầu của Thiên Thương Đại Lục đến Tây Thiên Đại Lục tham gia thí luyện viễn cổ bí cảnh. Khi đến Vương Giả Đại Lục, vừa hay gặp con trai của Lam Điền môn chủ gây khó dễ cho đường đệ của hắn là Tiêu Thiên Minh. Cuối cùng họ ra tay, giết chết con trai độc nhất của Lam Điền môn chủ là Lam Ngọc. Sau đó, Lam Điền môn chủ đuổi theo họ, nhưng có lẽ Lam Điền môn chủ phản ứng nhanh, hoặc là nhóm Tiêu Thiên Sách căn bản không sợ thả hổ về rừng, cho nên Lam Điền môn chủ mới thoát được một kiếp. Từ đó về sau, Lam Điền môn chủ vẫn luôn âm thầm theo dõi nhóm Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, trận đại chiến giữa Tiêu Thiên Sách và Tây Thiên Chiến Hoàng, nói ra cũng có công của Lam Điền môn chủ. Ồ, lại có chuyện như vậy, nói kỹ hơn xem. Đồng Tứ Hải nghe xong cũng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng rất tò mò Lam Điền đã làm được như thế nào. Đối diện, Lam Điền chắp tay nói, bọn chúng giết con trai ta Lam Ngọc, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa hay lúc đó ta đuổi theo, phát hiện bọn chúng đang giao chiến với ba không phi tặc, cuối cùng dễ dàng bắt được đám ba không phi tặc này. Ba không phi tặc? Sao lại dính dáng đến bọn họ? Đồng Tứ Hải ngắt lời hỏi. Danh tiếng của ba không phi tặc, thương hội Tứ Hải của họ cũng biết. Nhiều năm trước, nếu không phải hắn có mặt trong đoàn thương hội, e là ba không phi tặc đã ra tay với thương đội của họ rồi. Hơn nữa, tuy danh tiếng của ba không phi tặc không tốt, nhưng thực lực cũng không tệ, cho nên hắn cũng biết rõ. Ha ha, hội trưởng đại nhân, e là ngài còn chưa biết sao. Ba không phi tặc là do Tây Thiên Chiến Điện cố ý thả ra để cướp đoạt tài nguyên, sau lưng bọn chúng chính là Tây Thiên Chiến Điện. Mà nhóm Tiêu Thiên Sách giết con trai độc nhất của ta, ta lại không có năng lực báo thù cho chúng, nên đã lén lút truyền tin cho Tây Thiên Chiến Điện. Kết quả, thực lực của Tiêu Thiên Sách rất mạnh, lúc ở thành Lạc Thủy đã trực tiếp áp chế người của Tây Thiên Chiến Điện không ngóc đầu lên được. Sau đó, nhóm Tiêu Thiên Sách từ viễn cổ bí cảnh ra ngoài, thực lực còn mạnh hơn, nên ta chỉ có thể mạo hiểm, đích thân đến Tây Thiên Chiến Điện, hơn nữa còn đánh thức Tây Thiên Chiến Hoàng đang bế quan. Cuối cùng mới có cảnh tượng Tiêu Thiên Sách và Tây Thiên Chiến Hoàng giao chiến trên không thành Lạc Thủy. Chỉ tiếc, tên giặc Tiêu Thiên Sách này thật lợi hại, thực lực tăng trưởng như ăn cơm uống nước, chuyện sau đó ra sao, các vị cũng biết rồi, Tây Thiên Chiến Hoàng vậy mà cũng không làm gì được hắn. Lam Điền có chút bất đắc dĩ nói. Lời của hắn có thật có giả, nhất là đoạn đánh thức Tây Thiên Chiến Hoàng, căn bản là giả. Nếu Lẫm Đông lão nhân ở đây, không chừng sẽ một tát vỗ chết hắn. Rõ ràng là Lẫm Đông lão nhân không ưa Tiêu Thiên Sách, hơn nữa bất mãn việc Linh Chiến Tử tự mình quyết định hóa giải chiến tranh với nhóm Tiêu Thiên Sách, nên mới đánh thức Tây Thiên Chiến Hoàng đang bế quan. Không ngờ, Lam Điền lại không biết xấu hổ như vậy, đem hết mọi chuyện đổ lên đầu mình. Bất quá, người áo đen và Đồng Tứ Hải cũng không biết thật giả, dù sao lời của Lam Điền không có sơ hở, hơn nữa chuyện đại chiến giữa Tây Thiên Chiến Hoàng và Tiêu Thiên Sách là thật. Không ngờ Lam Điền môn chủ lại có thể thuyết phục được Tây Thiên Chiến Hoàng, thật đúng là lợi hại. Nhân vật lớn như vậy mà cũng có giao tình với Lam Điền môn chủ, lợi hại a, chỉ có điều, Tây Thiên Chiến Hoàng sau khi đánh một trận với Tiêu Thiên Sách, hắn cũng chẳng làm gì được Tiêu Thiên Sách. Đã như vậy, ngay cả Tây Thiên Chiến Điện cũng không làm gì được người ta, Lam Điền môn chủ, ngươi nghĩ rằng thương hội Tứ Hải chúng ta có thực lực đó sao? Đồng Tứ Hải cười lạnh nói. Ngay cả Tây Thiên Chiến Điện cũng không giải quyết được người, thì thương hội Tứ Hải của họ cũng không có bản lĩnh đó. Ha ha, nếu không có chắc chắn, Lam Điền sao dám đích thân đến tìm hội trưởng đại nhân ngài chứ? Theo Lam Điền được biết, hội trưởng ngài và Hỏa Linh tộc có một chút quan hệ đúng không? Lam Điền cười lớn, ra vẻ đã tính trước mà nói. Ồ, không ngờ Lam Điền hội trưởng đối với bối cảnh của Đồng Tứ Hải ta lại hiểu rõ như vậy, ngay cả quan hệ của ta với Hỏa Linh tộc cũng biết. Đồng Tứ Hải hai mắt híp lại, thần sắc không tốt nhìn Lam Điền nói. Hội trưởng đại nhân đừng nóng giận. Nhắc đến cũng xem như trùng hợp, hơn 100 năm trước, lúc ngài còn chưa thành lập thương hội Tứ Hải, ta đã từng gặp qua ngài. Lúc đó bên cạnh ngài có một vị lão giả áo trắng, mà người đó chính là một vị trưởng lão của Hỏa Linh tộc. Cho nên, ta mới đoán được quan hệ giữa ngài và Hỏa Linh tộc không hề đơn giản. Lam Điền vội vàng khoát tay, cười khẽ nói. Ha ha, không ngờ giữa chúng ta lại có duyên phận như vậy, thảo nào vừa rồi bản hội trưởng cứ cảm thấy đã gặp ngươi ở đâu đó. Bất quá, nếu ngươi muốn bản hội trưởng mời Hỏa Linh tộc giúp đối phó Tiêu Thiên Sách, vậy e là ngươi tìm nhầm người rồi. Hỏa Linh tộc là một trong những siêu cấp đại tộc của Đại Thiên Thế Giới, tuy không sánh được với những siêu cấp thế lực kia, nhưng cũng xem như có tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Thiên Thế Giới. Chẳng lẽ bản hội trưởng biết không thể dễ dàng đắc tội một vị thiên chí tôn cường giả, mà họ lại không hiểu đạo lý này sao? Cho nên, nếu cách của ngươi là để bản hội trưởng mời Hỏa Linh tộc ra tay, vậy xin lỗi, bản hội trưởng không làm được. Hơn nữa, bản hội trưởng sẽ bắt ngươi lại, đích thân giao cho vị thiên chí tôn cường giả Tiêu Thiên Sách kia. Ta nghĩ, họ cũng không ngại giết chết một con kiến như ngươi, kẻ đã từng hãm hại họ sau lưng. Mà bản hội trưởng lại có thể có được nhân tình của một vị thiên chí tôn cường giả. Nghĩ như vậy, ngươi xem ra thật sự có thể trở nên có giá trị. Đồng Tứ Hải vừa nói, trong mắt cũng lóe lên một tia sáng. Lời hắn vừa dứt, người áo đen bên cạnh hắn cũng nhanh chóng hành động, lập tức đến bên cạnh Lam Điền, chuẩn bị bắt hắn lại. Chờ đã. Thấy vậy, Lam Điền cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết ý đồ của họ, bèn vội vàng lên tiếng, hội trưởng đại nhân, ngài không thể mời cường giả Hỏa Linh tộc xuất mã, không có nghĩa là họ sẽ không ra tay. Chỉ cần trong tay Tiêu Thiên Sách có thứ họ không thể từ chối, chẳng phải là được sao? Ồ ha ha ha, thứ có thể khiến Hỏa Linh tộc động lòng, có giá trị lớn như vậy sao? Ngươi cũng hiểu rõ, Tiêu Thiên Sách là một vị mà ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng, vị thiên chí tôn tiên phẩm hậu kỳ cường giả kia cũng không làm gì được. ngươi chắc chắn Hỏa Linh tộc sẽ vì một món đồ mà đi trêu chọc một cường giả như vậy sao? Đồng Tứ Hải cười đến chảy cả nước mắt. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lam Điền, hắn đã nghĩ tên này đến đây để pha trò. Phải biết, thực lực của Hỏa Linh tộc không yếu, có hai vị thiên chí tôn cường giả, một vị là lão quái vật trong tộc, cũng là thái thượng trưởng lão của Hỏa Linh tộc. Một vị khác, là tộc trưởng Hỏa Linh tộc vừa mới tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn trong những năm gần đây. Bất quá, thực lực của hai người cộng lại, e là cũng không chênh lệch nhiều so với Tây Thiên Chiến Hoàng. Trừ phi trong tay Tiêu Thiên Sách thật sự có thứ có thể khiến Hỏa Linh tộc động lòng, thì họ mới có thể xuất mã. Nhưng dù vậy, Hỏa Linh tộc chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một vị thiên chí tôn cường giả có chiến lực sánh ngang Tây Thiên Chiến Hoàng. Do đó, Đồng Tứ Hải rất hoài nghi, vẻ mặt của Lam Điền có phải đang giả vờ hay không. Nhưng đúng lúc này, Lam Điền khẳng định nói, hội trưởng đại nhân, Lam Điền không có gan đến đây đùa giỡn ngài đâu. Trong tay Tiêu Thiên Sách có một loại hỏa diễm màu vàng, uy lực của loại hỏa diễm này phi thường cường hãn, ngay cả địa chí tôn cường giả đụng phải cũng phải đau đầu. Hỏa Linh tộc đúng là đã nhiều năm không tranh giành thế sự, nhưng đối với loại hỏa diễm đặc thù và cường đại, đối với họ mà nói, xưa nay sẽ không bỏ qua. Không chỉ có vậy, ngoài việc trong tay Tiêu Thiên Sách có một loại kim sắc hỏa diễm uy lực 10 phần, bên cạnh hắn còn có một vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả có tướng mạo tuyệt mỹ, trong tay người này có một loại hỏa diễm đủ mọi màu sắc, uy lực còn cường đại hơn cả loại trong tay Tiêu Thiên Sách. Có hai loại hỏa diễm này, chỉ cần hội trưởng ngài đem tin tức này truyền về Hỏa Linh tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù Tiêu Thiên Sách là thiên chí tôn cường giả, nhưng nghĩ rằng ngài cũng biết, họ là những người vừa mới từ hạ vị diện đi lên, ở đại thiên thế giới căn bản không có bất kỳ căn cơ nào. Cho nên, cho dù thực lực của Hỏa Linh tộc không đủ, nhưng chỉ cần có hai loại hỏa diễm đó, bằng quan hệ giữa lão tổ Hỏa Linh tộc và Băng Linh tộc, Hỏa Linh tộc thuyết phục Băng Linh tộc cùng nhau đối phó Tiêu Thiên Sách, nhất định có thể được. Đã như vậy, Tiêu Thiên Sách tất nhiên không phải là đối thủ. Chỉ cần hắn bị thua, đến lúc đó hội trưởng đại nhân ngài cầu Hỏa Linh tộc ra tay, giúp ngài bắt lại một, thậm chí là ba vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả, khi đó, Thương hội Tứ Hải chẳng phải có thể dễ dàng trở thành thế lực mạnh nhất thương đại lục sao? Còn ta, không cần gì cả, chỉ cần Tiêu Thiên Sách bị thua, bị bắt, ta sẽ mang hết tài nguyên của Huyết Khôi môn ta đến, là một tên cai ngục cho Hỏa Linh tộc, chỉ cần có thể cho ta thấy được thảm cảnh của Tiêu Thiên Sách, ta đã đủ hài lòng rồi. Theo tiếng Lam Điền rơi xuống, Đồng Tứ Hải đối diện và người áo đen bên cạnh Lam Điền trong mắt đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Nói thật, họ thật sự không biết, Lam Điền lại vì kẻ thù Tiêu Thiên Sách mà có thể làm đến bước này. Ngươi thật sự chỉ vì báo thù? Đồng Tứ Hải lại lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần có thể báo thù cho con trai ta, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì. Lam Điền khẳng định nói. Không phải chứ, chỉ là một đứa con thôi, sao ngươi lại quan tâm như vậy? Bản hội trưởng vừa xem cốt linh của ngươi, cũng không tính là lớn, một đứa con trai thôi, ngươi hà cớ gì phải liều chết với Tiêu Thiên Sách? Đồng Tứ Hải có chút không hiểu. Nếu đổi lại hắn là Lam Điền, tuyệt đối sẽ không vì một đứa con trai mà đi liều mạng với một vị thiên chí tôn cường giả. Quá không sáng suốt. Ha ha, hội trưởng đại nhân, thật không dám giấu giếm, thực lực của Lam Điền này là phải trả giá đắt. Ngoài việc biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ, di chứng lớn nhất chính là không thể có con được nữa. Lam Điền cười khổ nói. Hắn nói như vậy, Đồng Tứ Hải thật sự đã hiểu. Hơn nữa, hắn đối với lời Lam Điền vừa nói, rằng có thể thu được ba vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả, quả thật rất có hứng thú. Đã như vậy, Lam Điền môn chủ, vậy trước tiên cứ ở lại Thương hội Tứ Hải chúng ta nghỉ ngơi vài ngày. Bản hội trưởng sẽ lập tức truyền tin cho trưởng lão Hỏa Linh tộc. Nếu họ nguyện ý ra tay đối phó Tiêu Thiên Sách, thì mọi chuyện đều dễ nói. Nếu họ không muốn mạo hiểm đắc tội một vị thiên chí tôn cường giả để ra tay đối phó Tiêu Thiên Sách, thì bản hội trưởng cũng chỉ có thể bắt ngươi lại, giao cho Tiêu Thiên Sách. Đồng Tứ Hải mỉm cười nói, đồng thời thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình. Ha ha ha, Đồng hội trưởng không hổ là thương nhân, trái phải đều không chịu thiệt. Được, đã như vậy, Lam Điền ta liền cùng ngài cược một lần. Nếu Hỏa Linh tộc không ra tay, thì mạng của Lam Điền này, giao cho ngài cũng được. Lam Điền cười lớn, rất sảng khoái đáp ứng. Mặc dù hắn biết Đồng Tứ Hải làm vậy rất vô sĩ, nhưng đây cũng là cách duy nhất hiện giờ có thể trả thù Tiêu Thiên Sách. Cho nên, để đạt được mục đích của mình, cược cả mạng sống thì đã sao? Rất tốt, trước tiên đưa Lam Điền môn chủ xuống nghỉ ngơi. Vâng, hội trưởng. Rất nhanh, sau khi người áo đen đưa Lam Điền rời đi, Đồng Tứ Hải cũng từ túi trữ vật của mình lấy ra một cuộn trục. Nhìn cuộn trục có chữ hỏa trên bề mặt, trong mắt Đồng Tứ Hải lóe lên ý nhớ lại, rồi nhẹ giọng nỉ non, Nhu Nhi, em vẫn ổn chứ? Nhu Nhi, em vẫn ổn chứ? Thương Đại Lục, Tổng Bộ Thương Hội Tứ Hải. Giờ khắc này, trong mắt Đồng Tứ Hải tràn ngập vẻ dịu dàng, không còn chút nào vẻ tàn nhẫn trước đó. Bất quá, Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh, lập tức mở cuộn trục ra, dùng linh lực viết lên vài dòng chữ. Viết xong, hắn thu lại cuộn trục chữ hỏa, rồi lại thôi động linh lực trong cơ thể. Rất nhanh, dòng chữ trong cuộn trục chữ hỏa liền biến mất không thấy đâu nữa. Cuộn trục chữ hỏa là vật chuyên dụng để truyền tin của hỏa linh tộc. Bất kể lúc nào nơi nào, chỉ cần dùng linh lực viết chữ, đợi đến khi chữ biến mất, liền có nghĩa là đối phương đã nhận được tin. Lại nói về đảo đêm trắng. Nhóm Tiêu Thiên Sách ở lại đảo đêm trắng đợi vài ngày, vốn nghĩ sẽ đợi được vị hạ vị địa chí tôn đã giao thủ với Hoài Ân xuất hiện, nhưng không ngờ, liên tiếp qua 5 ngày, đối phương vẫn không thấy tăm hơi. Hoài Ân, đã qua 5 ngày rồi, xem ra trong thời gian ngắn, đối phương e là sẽ không xuất hiện nữa. Vi sư bên này còn cần phải tìm sư huynh sư tỷ của con, không thể ở đây trì hoãn thêm. Hay là thế này đi, vi sư tặng con thiên yêu khôi này, thực lực của nó đủ để sánh ngang với cường giả thượng vị địa chí tôn. Đợi con luyện hóa xong, cho dù tên hạ vị địa chí tôn kia có đến nữa, con cũng có thể dễ dàng giữ hắn lại. Đợi chúng ta từ Bắc Thương Đại Lục trở về, lúc đó sẽ đến đón con, thế nào? Tiêu Thiên Sách nhìn Hoài Ân, mỉm cười nói. Lão sư, ngài không cần đệ tử đi cùng sao? Hoài Ân sững sờ một chút, rồi vội vàng hỏi. Trước đó con không phải nói phát hiện một mỏ khoáng dưới đảo đêm trắng sao? Nếu con đi cùng chúng ta, vị địa chí tôn đã giao thủ với con trước đó lại đến, e là đảo dân trên đảo đêm trắng sẽ gặp bất trắc. Cho nên, chỉ có thể để con ở lại. Dù sao, nói thế nào đi nữa, trắng cùng đảo chủ cũng có ơn với con, chúng ta không thể cứ thế rời đi. Con yên tâm, lần này đi Bắc Thương Đại Lục, nhiều nhất một tháng, vi sư sẽ trở về, lúc đó sẽ đến đón con. Tiêu Thiên Sách nhìn Hoài Ân có chút kinh ngạc, trong lòng cũng biết tên nhóc này không nỡ xa bọn họ. Hoài Ân trầm mặc một lát, cũng không do dự nhiều, liền chắp tay cung kính nói, vâng, xin nghe theo sự sắp xếp của lão sư. Trong khoảng thời gian này, vi sư quan sát khí tức của con, cũng không còn xa mới đến địa chí tôn. Đợi chúng ta đi rồi, con cũng thử đột phá xem có thể tấn thăng lên cấp độ địa chí tôn hay không. Nếu không được cũng đừng vội, đợi chúng ta về rồi, sẽ tìm cho con một nơi khác, nghĩ rằng với thiên phú của con, đột phá sẽ không quá khó khăn. Tiêu Thiên Sách cười khẽ nói. Vâng, lão sư, đệ tử sẽ cố gắng thử. Hoài Ân cung kính nói. Ha ha, được rồi, con trước tiên luyện hóa con thiên yêu khôi này đi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, lập tức xóa đi lực lượng linh hồn trên thiên yêu khôi đưa cho Hoài Ân. Thấy vậy, Hoài Ân cũng không dài dòng, hắn cũng đã học qua cách luyện chế thiên yêu khôi, cho nên nhanh chóng đánh dấu ấn linh hồn của mình vào thiên yêu khôi, lập tức cảm nhận được con thiên yêu khôi này đã bị hắn khống chế. Hít! Đây chính là sức mạnh của cấp độ địa chí tôn sao. Lão sư, con thiên yêu khôi này nếu đặt ở đấu khí đại lục, chính là tồn tại cấp bậc đấu đế. Hoài Ân hít sâu một hơi kinh hãi nói. Ha ha, không tệ, chỉ tiếc tài liệu luyện chế hơi kém một chút, nếu không, con thiên yêu khôi này đủ để đối phó với tồn tại địa chí tôn đại viên mãn. Bất quá cũng không cần lo lắng, dù sao thiên yêu khôi cũng có thể trưởng thành, chỉ cần sau này tìm được tài liệu thích hợp, hoặc để nó hấp thụ năng lượng khổng lồ, nó vẫn có thể tiếp tục tiến hóa. Tiêu Thiên Sách cười ha ha nói. Nói thật, thiên yêu khôi thứ này thật sự giống như một bút vậy, chỉ cần có thi thể của cường giả, cùng với đủ tài liệu, là có thể luyện chế không ngừng. Hơn nữa, sau một thời gian suy nghĩ, Tiêu Thiên Sách đã nghĩ ra cách để phát huy uy lực của thiên yêu khôi đến cực hạn, đó chính là luyện chế một đội quân thiên yêu khôi, lại phối hợp với thủ đoạn của chiến trận sư, sau này e là dù có gặp thánh phẩm thiên chí tôn cũng phải nhượng bộ 3 phần. Chỉ là bây giờ thời gian còn quá ngắn, Linh Nhi đang nghiên cứu học tập thủ đoạn của chiến trận sư, tạm thời chưa có đột phá gì, cho nên còn chưa dùng được. Đệ tử hiểu rồi, lão sư. Vậy khi nào các vị rời đi? Hoài Ân cung kính hành lễ hỏi. Ngay bây giờ. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách bước ra ngoài. Lúc này, Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Minh, Mộ Linh, Cổ Huân Nhi và Trần Mây Tiều đều đã chờ sẵn bên ngoài. Lão sư, Huyền Đế Đại Nhân, Bình Minh Trưởng Lão, Nữ Đế Đại Nhân, Linh Đế Đại Nhân, các vị bảo trọng. Nhìn Hoài Ân lần lượt hành lễ, nhóm Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách vung tay, một vòng xoáy hư không khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt họ. Không cần tiễn nữa, một tháng sau gặp lại. Nói xong, không đợi Hoài Ân nói thêm gì, mấy người nhanh chóng bước vào, rồi biến mất không thấy đâu. Tốc độ của thiên chí tôn thật sự rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, Hoài Ân đã không còn cảm nhận được tung tích của nhóm Tiêu Thiên Sách. Thời gian trôi qua. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, nhóm Tiêu Thiên Sách đã đến được truyền tống trận để đi từ Thương Đại Lục đến Đại Lục tiếp theo. Mặc dù thiên chí tôn có thể cưỡng ép xuyên qua hư không, nhưng tốc độ so với truyền tống trận vẫn chậm hơn một chút. Hơn nữa, truyền tống trận vô cùng tiết kiệm sức lực, cho nên dưới sự chỉ dẫn của Trần Mây Tiều, mọi người rất nhanh đã đến nơi có truyền tống trận. Tuy nhiên, ngay khi mấy người vừa bước ra khỏi hư không, Tiêu Thiên Sách liền nhíu mày, sau đó hắn quay đầu nhìn về một tòa lầu cao trăm trượng trong thành trì. Sao vậy, Thiên Sách? Bên cạnh, Tiêu Huyền phát hiện Tiêu Thiên Sách có chút không đúng, liền lên tiếng hỏi. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Huân Nhi, Mộ Linh mấy người cũng lần lượt nhìn theo hướng ánh mắt của Tiêu Thiên Sách. Kết quả, không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình. Chỉ thấy trên tòa lầu cao trăm trượng, có hai người mặc trang phục màu đỏ rực đứng trên nóc nhà. Một người là lão giả râu tóc bạc trắng, người còn lại tuy trẻ hơn một chút, nhưng cũng đã ngoài 40. Trong thế giới tu hành, tuổi tác bề ngoài chưa bao giờ đại diện cho tuổi thật của đối phương. Tuy nhiên, khí tức tỏa ra từ hai người này lại cho thấy họ đều là thiên chí tôn cường giả. Linh lực thuộc tính hỏa thật mạnh, một vị tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, một vị linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Tiêu Thiên Sách còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Huyền và Mộ Linh bên cạnh đã đồng thời lên tiếng. Lúc này, dường như cảm nhận được ánh mắt của nhóm Tiêu Thiên Sách, hai vị thiên chí tôn cường giả trên nóc nhà cũng đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, lão giả râu tóc bạc trắng đưa tay vuốt râu, sau khi đánh giá xong nhóm Tiêu Thiên Sách, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Ha ha, không ngờ lại là thật, linh lực thuộc tính hỏa trên người hai người kia vô cùng nồng đậm, nhất là trên người cô bé kia, càng khiến người ta cảm thấy như thiên hỏa giáng thế. Lão giả râu tóc bạc trắng cười ha ha nói. Lão tổ, lần này chúng ta đến đúng rồi. Chỉ cần mang hai loại hỏa diễm này về tộc, hỏa linh tộc chúng ta sẽ lại được tăng cường thực lực. Nam tử trung niên cũng cười lớn nói, trong mắt không hề che giấu sự thèm muốn đối với hai ngọn lửa trong cơ thể Tiêu Thiên Sách và Cổ Huân Nhi. Tuy nhiên, nam tử trung niên vừa dứt lời, lão giả râu tóc bạc trắng lại kinh ngạc lên tiếng, không đúng, ngoài hai người trong tin tức, trong cơ thể hai tên tiểu tử địa chí tôn đại viên mãn kia cũng có hỏa diễm uy lực không tầm thường. Mặc dù uy lực kém hơn một chút, nhưng cho dù ở đại thiên thế giới, cũng rất khó tìm được loại hỏa diễm như vậy. Phát hiện này khiến nụ cười trên mặt lão giả râu tóc bạc trắng càng thêm rạng rỡ. Chỉ có điều, cuộc đối thoại của hắn và nam tử trung niên lại hoàn toàn bị nhóm Tiêu Thiên Sách nghe thấy. Hoặc có lẽ, họ chưa bao giờ che giấu giọng nói của mình. Hỏa linh tộc. Đối diện, Trần Mây Tiều bên cạnh Tiêu Thiên Sách vừa nghe thấy ba chữ hỏa linh tộc, sắc mặt lập tức đại biến. Ở đại thiên thế giới, có rất nhiều siêu cấp thế lực tồn tại, ví dụ như Ngũ Đại Thái Cổ cổ tộc, Đại Thiên Cung, Tây Thiên Chiến Điện. Tuy nhiên, trong số những siêu cấp thế lực này, cái tên hỏa linh tộc chưa bao giờ bị loại ra ngoài. Chỉ là, người của hỏa linh tộc rất ít khi đi lại bên ngoài, hơn nữa bộ tộc này chỉ thích giao tiếp với hỏa diễm, cho nên Trần Mây Tiều cũng chưa từng gặp qua người của hỏa linh tộc. Không ngờ, không gặp thì thôi, một lần gặp lại gặp ngay hai vị thiên chí tôn cường giả của hỏa linh tộc. Thiên Sách, làm sao bây giờ? Đối phương hình như không có thiện ý, Tiêu Huyền nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu hắn đừng nói gì. Ngay sau đó, dưới sự chú mục của hai vị thiên chí tôn hỏa linh tộc, Tiêu Thiên Sách tiến lên hai bước, chắp tay về phía hai người nói, hai vị tiền bối, cứ thế trước mặt chúng ta mà dò mó dị hỏa trong cơ thể chúng ta, có phải hơi bá đạo quá không? Hỏa linh tộc ư, hắn đương nhiên biết. Trong cốt truyện gốc của đại chúa tể, Tiêu Viêm, Thải Lân, Dược Lão cùng nhau đến hỏa linh tộc, đúng lúc gặp yến tiệc thần hỏa của hỏa linh tộc. Sau khi nói rõ ý đồ liền bị ngăn cản, chỉ tiếc Tiêu Viêm quá bá đạo, lại trước mặt đế diễm, tất cả hỏa diễm đều phải cúi đầu. Thế là, trong tình huống không địch lại Tiêu Viêm, hỏa linh tộc mời ra hỏa linh lão tổ đối kháng, nhưng cũng không chiếm được chút lợi thế nào trước mặt Tiêu Viêm, cuối cùng vẫn phải chịu thua, hỏa linh tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm lấy đi ngọn lửa trấn tộc của họ là luân hồi chuyển sinh diễm. Tiêu Viêm cũng nhờ trận chiến này mà vang danh khắp đại thiên thế giới, ai cũng biết đế diễm của Viêm đế đáng sợ đến mức nào. Sau đó, trong vài chục năm ngắn ngủi, Tiêu Viêm sáng lập Vô Tận Hỏa Vực, trở thành một trong tứ đại siêu cấp cự phách của đại thiên thế giới, nội tình sâu không lường được, dưới trướng cường giả như mây, cùng võ cảnh, kiếm vực, vạn mộ chi địa nổi danh. Chỉ là Tiêu Thiên Sách không ngờ, hắn lại ở đây gặp phải người của hỏa linh tộc. Hơn nữa, không biết có phải do dòng thời gian không đúng hay không, hỏa linh tộc ngoài hỏa linh lão tổ ra, lại còn có một vị linh phẩm thiên chí tôn. Bất quá, trước đây khi Tiêu Viêm đến hỏa linh tộc, thực lực cũng mới vừa tấn thăng thiên chí tôn. Tiêu Thiên Sách tự nhận cùng cấp độ, hắn không sợ bất kỳ ai, chuyện Tiêu Viêm làm được, hắn chẳng lẽ lại sợ sao? Cho nên, khi nghe thấy hai vị thiên chí tôn cường giả của hỏa linh tộc không coi ai ra gì, dò mó dị hỏa trong cơ thể mấy người bên mình, hắn mới có thể không khách khí như vậy. Ha ha, không ngờ chỉ là một vị linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ mà lại có dũng khí nói chuyện với lão phu như vậy. Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, can đảm lắm. Hỏa linh lão tổ cười ha ha, nụ cười trên mặt không hề giảm. Với thực lực tiên phẩm thiên chí tôn của mình, hắn tự nhiên có thể liếc mắt một cái là nhìn ra, thực lực của Tiêu Thiên Sách lúc này mới là linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Mà hắn, đường đường là tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, cao hơn Tiêu Thiên Sách cả một đại đẳng cấp, tự nhiên không cần lo lắng gì. Dù sao, theo hắn thấy, Cho dù có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể ở cấp độ Thiên Chí Tôn mà vượt cả một đại đẳng cấp để đối địch. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một vị cũng ở cấp độ linh phẩm Thiên Chí Tôn. Đương nhiên, còn Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi chưa tấn thăng Thiên Chí Tôn, thì càng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hừ, chúng ta và Hỏa Linh tộc xưa không oán, nay không thù, hai vị làm vậy có phải quá vô lý không? Tiêu Thiên Sách thấy Hỏa Linh lão tổ vô lễ như vậy, bị mình cảnh cáo rồi mà không những không thu liễm, ngược lại còn lộ ra ánh mắt khinh miệt, lập tức không vui. Kẻ mạnh hơn hắn là Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn còn đã giao chiến, chẳng lẽ lại sợ tên tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ này sao? Ồ, xưa không oán nay không thù. Ha ha, tiểu hữu nói vậy, lão phu e là không thể đồng ý, dù sao, vị Mộ Linh bên cạnh ngươi, chính là do hội trưởng thương hội Tứ Hải dưới trướng Hỏa Linh tộc ta, Đồng Tứ Hải cứu được. Không nói đến việc thương hội Tứ Hải có ơn cứu mạng hắn, cho dù không có, các ngươi vừa xuất hiện đã mang hắn đi, có phải hơi bất lịch sự không? Hỏa Linh lão tổ cười ha ha, lập tức bắt đầu nói nhảm. Dù sao, làm gì cũng phải có danh chính ngôn thuận chứ. Lại nữa, lão bất tử này thật biết tìm cớ, vì mấy ngọn dị hỏa trong cơ thể chúng ta mà đến cả mặt mũi cũng không cần, ở đây nói nhảm với ông nội mày à? Tiêu Thiên Sách trong lòng cười lạnh, vô cùng khinh thường nghĩ. Bất quá, qua mấy câu nói của hắn, Tiêu Thiên Sách cũng hiểu ra, người thông báo cho Hỏa Linh tộc, hẳn là Đồng Tứ Hải của thương hội Tứ Hải. Trước đó chỉ nghĩ có thể không động đao binh, đóng Mộ Linh về là xong, không ngờ Đồng Tứ Hải lại chơi một chiêu như vậy. Đã thế, vậy thì đợi đuổi hai lão già này đi rồi, lại đi xử lý Đồng Tứ Hải trước khi lên đường đến Bắc Thương Đại Lục cũng không muộn. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, hừ, nói cho hay vào, chẳng phải là muốn dị hỏa trong cơ thể chúng ta sao? Vừa hay, bản tọa đối với ngọn lửa trấn tộc của Hỏa Linh tộc các ngươi là luân hồi chuyển sinh diễm cũng rất hứng thú, vậy thì đến đây đi. Càn rỡ. Có lẽ là đã quen ở trên cao, lại có lẽ là chưa từng có ai không cho Hỏa Linh tộc mặt mũi như vậy, cho nên khi nghe thấy lời của Tiêu Thiên Sách, hai người lập tức sắc mặt lạnh băng, đồng thời lớn tiếng quát lên. Ha ha ha, càn rỡ. Ha ha ha, bản tọa hôm nay cứ càn rỡ đấy, lão bất tử, ngươi làm gì được ta? Có phải đã quen ở trên cao, đột nhiên nghe bản tọa nói những lời không nể mặt này, có chút không quen không? Tới đây, hôm nay bản tọa sẽ cho các ngươi quen một chút, cũng trị luôn cái tật trên người các ngươi. Sao nào, chỉ cho phép hai lão bất tử các ngươi thèm muốn dị hỏa trong cơ thể chúng ta, mà không cho phép bản tọa muốn luân hồi chuyển sinh diễm của Hỏa Linh tộc các ngươi sao? Sao nào, chỉ cho phép hai lão bất tử các ngươi thèm muốn dị hỏa trong cơ thể chúng ta, mà không cho phép bản tọa muốn luân hồi chuyển sinh diễm của Hỏa Linh tộc các ngươi sao? Tây Thiên Đại Lục, tại khu vực truyền tống trận. Theo lời nói trực tiếp trở mặt của Tiêu Thiên Sách, sắc mặt của Hỏa Linh lão tổ và Hỏa Linh tộc tộc trưởng trong nháy mắt trở nên xanh mét. Tốt, tốt, tốt, đã bao nhiêu năm rồi, chưa có ai nói chuyện với lão phu như thế. Tiêu Thiên Sách, ngươi thật sự rất có dũng khí. Chỉ là, ngươi đã nghĩ kỹ hậu quả của việc làm này chưa? Hỏa Linh lão tổ lạnh lùng nói. Ngươi vừa mới bước vào linh phẩm Thiên Chí Tôn, đã dám không coi Hỏa Linh tộc ta ra gì. Đã vậy, để bản tọa xem thử, thực lực của ngươi có lợi hại như cái miệng của ngươi không? Hỏa Linh tộc tộc trưởng cũng trầm giọng nói. Hai người nói xong, linh lực thuộc tính hỏa trên người cũng lập tức bùng phát. Không thể không nói, không hổ là Hỏa Linh tộc, loại linh lực thuộc tính hỏa thuần khiết này, e là tìm khắp đại thiên thế giới cũng khó tìm được mấy người. Bất quá, đối mặt với sự nhìn chằm chằm của hai vị Thiên Chí Tôn cường giả Hỏa Linh tộc, nhóm Tiêu Thiên Sách lại không hề sợ hãi. So với cảm giác áp bức từ Tây Thiên Chiến Hoàng mà họ cảm nhận được trước đó, khí tức của hai người này vẫn còn kém một chút. Thiên Sách, làm sao đây? Tiêu Huyền tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ, trong mắt hắn tràn ngập chiến ý nồng đậm, xem ra chỉ cần Tiêu Thiên Sách gật đầu, hắn sẽ không chút do dự xông lên đại chiến một trận. Đùa sao, hắn là Tiêu Huyền mà, trong đầu hắn làm gì có chữ sợ. Bên cạnh, ngoài Tiêu Huyền ra, Cổ Huân Nhi, Mộ Linh và cả Tiêu Thiên Minh cũng đồng loạt bùng phát khí tức của mình. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười khẽ nói, một lát nữa, lão già tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ kia giao cho ta. Huyền ca, Mộ Linh, Huân Nhi các ngươi cùng thanh đợi chặn tên linh phẩm Thiên Chí Tôn còn lại, thế nào? Không vấn đề. Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi, Mộ Linh đồng thanh gật đầu. Vậy còn ta thì sao? Tiêu Thiên Minh thấy Tiêu Thiên Sách không sắp xếp cho mình, liền vội vàng hỏi. Bình Minh, thực lực của ngươi còn chưa đủ, đối mặt với Thiên Chí Tôn cường giả, ngươi còn kém quá xa. Một lát nữa đánh nhau, ngươi cùng Mây Tiều trốn sang một bên, bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Tiêu Thiên Sách nói. Ngay sau đó, ý niệm của hắn khẽ động, hai con thiên yêu khôi màu vàng ống đồng thời xuất hiện. Một con chính là Thanh Đợi, con còn lại là số 2. Tiêu Thiên Sách có tổng cộng 3 con thiên yêu khôi, trong đó, số 1 và số 2 đều được luyện chế trong viễn cổ bí cảnh. Chỉ là lúc ở đảo đêm trắng, hắn hắn đã tặng thiên yêu khôi số 1 cho Hoài Ân, nên chỉ còn lại 2 con. Theo sự xuất hiện của 2 con thiên yêu khôi, Thanh đợi đứng bên cạnh nhóm Tiêu Huyền, còn số 2 thì đưa Tiêu Thiên Minh và Trần Mây Tiều rời khỏi đây. Lúc này, khi hai người của Hỏa Linh tộc nhìn thấy thiên yêu khôi xuất hiện, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ nóng rực. Đó là khôi lỗi. Hỏa Linh tộc tộc trưởng có chút không chắc chắn hỏi. Bên cạnh, Hỏa Linh lão tổ cũng có chút ngẩn ngơ, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo như họ biết, ở toàn bộ đại thiên thế giới, chưa từng nghe nói có ai có thể luyện chế ra khôi lỗi sánh ngang với địa chí tôn cường giả. Chỉ có thể nói, tin tức họ biết về Tiêu Thiên Sách không nhiều, nên cũng không biết đến sự tồn tại của thiên yêu khôi. Quả thật có chút bản lĩnh, một con có khí tức sánh ngang địa chí tôn đại viên mãn, một con có khí tức sánh ngang hạ vị địa chí tôn đỉnh phong. Điều này cho thấy loại khôi lỗi này có thể luyện chế hàng loạt. Nếu có thể lấy được phương pháp luyện chế loại khôi lỗi này, tộc Hỏa Linh chúng ta nhất định sẽ có cơ hội phục hưng. Hỏa Linh lão tổ truyền âm nói. Lão tổ, dù sao ban đầu chúng ta cũng là nhắm vào hỏa diễm trong cơ thể họ. Bây giờ thêm cả phương pháp luyện chế loại khôi lỗi này, chẳng phải là gấm thêm hoa sao? Tiêu Thiên Sách tuy là thiên chí tôn cường giả, theo quy định của Đại Thiên Cung, không cho phép thiên chí tôn cường giả tử vong, nhưng chúng ta không giết hắn là được. Chỉ cần bắt hắn về tộc, cho dù Đại Thiên Cung cũng không thể nói gì. Hỏa Linh tộc tộc trưởng truyền âm đáp lại. Nói có lý. Bất quá, mấy người này xem ra thiên phú đều không tồi, từ cốt linh của họ mà xem, cô bé kia không nghi ngờ gì là thiên phú tốt nhất. Cho nên, một lát nữa động thủ, ngươi chú ý một chút, đừng ra tay quá nặng. Đám người này nếu có thể thu phục, đối với Hỏa Linh tộc chúng ta mà nói, là có thể tăng thêm mấy cường giả. Hỏa Linh lão tổ truyền âm nói. Lão tổ, mấy người này không phải là giao cho Đồng Tứ Hải sao? Hỏa Linh tộc tộc trưởng nghi ngờ hỏi. Đồng Tứ Hải? Ha ha, cái thương hội Tứ Hải của hắn, không xứng với mấy người này. Hơn nữa, Đồng Tứ Hải chỉ là một con chó mà Hỏa Linh tộc chúng ta nuôi. Khi nào chúng ta làm việc lại cần phải để ý đến hắn? Hỏa Linh lão tổ khinh thường nói. So với lời hứa, thiên phú của mấy vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả như Tiêu Huyền mới là lựa chọn tốt nhất. Còn Đồng Tứ Hải, nếu không phải nể mặt cháu gái của hắn, sớm đã mấy trăm năm trước, hắn đã tự tay lấy mạng Đồng Tứ Hải rồi. Vâng, lão tổ, Tôn Nhi biết rồi. Hỏa Linh tộc tộc trưởng cung kính đáp lại, ngay sau đó liền thôi động linh lực thuộc tính hỏa trên người đến cực hạn, rồi tạo thành một luồng áp lực khổng lồ ập về phía nhóm Tiêu Thiên Sách. Hừ. Cảm nhận được luồng áp lực này, Tiêu Thiên Sách căn bản không thèm để ý, khẽ dậm chân một cái, trong nháy mắt từ trên người hắn tỏa ra một luồng linh lực áp bức còn mạnh hơn cả của Hỏa Linh tộc tộc trưởng va chạm tới. Hai luồng khí thế đối đầu, trong nhất thời, bụi đất trên mặt đất tung bay, tạo thành một cơn gió lớn, không ngừng thổi ra xung quanh. Thậm chí, nhiều người có thực lực bình thường, vì muốn ở lại xem trận chiến, đã trực tiếp ngất đi trong cơn cuồng phong này. Chỉ thấy lúc này, Hỏa Linh tộc tộc trưởng nhìn về phía Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi quả thật có vốn để cuồng vọng. Nói thật, cho dù là trong những siêu cấp thế lực ở đại thiên thế giới, cũng rất ít khi xuất hiện thiên tài như ngươi. Bản tọa luôn yêu mến nhân tài, có thể cho các ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần các ngươi bây giờ quỳ xuống, đồng thời thần phục Hỏa Linh tộc ta, đối với sự mạo phạm trước đó của ngươi, bản tọa có thể bỏ qua. Ngoài ra, sau khi trở về tộc, bản tọa còn có thể tự mình thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Tuy nhiên, không đợi Hỏa Linh tộc tộc trưởng dứt lời, ánh mắt Tiêu Thiên Sách vô cùng lạnh lẽo, ngay sau đó hắn trầm giọng ngắt lời, thôi đi, nói nhảm nhiều thế, còn đánh nữa không? Ngươi tự tìm cái chết. Bản tọa thành toàn cho ngươi. Hỏa Linh tộc tộc trưởng vô cùng phẫn nộ, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Thiên Sách. Vừa xuất hiện, hắn liền tung một quyền này đủ để cắt vàng xẻ ngọc, có uy lực đốt núi nấu biển. Nhất là thuộc tính hỏa trong linh lực của hắn, trực tiếp có thể sánh với uy lực của dị hỏa. Nếu là địa chí tôn cường giả bình thường, e là rất khó đỡ được một quyền này. Bất quá, Tiêu Thiên Sách không phải là địa chí tôn, thậm chí nói đúng ra, hắn mặc dù vừa mới tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn không lâu, nhưng ở toàn bộ giai đoạn linh phẩm thiên chí tôn, hắn có thể vô địch cùng cảnh giới. Ken. Chỉ thấy đối mặt với một quyền thế tới hung hãn này, Tiêu Thiên Sách trực tiếp đưa tay chặn lại. Trong nháy mắt, tiếng va chạm như kim loại vang lên. Hít, nhục thân chi lực thật mạnh. Hỏa Linh tộc tộc trưởng vừa mới tiếp xúc với Tiêu Thiên Sách, trong nháy mắt đã cảm nhận được cường độ nhục thân của Tiêu Thiên Sách, căn bản không phải là thứ mà một linh phẩm thiên chí tôn có thể có được. Hít sâu một hơi đồng thời, hắn cũng vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ, làm sao có thể, tiểu tử này không phải từ hạ vị diện đến sao? Tại sao lại có thể có thuộc luyện thể mạnh mẽ như vậy? Tuy nhiên, so với sự kinh ngạc của Hỏa Linh tộc lão tổ, Tiêu Thiên Sách lại cười lạnh nói, sao thế, chưa ăn cơm à, chỉ có chút sức lực này, mà cũng đòi bản tọa thần phục. Sao thế, chưa ăn cơm à? Chỉ có chút sức lực này mà cũng đòi bản tọa thần phục. Thương đại lục, gần truyền tống trận. Câu nói trào phúng này của Tiêu Thiên Sách khiến sắc mặt Hỏa Linh tộc tộc trưởng lập tức xanh mét. Bất quá, cú va chạm chớp nhoáng vừa rồi cũng khiến hắn thu lại sự khinh thị trong lòng. Ban đầu, hắn cho rằng Tiêu Thiên Sách chỉ là một tên nhà quê vừa từ hạ vị diện đến đại thiên thế giới. Dù có may mắn tấn thăng đến linh phẩm thiên chí tôn, cùng cảnh giới với hắn, nhưng sức chiến đấu thực sự lại không thể sánh ngang. Nào ngờ, chỉ một cú va chạm đơn giản đã khiến hắn kinh hãi không thôi. Thân thể mạnh mẽ, hơn nữa, cú chạm trán vừa rồi hắn đã dùng đến 8 thành thực lực, vậy mà không những không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn suýt bị Tiêu Thiên Sách phản kích trúng. Hừ, đừng có càn rỡ. Hỏa Linh tộc tộc trưởng hừ lạnh, rồi chuẩn bị lại áp sát. Bất quá, chưa kịp đến gần Tiêu Thiên Sách, đột nhiên một vệt kim quang lóe lên, sau đó một nắm đấm mang theo uy lực kinh khủng liền nhắm thẳng vào đầu hắn. Khôi lỗi. Hỏa Linh tộc tộc trưởng trong lòng kinh ngạc, một bên đưa tay chặn nắm đấm của Thanh Đợi, một bên cũng đang đánh giá sức chiến đấu của nó. Rất mạnh, nhục thân của khôi lỗi này cũng không hề yếu, chỉ tiếc, cuối cùng cũng chỉ là cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn mà thôi. Keng. Hỏa Linh tộc tộc trưởng trong lòng suy tính, một tát vỗ vào nắm đấm của Thanh Đợi. Ngay sau đó, mọi người liền thấy thân thể của Thanh Đợi không ngừng lùi lại, đồng thời phát ra một tiếng va chạm kim loại. Đế hỏa phần thiên. Ngay khi Thanh Đợi bị đẩy lui, một luồng hỏa diễm sặc sỡ nhanh chóng ập tới, nhiệt độ kinh khủng đó, ngay cả thiên chí tôn như Hỏa Linh tộc tộc trưởng cũng không dám dễ dàng chạm vào. Hỏa Linh tộc tộc trưởng thấy đế hỏa thế tới hung hãn, cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp điểm chân một cái, rất nhanh liền thoát khỏi phạm vi thiêu đốt của đế hỏa. Bất quá, Huân Nhi đã ra tay, nhưng Tiêu Huyền và Mộ Linh vẫn chưa động thủ. Ngay lúc Hỏa Linh tộc tộc trưởng tự cho là đã né được một cách dễ dàng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Mộ Linh đã dùng lực lượng linh hồn tấn công linh hồn của Hỏa Linh tộc tộc trưởng. Dưới tình huống không hề đề phòng, hắn lập tức bị ám hại. Chính là lúc này. Mộ Linh nhanh chóng hô lên. Chỉ thấy Tiêu Huyền đã áp sát đến nơi, một chưởng hung hãn, nặng nề đập vào ngực Hỏa Linh tộc tộc trưởng. Ầm. Lần này, Tiêu Huyền không hề lưu thủ. Bất quá, thực lực của hắn cuối cùng vẫn còn kém một chút. Mặc dù đã đắc thủ, nhưng hắn lại cảm thấy một chưởng này của mình như đánh vào huyền thiết. Chết tiệt. Hỏa Linh tộc tộc trưởng và Tiêu Huyền đồng thời thầm mắng trong lòng. Kẻ trước là vì bị mấy người thực lực thấp hơn mình đánh lén trúng, cảm thấy mất mặt. Kẻ sau thì là vì một đòn này không thể trọng thương đối phương, ngược lại lực đạo từ trên người đối phương truyền đến, đã đẩy hắn lùi lại một cách nặng nề. Bất quá, vây công chính là lấy đông hiếp yếu. Chỉ thấy thân ảnh vàng ống của Thanh Đợi lại lóe lên, với tốc độ mắt thường không thể nhận ra, nó đã đến sau lưng Hỏa Linh tộc tộc trưởng. Bành. Một quyền hung hãn mang theo uy thế tuyệt thế, trực tiếp nện mạnh vào lưng Hỏa Linh tộc tộc trưởng. Keng. Hai người va chạm, Hỏa Linh tộc tộc trưởng mặc dù phòng ngự không tệ, nhưng vì đang giao chiến trên không, nên một quyền này của Thanh Đợi đã trực tiếp khiến hắn như một viên đạn pháo, bị đập mạnh rơi xuống. Ầm. Lực đạo quá lớn, khiến Hỏa Linh lão tổ không kịp phản ứng. Bất quá, ngay lúc hắn sắp rơi xuống đất, linh lực trên người chợt bùng phát, không chỉ đẩy lùi đế hỏa của Huân Nhi, mà đồng thời cũng hóa giải lực đạo từ nắm đấm của Thanh Đợi. Không thể không nói, thiên chí tôn cường giả, ai cũng rất mạnh. Dù là Thanh Đợi, Tiêu Huyền, Mộ Linh và Huân Nhi, bốn cường giả địa chí tôn đại viên mãn liên thủ, cũng chỉ khiến cho Hỏa Linh tộc tộc trưởng, một linh phẩm thiên chí tôn, có chút chật vật, chứ không hề gây ra tổn thương thực chất. Bất quá, đối với Tiêu Thiên Sách mà nói, như vậy là đủ rồi. Một chọi hai, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của hai người Hỏa Linh lão tổ. Nhưng bây giờ, Hỏa Linh tộc tộc trưởng đã bị nhóm Tiêu Huyền chặn lại, chỉ còn lại một mình Hỏa Linh lão tổ. Đối với hắn, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Lão già, ngươi không đến thử thực lực của bản tọa sao? Lúc này, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách mỉm cười, khí tức trên người cũng dần trở nên bá đạo, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hỏa Linh lão tổ, trầm giọng quát hỏi. Hừ. Nhìn Tiêu Thiên Sách kiêu ngạo như vậy, Hỏa Linh lão tổ trong lòng rất bất mãn. Nói thật, hắn thực sự cảm thấy Tiêu Thiên Sách quá cuồng vọng. Có lẽ, đối với một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ như hắn, việc bị một người thực lực thấp hơn mình khiêu khích, bản thân nó đã là một chuyện rất khó chấp nhận. Hoặc là, vì hắn vốn là lão tổ của Hỏa Linh tộc thống trị cả một vùng đại lục. Dù không phải là một trong 10 siêu cấp đại lục, nhưng bên dưới cũng có hàng tỷ sinh linh. Ở nơi đó, hắn chính là kẻ thống trị tối cao, có thể một lời định đoạt sinh tử của tất cả mọi người. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách lại bất kính như vậy, xem ra nhất định phải dùng chút thủ đoạn, dạy dỗ hắn một phen. Tiểu tử cuồng vọng, xem ra lão tổ ta không cho ngươi thấy rõ sự chênh lệch giữa hai chúng ta là không được. Nhưng không sao, rất nhanh ngươi sẽ biết, hành vi của ngươi sẽ phải trả giá như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, Hỏa Linh lão tổ cũng không nói nhảm nữa, thực lực tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ không hề che giấu, trực tiếp bùng phát ra. Hơn nữa, giờ khắc này, toàn thân hắn đều được bao bọc bởi một loại hỏa diễm hư vô mờ ảo, trông như một vị hỏa thần từ trên trời giáng xuống, vô cùng uy vũ. Nhưng mà, ngay lúc Hỏa Linh lão tổ cho rằng khí tức tỏa ra từ người mình có thể làm Tiêu Thiên Sách lo lắng bất an, mặt lộ vẻ khó xử, thì lại phát hiện Tiêu Thiên Sách đối diện không những không thất kinh như trong tưởng tượng, ngược lại còn gương mặt bình tĩnh, mang theo ánh mắt tò mò nhìn hắn. Đáng tiếc, nếu hắn biết Tiêu Thiên Sách trước đó đã giao chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng, e là hắn sẽ không kinh ngạc như vậy. Tự tìm cái chết. Dám coi thường lão phu. Chỉ thấy lúc này, Hỏa Linh lão tổ tức giận không thôi, vỗ một chưởng về phía Tiêu Thiên Sách. Sau đó, bên cạnh hắn, một con hỏa long nhanh chóng hình thành, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, rồi một giây sau, liền nhanh chóng lao về phía Tiêu Thiên Sách. Hỏa long đi đến đâu, ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt đến hư ảo, đủ thấy uy lực hỏa diễm của Hỏa Linh lão tổ cường hãn đến mức nào. Bất quá, Tiêu Thiên Sách vẫn không hề sợ hãi. Dù sao, trình độ này, Kim Đế phần thiên viêm trong cơ thể hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Hoặc có lẽ, uy lực hỏa diễm của Kim Đế phần thiên viêm còn bá đạo hơn. Ha ha, thế mà đã thẹn quá hóa giận rồi sao? Xem ra, đúng là đã quen ở trên cao, nên mới dễ kích động như vậy. Chỉ tiếc, loại hỏa diễm này, đối với bản tọa mà nói, chỉ xứng dùng để thắp nến bánh sinh nhật thôi. Kim Đế phần thiên viêm, ra đi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, sau đó trước sự kinh ngạc của Hỏa Linh lão tổ, một luồng hỏa diễm màu vàng xuất hiện trên tay hắn. Một giây sau, Kim Đế phần thiên viêm vốn chỉ bằng một đốm lửa, vậy mà trong nháy mắt đã tăng vọt lên trăm trượng, không chỉ vậy, trong ngọn lửa màu vàng còn có một con chim khổng lồ xuất hiện. Quát! Đột nhiên, con chim khổng lồ kêu lên một tiếng. Âm thanh tuy vô cùng khó nghe, nhưng khi sóng âm truyền ra, ngoại trừ đế hỏa trên tay Huân Nhi, còn lại, bất kể là hỏa diễm của Tiêu Huyền, Mộ Linh hay của hai vị thiên chí tôn Hỏa Linh tộc, đều lập tức như bị ngưng lại. Bây giờ, ý cười trong mắt Tiêu Thiên Sách càng thêm rõ ràng. Bởi vì, con chim khổng lồ này toàn thân mọc đầy lông vũ màu hắc kim, giống như vua của loài chim, chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến người ta không khỏi tâm thần chấn động, muốn quỳ xuống ca tụng. Đương nhiên, điều làm người ta kinh ngạc nhất, chính là con chim hỏa diễm này không giống loài chim bình thường, nó có ba chân. Tam túc kim ô, Tiêu Thiên Sách hài lòng nhìn con chim khổng lồ trong ngọn lửa. Đây là sau khi hắn đột phá đến linh phẩm thiên chí tôn. Cảm thấy Kim Đế phần thiên viêm đã không thể cung cấp nhiều sự trợ giúp nữa. Cho nên, sau một hồi nghiên cứu, lại tìm được một chút đồ tốt ở đảo đêm trắng, mới thúc đẩy Kim Đế phần thiên viêm trong cơ thể sinh ra linh trí. Còn về hình dáng của Tam Túc Kim Ô này, đó dĩ nhiên là Tam Túc Kim Ô trong ấn tượng của Tiêu Thiên Sách. Đi đi. Theo cái vung tay trái của Tiêu Thiên Sách, Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay lên, mang theo toàn bộ Kim Đế phần thiên viêm, nhanh chóng lao về phía Hỏa Long do Hỏa Linh lão tổ phóng ra. Chỉ thấy trước mặt Tam Túc Kim Ô, Hỏa Long vừa va chạm vào cánh của Kim Ô, liền trực tiếp bị Kim Đế phần thiên viêm nuốt chửng. Chết tiệt, ngọn lửa này sao lại bất phàm như vậy? Lại có thể khiến hỏa diễm trong cơ thể lão phu cũng phải run rẩy. Hỏa Linh lão tổ thấy chiêu thức của mình bị hóa giải một cách đơn giản như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa vô cùng kinh ngạc. Đừng nhìn hắn chỉ là tiện tay một đòn, nhưng đó cũng không phải là thứ có thể dễ dàng hóa giải. Quy lực hỏa diễm đủ để khiến một linh phẩm thiên chí tôn bó tay, vậy mà lại bị người ta nhẹ nhàng hóa giải mất. Hơn nữa, điều làm hắn khó chịu nhất là, ngọn lửa màu vàng ống này lại khiến hỏa diễm trong cơ thể hắn cảm thấy sợ hãi, giống như gặp phải thiên địch. Đối diện, Tiêu Thiên Sách cười lớn, cũng không để Kim Ô tiếp tục tấn công Hỏa Linh lão tổ, tiện tay vẫy một cái, Tam Túc Kim Ô liền nhanh chóng thu nhỏ lại, bay đến trên tay hắn. Quát quát! Kim Đế phần thiên viêm vốn đã hòa làm một thể với Tiêu Thiên Sách, nên hắn tự nhiên cũng biết tiếng kêu của Kim Ô có ý gì. Ha ha, được được được, ngươi lợi hại nhất. Tiêu Thiên Sách cười lớn, đưa tay sờ đầu Kim Ô, mà trong mắt Kim Ô cũng lộ ra một tia vui mừng và quyến luyến. Trong nguyên tác, ở đấu khí đại lục, sau khi Tiêu Viêm ra khỏi bí cảnh Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn lại thu phục được tử hỏa của hư vô thôn viêm, liền sinh ra Tiểu Y, mà vì sự tồn tại của Tiêu Thiên Sách, Tiêu Viêm không có được tử hỏa của hư vô thôn viêm, nên cũng không có cái gọi là Tiểu Y xuất hiện. Chỉ là, bằng phương pháp tương tự, Tiêu Thiên Sách đã bồi dưỡng ra Tam Túc Kim Ô trên tay mình. Bây giờ, Kim Đế phần thiên viêm trong tay hắn, dù so với đế hỏa trong tay của Huân Nhi, cũng không hề thua kém. Tuy nhiên, vì trong đế hỏa vốn tồn tại bản thể của Kim Đế phần thiên viêm, nên đế hỏa mới không giống hỏa diễm trong cơ thể Hỏa Linh lão tổ, cảm thấy sợ hãi trước sự xuất hiện của Kim Ô. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách và Kim Ô đang giao lưu tình cảm, sắc mặt Hỏa Linh lão tổ đã xanh mét. Thân là lão tổ của Hỏa Linh tộc, thực lực lại là tiên phẩm thiên chí tôn, hắn sao có thể cho phép Tiêu Thiên Sách sỉ nhục hắn như vậy? Đúng vậy, hắn cho rằng đây chính là sỉ nhục. Tiêu Thiên Sách, đừng tưởng hơi chiếm được thượng phong mà đã đắc ý, lão phu cho dù không dùng hỏa diễm, cũng có thể thu thập ngươi. Hỏa Linh lão tổ nổi giận, hét lớn một tiếng về phía Tiêu Thiên Sách, sau đó chỉ thấy thân ảnh hắn nhanh chóng lóe lên, tốc độ nhanh đến mức, gần như trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Tiêu Thiên Sách. Bất quá, đối với nhất cử nhất động của Hỏa Linh lão tổ, Tiêu Thiên Sách sớm đã dùng lực lượng linh hồn theo dõi. Cho nên, tốc độ của Hỏa Linh lão tổ tuy nhanh, nhưng cũng không làm hắn có bất kỳ cảm giác gì. Đối mặt với một chưởng này của Hỏa Linh lão tổ, một đòn tấn công mang theo uy thế ngập trời, Tiêu Thiên Sách không nhanh không chậm nghiêng người né tránh, ngay sau đó nắm đấm của hắn vung ra. Bành! Hai nắm đấm đối đầu, không gian trong nháy mắt như ngưng lại. Một giây sau, dưới sự gia tăng không ngừng của hai luồng sức mạnh, toàn thân Tiêu Thiên Sách bị Hỏa Linh lão tổ đánh bay ra ngoài. Chỉ là, mới bay ngược ra sau mấy chục mét, hắn đã dừng lại thân hình, mỉm cười nhìn Hỏa Linh lão tổ nói, xem ra, ngươi cũng chỉ có chừng đó sức mạnh. Mặc dù mạnh hơn người vừa rồi một chút, nhưng cũng không đến mức không thể chống cự. Hừ. Hỏa Linh lão tổ đương nhiên biết lời này của Tiêu Thiên Sách không sai. Một thân thực lực của hắn, phần lớn đều là phối hợp với hỏa diễm để thi triển. Sau khi Kim Ô xuất hiện, hắn tự nhiên không thể lại dùng hỏa diễm để chiến đấu. Chỉ là, không tiếp xúc thì không biết, vừa tiếp xúc, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, hoặc có lẽ là vô cùng chấn động. Lần nữa dò xét khí thế trên người Tiêu Thiên Sách, xác định hắn thật sự không phải do thần thú hóa thành, lúc này, Hỏa Linh lão tổ trầm giọng nói thật, Tiêu Thiên Sách, cường độ nhục thân của ngươi vượt ngoài sức tưởng tượng của lão phu. Nghĩ rằng, đây chính là cái vốn mà ngươi tự cho là ghê gớm, dám cùng Hỏa Linh tộc ta đối nghịch sao? Ồ, cùng các ngươi Hỏa Linh tộc đối nghịch. Ha ha ha, đi chết đi. Lão tử mới đến đại thiên thế giới, cũng chưa từng quen biết Hỏa Linh tộc các ngươi, lấy đâu ra mà đối nghịch. Nếu không phải hai lão già tạp nham các ngươi đột nhiên xuất hiện, dòng ngó dị hỏa trong cơ thể chúng ta, lão tử còn chẳng thèm để ý đến các ngươi. Bây giờ, lão bất tử ngươi lại còn nói là lão tử đối nghịch với các ngươi, ta đối nghịch với cả nhà ngươi đấy. Tiêu Thiên Sách trực tiếp văng tục. Đùa à, ta yên lành treo chọc ngươi sao? Không phải là các ngươi tự tìm đến cửa à tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Sắc mặt Hỏa Linh lão tổ vô cùng khó coi, rất bất mãn nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi. Lão tử đương nhiên biết ta đang nói gì. Là lão bất tử nhà ngươi tìm đến cửa, còn ra vẻ ta đây cao cao tại thượng. Sao nào, ngươi không phải cảm thấy Hỏa Linh tộc các ngươi rất cường đại sao? Hay là thế này đi, chúng ta thử một lần, xem hôm nay hai người các ngươi có thể giết được chúng ta không? Nếu không, từ nay về sau, lão tử chuyện gì cũng không làm, chuyên đi đối đầu với Hỏa Linh tộc các ngươi, không chết không thôi thì thế nào? Kể từ hôm nay, lão tử đây không làm gì khác, chỉ chuyên đối đầu với Hỏa Linh tộc các ngươi, không chết không thôi, thế nào? Tại Thương Đại Lục, gần khu vực truyền tống trận, khi lời này của Tiêu Thiên Sách vừa thốt ra, lão tổ Hỏa Linh tộc và tộc trưởng Hỏa Linh tộc đang bị Tiêu Huyền cùng mấy người khác vây hãm đều sững sờ trong giây lát. Câu nói này quả thực có sức sát thương quá lớn. Nếu hắn thật sự làm như những gì đã nói, sau này Hỏa Linh tộc của bọn họ, ngoại trừ hai vị cường giả thiên chí tôn này, những người khác có lẽ đến một bước cũng không dám ra khỏi địa bàn của tộc. Hơn nữa, bọn họ có thể nhìn ra, Tiêu Thiên Sách tuy cốt linh đã hơn ngàn tuổi, nhưng có thể vừa đến đại thiên thế giới đã đột phá đến thiên chí tôn, đủ thấy thiên phú phi thường. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Lão tổ Hỏa Linh tộc sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách mà hỏi. Ha ha ha, đồ chó má, lão tử đương nhiên biết mình đang nói gì. Sao nào, ngươi nghĩ lão tử không dám chắc? Tiêu Thiên Sách cười lớn, vô cùng ngạo mạn. Thật ra, chuyện hai tên của Hỏa Linh tộc hôm nay đến gây sự, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hơn nữa, trước đó hắn và Hỏa Linh tộc chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào. Nếu hôm nay kể đến là Tây Thiên Chiến Hoàng, hay người của Hắc Thiên cổ tộc, hoặc những kẻ mà hắn từng đắc tội, thì mọi chuyện còn dễ nói. Dù sao, có thù báo thù, có oán báo oán, chém giết lẫn nhau, chẳng có vấn đề gì. Nhưng Hỏa Linh tộc từ đâu chui ra? Trước đây chưa từng thấy mặt, vừa đến đã tỏ thái độ bề trên. Đã như vậy, thì hãy chuẩn bị tinh thần không chết không thôi đi. Cho nên, Tiêu Thiên Sách không hề hư trương thanh thế, mà thật sự chuẩn bị hạ sát thủ, còn về cái quy của Thiên Chí Tôn không được giết nhau, vứt đi. Chọc giận hắn, hắn sẽ chạy thẳng đến địa bàn Hỏa Linh tộc, bày ra mấy trăm linh trận, nghiền chết đám khốn kiếp này. Ngươi chắc chắn là không chết không thôi. Lão tổ Hỏa Linh tộc nheo mắt lại, trong ánh mắt tràn ngập hàn quang, dường như dây tiếp theo sẽ ra tay hạ sát. Ha ha ha, không cần xác nhận nhiều lần. Là các ngươi muốn khai chiến với lão tử chẳng qua chỉ phối hợp với các ngươi thôi. Tới đi, đừng quan tâm đến quy định của Đại Thiên Cung, dùng toàn lực của ngươi, hôm nay giết chết lão tử đi, tất cả mọi thứ của lão tử sẽ là của các ngươi. Nhưng nếu giết không chết, thì cứ chờ lão tử trả thù. Đó chính là ý nghĩa của câu không chết không thôi mà lão tử nói. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ánh mắt rực lửa nhìn lão tổ Hỏa Linh tộc, trầm giọng nói. Đến Bồ Tát bằng đất sét cũng có ba phần lửa giận, huống chi là Tiêu Thiên Sách hắn. Nếu không trút được cơn giận này, hắn cũng không cần tiếp tục lăn lộn ở đại thiên thế giới nữa, cứ quay về đấu khí đại lục làm thổ bá vương cho xong. Hoặc là, trực tiếp tự sát ngay bây giờ cho rồi. Khi những lời kiên định này từ miệng hắn thốt ra, lão tổ Hỏa Linh tộc và tộc trưởng Hỏa Linh tộc xa xa liếc nhìn nhau, rồi đôi mày nhíu chặt của cả hai hiện lên trong mắt đối phương. Bọn họ bây giờ đang ở trong tình thế cưỡi hổ khó xuống. Đúng vậy, họ không dám cược, không dám cược xem Tiêu Thiên Sách có thật sự nói được làm được hay không. Đối mặt với cơn thịnh nộ của một cường giả thiên chí tôn, Hỏa Linh tộc dù có hai người họ cũng khó lòng chống đỡ, lỡ như có chuyện gì thì sao? Đến lúc đó, phải làm thế nào? Tiểu hữu, hà tất phải kích động như vậy? Lão tổ Hỏa Linh tộc dịu giọng nói. Ha ha, hai lão bất tử các ngươi đã bắt nạt đến tận đầu lão tử rồi, mà ngươi còn bảo lão tử đừng kích động. Tiêu Thiên Sách dứt lời, lập tức bộc phát toàn bộ khí tức của mình. Đồng thời, hắn truyền âm cho Linh Nhi, chuẩn bị linh trận, chỉ cần chúng động thủ, hôm nay giữ chân hai lão già này lại đây. Vâng, tiểu tiên sinh. Linh Nhi lập tức đáp lại, hai tay bắt đầu kết ấn, trong lòng nàng cũng vô cùng khó chịu trước sự xuất hiện đột ngột của hai lão bất tử Hỏa Linh tộc. Người tộc trưởng Hỏa Linh tộc thoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh lão tổ, có chút tức giận định nói gì đó, nhưng lại bị lão tổ giơ tay ngăn lại. Tiểu hữu, ngươi vẫn quá kích động rồi. Lão phu không có ý định đối đầu với ngươi, trước đó chẳng qua là nghe đồng tứ hải của tứ hải thương hội nói tiểu hữu là một cường giả thiên phú trác tuyệt, nên mới cố ý đến đây kết giao. Chỉ là, chúng ta cũng muốn xác nhận một chút thực lực thật sự của tiểu hữu mà thôi. Bây giờ, thực lực của tiểu hữu chúng ta đã xác nhận, quả thực rất mạnh. Cho nên, nếu tiểu hữu không phiền, hay là chúng ta cứ vậy dừng tay thì sao? Lão tổ Hỏa Linh tộc nặng ra một nụ cười, nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách trong lòng cười lạnh không thôi. Thật ra, lời của lão tổ Hỏa Linh tộc, đến kẻ ngốc cũng không tin. Lão ta chẳng qua là không dám đem tính mạng của cả Hỏa Linh tộc ra để cược mà thôi. Dù sao một vị thiên chí tôn nổi điên, đủ để đẩy Hỏa Linh tộc vào vực sâu vô tận. Ha ha, nói thì hay lắm, hành động vừa rồi của các ngươi, đâu có giống chỉ là thăm dò. Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Huyền và những người khác đã đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, nhưng không ai nói gì. Vừa rồi mọi người đã giao thủ với tộc trưởng Hỏa Linh tộc, một vị linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Mặc dù mấy người họ liên thủ cũng không làm gì được đối phương, nhưng đối phương cũng không làm gì được họ. Còn về lão tổ Hỏa Linh tộc, thực lực còn chưa mạnh bằng Tây Thiên Chiến Hoàng, bọn họ không thể thua được. Đã không thể thua, vậy thì không cần phải ủy khuất cầu toàn. Vốn là những cường giả đứng đầu đấu khí đại lục, thói quen của họ không có chuyện phải nhún nhường trước kẻ địch. Tiểu hữu tính tình thật lớn, nhưng các ngươi mới từ hạ vị diện đến đại thiên thế giới, không hiểu phong cách làm việc của chúng ta cũng là bình thường. Vừa rồi cũng chỉ là thăm dò đơn giản thôi. Thôi được, nếu tiểu hữu không muốn kết giao với Hỏa Linh tộc chúng ta, vậy cứ coi như hôm nay chúng ta chưa từng đến. Còn về hành vi vừa rồi, nếu tiểu hữu cảm thấy bị mạo phạm, lão phu ở đây có một quyển thần thông thuộc tính hỏa, xem như là bồi thường cho tiểu hữu. Lão tổ Hỏa Linh tộc trong lòng dù uất ức, nhưng lão biết không thể tiếp tục nữa. Cái kiểu một lời không hợp liền muốn lật bàn của Tiêu Thiên Sách thật sự khiến lão khó chấp nhận. Hơn nữa, Hỏa Linh tộc sừng sững ở đại thiên thế giới mấy vạn năm, tuy mạnh mẽ nhưng không phải không có kẻ thù. Chỉ cần chuyện hôm nay làm lớn, tự nhiên sẽ có kẻ thù tìm đến Tiêu Thiên Sách, đến lúc đó, nếu Tiêu Thiên Sách thật sự quyết tâm đối đầu với Hỏa Linh tộc, thì sẽ dễ dàng để kẻ thù của họ ngư ông đắc lợi. Còn về thuật luyện chế khôi lỗi trong tay Tiêu Thiên Sách, tuy rất quý giá, nhưng họ không cho rằng nó quan trọng hơn sự tồn vong của cả Hỏa Linh tộc. Cho nên, đây cũng là lý do lão có chút kiêng dè Tiêu Thiên Sách. Thế lực và cá nhân, trừ khi thật sự có thể mạnh hơn tất cả các thế lực, tất cả mọi người, có thể tạo thành thế nghiền ép, nếu không thì đều có điểm yếu. Nhất là khi gặp phải kẻ điên không muốn sống như Tiêu Thiên Sách, thì tai hại càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy lúc này, lão tổ Hỏa Linh tộc từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một quyển trục, vừa định ném qua cho Tiêu Thiên Sách, lại bị hắn khoát tay ngắt lời. Thần thông hay không thần thông thì không cần, bản tọa chưa bao giờ thiếu thứ này. Chỉ là, vừa rồi ngươi nói, là đồng tứ hải của tứ hải thương hội đã nói cho ngươi tin tức của bản tọa, đúng không? Nghe vậy, thân thể lão tổ Hỏa Linh tộc hơi rung lên, lão đã hiểu, Tiêu Thiên Sách đây là muốn lấy tứ hải thương hội, hoặc là đồng tứ hải để trút giận. Chỉ là, bây giờ lão thật sự không muốn gây thêm kẻ thù như Tiêu Thiên Sách cho Hỏa Linh tộc. Huống chi, ngoài Tiêu Thiên Sách ra, mấy vị địa chí tôn đại viên mãn vừa động thủ với tộc trưởng Hỏa Linh tộc cũng đều là những người có thiên phú xuất chúng. Có thể nói, nếu không có hai vị thiên chí tôn của họ, chỉ riêng Tiêu Thiên Sách và mấy người này cũng đủ để khiến Hỏa Linh tộc sụp đổ. Nghĩ vậy, lão tổ Hỏa Linh tộc gật đầu, thu lại quyển trục thần thông, rồi cười nhẹ nói, nếu tiểu hữu không cần, thì thôi vậy. Còn về tin tức của tiểu hữu, đúng là Đồng Tứ Hải đã gửi cho lão phu. Đồng Tứ Hải trước đây từng có chút duyên nợ với Hỏa Linh tộc chúng ta. Nhưng mà, chúng ta đã không còn coi trọng hắn nữa. Đúng vậy, Đồng Tứ Hải đã bị vứt bỏ. Ha ha, rất tốt, đã như vậy, chuyện giữa chúng ta coi như giải quyết. Nhưng mà, bản tọa từ trước đến nay không phải là người chịu thiệt mà không làm gì, mạng của tên Đồng Tứ Hải này, bản tọa muốn, hai vị có dị nghị gì không? Tiêu Thiên Sách cười lớn, lập tức truyền tin cho Linh Nhi, để nàng giao lại linh trận đã bố trí xong cho mình. Quả nhiên, ngay khi một linh trận cấp đại tông sư trống rỗng xuất hiện trên tay Tiêu Thiên Sách, hai mắt của lão tổ và tộc trưởng Hỏa Linh tộc đồng thời co lại. Bằng nhãn lực của họ, không khó để nhận ra đẳng cấp của linh trận trên tay Tiêu Thiên Sách. Hiếp linh trận cấp đại tông sư, hắn lại còn là một linh trận đại tông sư. Lão tổ Hỏa Linh tộc và tộc trưởng bên cạnh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một vị thiên chí tôn, có lẽ họ còn tự tin có thể thắng được. Nhưng linh trận cấp đại tông sư, uy lực của nó đủ để khiến cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng phải cảm thấy đau đầu. Bây giờ, thực lực mà Tiêu Thiên Sách thể hiện ra đã không cho phép họ tiếp tục là địch. Đương nhiên, việc hắn thi triển linh trận cấp đại tông sư lúc này, ý đồ uy hiếp đã quá rõ ràng. Không có, tiểu hữu, Tứ Hải Thương hội xử trí thế nào, tiểu hữu cứ tự nhiên, chúng ta đi trước. Nói rồi, hai người vung tay, một vòng xoáy không gian xuất hiện sau lưng, rồi họ trực tiếp chui vào và biến mất không thấy. Phù. Sau khi hai người rời đi, Tiêu Thiên Sách thu lại linh trận trong tay, liền nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tiêu Huyền và những người bên cạnh. Hai người đó cuối cùng cũng đi rồi, không hổ là đại thiên thế giới, cường giả nhiều như nấm sau mưa. Tiêu Huyền thở dài nói. Đúng vậy, đều nói thiên chí tôn khó gặp, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta đã gặp mấy vị rồi. Huân Nhi cũng cảm khái. Ha ha, nếu đại thiên thế giới cũng giống như đấu khí đại lục, vậy chúng ta đến đây còn có ý nghĩa gì nữa? Cố gắng tu luyện đi, chỉ có bản thân mạnh mẽ, chúng ta mới có nhiều quyền lên tiếng hơn. Nếu không, chỉ một Hỏa Linh tộc cũng dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi ánh mắt khẽ híp lại. Mặc dù hôm nay lão tổ Hỏa Linh tộc đã kịp thời dừng tay, nhưng không có nghĩa là ân oán giữa hắn và Hỏa Linh tộc đã kết thúc. Thật ra, nếu hôm nay không có Tiêu Huyền và những người khác ở đây, hắn dù có liều mạng bị trọng thương, cũng phải khiến hai vị thiên chí tôn của Hỏa Linh tộc trả giá đắt. Còn về lệnh cấm của Đại Thiên Cung không cho phép thiên chí tôn rơi xuống, chuyện đó còn phải xem xét tình hình. Thiên Sách, ngươi yên tâm đi, sẽ không có lần sau đâu. Tiêu Huyền cũng trịnh trọng gật đầu. Những người khác tuy không nói, nhưng từ biểu cảm trên mặt họ, đều cảm thấy chuyện hôm nay là một sự sỉ nhục. Ngay cả Tiêu Thiên Minh vừa được số 2 đưa tới, bây giờ cũng đã triệt để hiểu rằng chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể tránh những chuyện như hôm nay tái diễn. Được rồi, mọi người thả lỏng đi, dù sao nguy cơ trước mắt cũng đã qua. Nhưng mà, kẻ đầu sỏ của chuyện này là Đồng Tứ Hải của Tứ Hải Thương Hội. Đã như vậy, chúng ta đi giết người giải sầu thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Ừ, vừa hay, lần trước khi chúng ta đi đón Mộ Linh, ánh mắt cuối cùng của hắn nhìn chúng ta, ta cũng thấy hơi khó chịu. Tiêu Huyền gật đầu. Ha ha, vốn nghĩ hắn trước đây đã cứu ta, nên lần trước nữ đế và huyền đế muốn động thủ, bản đế còn cố ý ngăn cản. Không ngờ hắn lại dám giở trò sau lưng, vậy thì đừng trách chúng ta không nể tình. Mộ Linh cũng gật đầu. Vậy thì đi thôi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách trực tiếp vung tay, dẫn theo mấy người quay trở lại trung tâm thương đại lục. Lại nói về tổng bộ Tứ Hải Thương Hội. Đồng Tứ Hải lúc này đang lo lắng đi tới đi lui, sự gấp gáp trên mặt hắn cho thấy nội tâm hắn đang bất ổn đến mức nào. Ha ha, hội trưởng đại nhân, hà tất phải vội vã như thế. Hỏa Linh tộc lần này đến hai vị cường giả thiên chí tôn, trong đó lão tổ Hỏa Linh tộc còn là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Hai đánh một, đến cả cường giả như Tây Thiên Chiến Hoàng cũng phải nhượng bộ ba phần. Lam Điền chậm rãi uống trà, cười nói. Nghe vậy, Đồng Tứ Hải quay đầu lườm Lam Điền một cái, rồi trầm giọng hỏi, ngươi có phải có chuyện gì giấu ta không? Sao có thể? Tiểu nhân quả thực có mối thù giết con với Tiêu Thiên Sách, cho nên ngay từ đầu, ta đã ôm quyết tâm tự chiến mà đến tìm hội trưởng ngài. Tiểu nhân thề, tuyệt đối không có bất kỳ chuyện gì giấu giếm hội trưởng ngài. Lam Điền thấy Đồng Tứ Hải thần sắc không tốt, vội vàng chắp tay giải thích. Không có thì tốt nhất. Nhưng mà, theo lý mà nói, đáng lẽ cũng sắp kết thúc rồi. Tại sao trong lòng ta lại bồn chồn thế này? Đồng Tứ Hải gật đầu, rồi nhíu mày lẩm bẩm. Tiểu nhân thì lại cho rằng hội trưởng đại nhân không cần lo lắng. Dưới sự liên thủ của hai vị cường giả thiên chí tôn Hỏa Linh tộc, Tiêu Thiên Sách căn bản không phải đối thủ. hắn chẳng qua chỉ là kẻ mới từ hạ vị diện đi lên, dù thiên tư trác tuyệt, cũng không thể có bao nhiêu thủ đoạn. Mà lão tổ hỏa linh tộc mấy vạn năm trước đã là cường giả lừng lẫy ngang dọc đại thiên thế giới. Huống chi, bên cạnh lão nhân gia ông ta còn có một vị linh phẩm thiên chí tôn. Hơn nữa, tiểu nhân nghe nói, trận chiến trước đây của Tiêu Thiên Sách với Tây Thiên Chiến Hoàng, chẳng qua là vì Tây Thiên Chiến Hoàng không ra tay thật, nếu không, sớm đã giết chết hắn rồi. Lam Điền mỉm cười chắp tay. Nhưng mà, ngay khi Lam Điền vừa dứt lời, Đồng Tứ Hải đột nhiên cảm thấy trong túi trữ vật của mình có linh lực dao động. Lập tức, hắn không để ý đến Lam Điền nữa, nhanh chóng lấy nó ra, chính là quyển trục chữ hỏa mà hắn dùng để truyền tin trước đó. Có tin tức. Đồng Tứ Hải mừng rỡ, nhanh chóng mở quyển trục ra, kết quả bên trên chỉ có 6 chữ, tình hình không ổn, mau đi. Tình hình không ổn, mau đi. Tại Thương Đại Lục, tổng bộ Tứ Hải Thương Hội, con ngươi Đồng Tứ Hải co rút lại, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tin tức này đối với hắn quả thực quá sốc, dù sao cũng là hai vị thiên chí tôn, một trong số đó còn là lão tổ hỏa linh tộc đã thành danh mấy vạn năm, một vị tiên phẩm thiên chí tôn có uy danh hiển hách ở đại thiên thế giới. Hai người này cùng ra tay mà cũng không giải quyết được đám người Tiêu Thiên Sách, lại còn nhận được tin tức như vậy, sao có thể không khiến Đồng Tứ Hải lo lắng. Bây giờ, Đồng Tứ Hải nhìn Lam Điền đang ung dung bên cạnh, trong lòng hận không thể đem tên khốn này ra thiên đao vạn quả để hả giận. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh liền lập tức tan biến, hắn biết, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian, nếu không thứ chờ đợi mình chính là tai họa ngập đầu. Chết tiệt. Đồng Tứ Hải trong lòng thầm mắng một câu, ngay sau đó thu lại quyển trục chữ hỏa, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong phòng, Lam Điền nhìn Đồng Tứ Hải vội vã rời đi, trong lòng cũng dấy lên một hồi nghi hoặc, thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì, Đồng Tứ Hải lại có vẻ mặt như vậy, lẽ nào ngay khi hắn đang suy nghĩ, Đồng Tứ Hải đã sắp rời khỏi tổng bộ Tứ Hải Thương Hội. Nhưng đúng lúc này, bầu trời vốn đang quang đãng vạn dặm bỗng nhiên kéo đến mây đen vô tận, hơn nữa, trong tầng mây dày đặc đó còn mang theo uy áp nồng đậm của Thiên Chí Tôn. Trong phút chốc, không chỉ người của Tứ Hải Thương Hội, mà cả những cường giả của các thương hội lớn khác cũng đều sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tầng mây đen kịch phía trên. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng sấm giòn giả vang lên, bầu trời toàn bộ tổng bộ Tứ Hải Thương Hội giống như tận thế giáng lâm. Chuyện gì thế này? Tên Đồng Tứ Hải này rốt cuộc đã chọc phải vị cường giả Thiên Chí Tôn nào vậy? Uy áp thế này, e rằng không phải linh phẩm Thiên Chí Tôn bình thường có thể tạo ra. Trong tổng bộ Vạn Quốc Thương Hội, một người đàn ông trung niên sắc mặt ngưng trọng, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn tầng mây dày đặc phía trên Tứ Hải Thương Hội mà lẩm bẩm. Vạn Quốc thương hội mạnh nhất Thương Đại Lục, thế lực bá chủ không thể tranh cãi, không chỉ có một vị linh phẩm Thiên Chí Tôn trấn giữ, dưới trướng còn có mấy vị địa chí tôn. Tiền tài có thể thông thần, câu nói này được thể hiện một cách tinh tế trên người Vạn Quốc Thương Hội. Ở phía đông, trong một tòa kiến trúc rộng lớn, đây là tổng bộ Thiên Nguyên Thương Hội, một lão già râu bạc sắp chạm đến cảnh giới Thiên Chí Tôn cũng đang đứng trước cửa sổ, sắc mặt ngưng trọng nhìn uy áp Thiên Chí Tôn phát ra từ cách đó không xa. Mặc dù uy áp này không trực tiếp tác động lên bầu trời thương hội của họ, nhưng dù ở khoảng cách xa như vậy, cũng khiến người ta không khỏi run sợ, toàn thân lông tơ dựng đứng. Còn những người của các thương hội nhỏ khác cũng tương tự, thậm chí một số cường giả chí tôn cảnh còn cảm thấy cơ thể mình đang không tự chủ mà run rẩy, như thể dây tiếp theo họ sẽ bị tàn sát không còn một mống. Trở lại phía Tứ Hải Thương Hội, Đồng Tứ Hải vừa bước ra khỏi cổng lớn, trong nháy mắt, một chùm sáng lóe lên, ngay sau đó, sắc mặt hắn hoảng sợ tột độ, cả người nhanh chóng lùi lại. Bởi vì, trước mặt hắn, hay nói đúng hơn là toàn bộ Tứ Hải Thương Hội, đều đã bị một tòa linh trận sát phạt cấp đại tông sư bao phủ. Chết tiệt, sao lại đến nhanh như vậy? Đồng Tứ Hải kinh hãi muốn nứt, trong lòng thầm hận không thôi. Nhưng Tiêu Thiên Sách và mấy người khác không để hắn chờ lâu. Chỉ thấy lúc này, trong tầng mây đen lóe lên một vệt kim quang, nhất thời, giống như ánh dương quang xuyên qua tầng mây, tạo ra cảm giác hào quang vạn trượng. Chỉ là, cảnh sắc này tuy rất đẹp, nhưng tất cả mọi người trong Tứ Hải Thương Hội đều không có tâm trạng để thưởng thức. Đồng Tứ Hải. Khi Tiêu Thiên Sách dẫn theo Tiêu Huyền và những người khác xuất hiện, cùng với tiếng hét chứa đầy linh lực, được cải tiến từ đấu kỹ sóng âm thành thần thông, một tiếng hét này đã khiến những thành viên dưới cảnh giới chí tôn của Tứ Hải Thương Hội lập tức nổ tung thành một màn sương máu. Phanh phanh phanh phanh. Gần như mọi ngóc ngách của Tứ Hải Thương Hội đều có sương máu bung tỏa, hơn nữa, dưới uy áp linh lực từ trên cao, mùi máu tươi nhanh chóng khuếch tán, trong phút chốc, toàn bộ linh trận cấp đại tông sư đều tràn ngập mùi máu tanh. Không chỉ Đồng Tứ Hải, mà cả các trưởng lão của Tứ Hải Thương Hội giờ phút này đều hiểu ra, người ta đến đây là nhắm vào Tứ Hải Thương Hội của họ, chỉ có điều, thực lực của kẻ đến quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải là thứ họ có thể chống lại. Tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, tiếng khóc than, từng tiếng hòa lẫn, vang vọng không dứt. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Đồ sát cả người già trẻ nhỏ vô tội. Phía dưới, Đồng Tứ Hải tuy chưa từng gặp mặt Tiêu Thiên Sách, nhưng hắn đã gặp Mộ Linh, Tiêu Huyền và Huân Nhi. Mấy người này đi cùng nhau, vậy thì người đứng trước họ, ngoài Tiêu Thiên Sách ra, còn có thể là ai? Chỉ có điều, hắn vẫn còn ôm một tia ảo tưởng, dù sao, hắn cũng không biết Hỏa Linh tộc có nói cho Tiêu Thiên Sách biết tin tức là do hắn báo hay không. Cho nên, Đồng Tứ Hải đang đánh cược vào tia sinh cơ cuối cùng. Còn về việc phản kháng, ha ha, đối mặt với một siêu cấp cường giả Thiên Chí Tôn, căn bản không tồn tại hai chữ phản kháng, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc người ta muốn giết hắn lúc nào mà thôi. Ha ha ha, đến lúc này rồi mà vẫn còn giả ngu sao? Đồng Tứ Hải, ngươi thấy trí thông minh của bản tọa không đủ dùng, hay là ngươi thấy đầu óc của mình thông minh hơn? Phía trên, một câu nói của Tiêu Thiên Sách đã đập tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng Đồng Tứ Hải. Thần thông sóng âm ẩn chứa linh lực cường đại lại được thi triển, nhất thời, những kiến trúc rộng lớn của Tứ Hải Thương Hội bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, ngay cả biểu tượng của Tứ Hải Thương Hội cũng bị thần thông sóng âm này công kích đến vỡ vụn từng mảnh. Phục. Lần này, tất cả thành viên Tứ Hải Thương Hội dưới ngũ phẩm chí tôn đều thổ huyết quỳ xuống đất, dùng tay gắng gượng chống đỡ cơ thể. Nhưng không chờ họ phản ứng lại, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách ở trên cao khẽ dậm chân một cái. Oanh. Trong nháy mắt, một dấu chân khổng lồ do linh lực hội tụ thành xuất hiện, và khi dấu chân từ từ hạ xuống, những tòa nhà vốn đã lung lay sắp đổ do thần thông sóng âm trước đó, giờ đây trực tiếp sụp đổ tan tành. Ầm. Dưới một cước này, không biết bao nhiêu người đã mất mạng. Tiêu Thiên Sách ra tay trong cơn giận, tự nhiên không phải là những kẻ này có thể chống cự. Bây giờ, Đồng Tứ Hải cuối cùng cũng hiểu thế nào là thiên uy, cũng cuối cùng hiểu tại sao ở đại thiên thế giới, các cường giả Thiên Chí Tôn không tùy tiện ra tay. Hắn đã hiểu, khi một cường giả Thiên Chí Tôn nổi giận ra tay, đó chính là trời long đất lở, mỗi một chiêu một thức, dù trong bình thường, cũng có thể đốt núi lấp biển, hủy thiên diệt địa. Bịch. Đồng Tứ Hải lập tức quỳ sụp xuống đất, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, ánh mắt hắn tức giận nhìn Tiêu Thiên Sách, gầm lên, ngươi tên đồ tể này, tên khốn giết hại người vô tội, đúng là lũ mang di từ hạ vị diện tới. Ngươi tạo ra sát nghiệp như vậy, Tiêu Thiên Sách, ngươi không sợ tương lai chết không được yên lành sao? Chết không được yên lành ư, ha ha ha, thật nực cười. Từ khi nào giết vài kẻ cỏ rác cũng phải chết không được yên lành. Yếu đuối mới là nguyên tội, Đồng Tứ Hải. Nếu không phải ngươi muốn đối đầu với bản tọa, sao có ngày hôm nay? Cho nên, bây giờ bản tọa giết đến tận cửa, ngươi lại nói chuyện sát nghiệp với bản tọa. Ha ha ha, ngươi chỉ có chết cũng không hết tội mà thôi. Phía trên, Tiêu Thiên Sách không hề che giấu mục đích của mình, chính là đến để giết người. Tuy nhiên, sau khi Đồng Tứ Hải hét lên cái tên Tiêu Thiên Sách, các cường giả của những thương hội khác cũng đều kinh ngạc không thôi. Khoảng cách từ lúc Tiêu Thiên Sách chiến đấu với Tây Thiên Chiến Hoàng đến nay đã qua một thời gian, cho nên cái tên Tiêu Thiên Sách cũng đang nhanh chóng lan truyền từ Tây Thiên Đại Lục ra các đại lục xung quanh. Vốn là những thương hội luôn rất coi trọng tin tức, đương nhiên không thể không biết uy danh của Tiêu Thiên Sách. Chết tiệt, tên Đồng Tứ Hải này rốt cuộc đã chọc phải vị cường giả Thiên Chí Tôn Tiêu Thiên Sách này như thế nào? Hắn chẳng lẽ không biết hậu quả của việc chọc vào một cường giả Thiên Chí Tôn sao? Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng các hội trưởng, trưởng lão của các đại thương hội. Họ chưa bao giờ cảm thấy có lý do gì để thương cảm cho Đồng Tứ Hải hay việc Tứ Hải Thương Hội sắp bị diệt. Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Ở đại thiên thế giới, đạo lý kẻ mạnh làm vua là điều mà ai cũng hiểu. Chết không hết tội, ha ha ha, ha ha ha, Tiêu Thiên Sách, ngươi chẳng qua là ỷ vào thực lực mạnh mà thôi. Nếu thật sự chiến đấu cùng cảnh giới, lão tử cũng không sợ ngươi. Trong linh trận, Đồng Tứ Hải gắng gượng chống đỡ cơ thể, linh lực không ngừng duy trì vết thương của mình. Hắn biết rõ, từ khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách đến, cũng có nghĩa là hắn đã bị Hỏa Linh tộc từ bỏ. Cho nên, dù hắn làm thế nào, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, chi bằng chửi cho sướng miệng. Ha ha, cùng cảnh giới. Bản tọa giết ngươi như giết chó mới nói đến đây, Tiêu Thiên Sách đột nhiên hơi sững lại, vì hắn phát hiện một luồng khí tức quen thuộc ở phía dưới. Ồ thì ra là thế, bản tọa còn đang tự hỏi tại sao lại có khí tức quen thuộc. Lam Điền môn chủ. Ngươi không muốn nói vài lời trăn trối trước khi chết sao? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn Lam Điền, mở miệng nói. Tiêu Thiên Sách, có gì hay mà nói, bản môn chủ tài nghệ không bằng người mà thôi. Các ngươi giết con trai duy nhất của ta là Lam Ngọc, lão tử và ngươi chính là quan hệ không chết không thôi. Chỉ hận hai tên phế vật Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc, ngay cả ngươi, một kẻ vừa mới tấn thăng linh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không giải quyết được, lại còn có danh tiếng như vậy ở đại thiên thế giới, đúng là hữu danh vô thực. Lam Điền lạnh lùng hừ một tiếng, cũng vô cùng cứng rắn. Nếu như Tiêu Thiên Sách không phát hiện ra hắn, hắn đã định chống đỡ qua đợt công kích của Tiêu Thiên Sách, sau này sẽ tìm cơ hội khác. Nhưng hôm nay, toàn bộ Tứ Hải Thương Hội bị một linh trận cấp đại tông sư vây khốn, với thực lực của những người bị mắc kẹt trong linh trận, căn bản không thể chạy thoát. Huống chi, Tiêu Thiên Sách lại có cảm giác nhạy bén như vậy, nhanh chóng phát hiện ra hắn, kẻ đã thu liễm khí tức đến mức tận cùng. Đã bị phát hiện, vậy thì không có gì để nói, không thể báo thù cho con trai, vậy thì xuống dưới với nó thôi. Ha ha, vẫn rất cứng cỏi. Trước đây ở Tây Thiên Đại Lục, bản tọa đã cảm thấy kỳ lạ, tại sao vừa đến đã đụng phải Tây Thiên Chiến Điện. Nếu bản tọa không đoán sai, trong đó chắc chắn có bút tích của ngươi đúng không? Tiêu Thiên Sách cũng không tức giận, đối với một kẻ sắp chết, căn bản không cần phải tức giận. Phải thì thế nào? Kể từ khi các ngươi giết con ta, ý nghĩa sống duy nhất của bản môn chủ đời này chính là báo thù cho Ngọc Nhi. Các ngươi bắt được ba bất phi, lại vừa hay để bản môn chủ biết quan hệ của ba bất phi và Tây Thiên Chiến Hoàng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ tiếc, bản môn chủ hận a, không chỉ Tây Thiên Chiến Hoàng tự mình ra tay cũng không giải quyết được ngươi, bây giờ hai vị cường giả Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc cùng ra tay, vẫn để ngươi bình an vô sự. Ha ha ha, Tiêu Thiên Sách, nhiều lời vô ích, hôm nay chỉ có một con đường chết thôi. Lam Điền tùy tiện nói lớn. Phía trên, nghe Lam Điền nói vậy, Tiêu Thiên Sách tỏ ra đã hiểu. Chỉ tiếc, hiểu thì hiểu, hắn cũng sẽ không nương tay với kẻ địch. Huống chi, hắn mới đến Đại Thiên Thế Giới, còn cần lập uy. Vừa hay, đồng tứ hải của Tứ Hải Thương Hội chủ động đưa tới cửa, lại có thực lực địa chí tôn đại viên mãn, thế lực của toàn bộ Tứ Hải Thương Hội cũng không yếu. Mặc dù không phải là siêu cấp thế lực sở hữu Thiên Chí Tôn, nhưng để lập uy thì cũng đã đủ. Tin rằng sau trận chiến này, nếu hắn muốn thành lập siêu cấp thế lực, chỉ cần truyền tin ra ngoài, tự nhiên sẽ có không ít người đến đầu quân. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách khẽ mỉm cười, Lam Điền môn chủ thật có khí phách, chỉ tiếc, quá mức ngu xuẩn. Có người cha như ngươi, cũng khó trách con trai ngươi Lam Ngọc chết sớm như vậy. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Đồng Tứ Hải vẫn đang bị uy áp của mình trấn áp, trầm giọng nói, còn ngươi, Đồng Tứ Hải, nếu không có hai vị kia của Hỏa Linh tộc ra tay với chúng ta, bản tọa nể tình ngươi đã cứu Mộ Linh một mạng, chắc chắn sẽ không động thủ với Tứ Hải Thương Hội của ngươi. Chỉ tiếc, ngươi tuy có chút mưu tính, nhưng không nhiều. Ngươi có ngày hôm nay, cho thấy trí thông minh của ngươi không cao. Tây Thiên Chiến Hoàng, một vị tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ còn không làm gì được bản tọa, ngươi nghĩ thế nào mà lại cho rằng một lão tổ Hỏa Linh tộc mới chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ lại có thể giải quyết được bản tọa. Thôi, nói nhảm đến đây là kết thúc, nếu không có di ngôn gì, bản tọa sẽ tiễn các ngươi lên đường. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách tạm thời thu lại uy áp linh lực của mình, cũng khiến cho người của Tứ Hải Thương Hội và cả Lam Điền thở phào một hơi. Nhưng mọi người đều biết rõ, người ta không phải là tha cho họ, mà là cho họ cơ hội để nói lời trăn trối mà thôi. Trong linh trận, sắc mặt Đồng Tứ Hải dần dần khôi phục bình tĩnh, sau đó hắn từ trong túi trữ vật của mình lấy ra quyển trục chữ hỏa lúc trước, ngoài ra còn có một chiếc khăn tay theo, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, lẩm bẩm, Nhu Nhi, tha thứ cho ta dù đã cố gắng cả đời, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được lời hứa với nàng. Nếu có kiếp sau, hy vọng nàng đừng sinh ra ở Hỏa Linh tộc, và ta cũng không cần phải sinh ra trong một thế lực môn phái nhỏ bé. Gặp lại sau, Nhu Nhi. Trong mắt Đồng Tứ Hải là sự dịu dàng vô tận, như thể người mà hắn ngày đêm mong nhớ suốt mấy trăm năm đang ở ngay trước mặt. Những người khác cũng vậy, khi sinh mệnh sắp đi đến hồi kết, đều lộ ra những biểu cảm khác với ngày thường. Ha ha, xem ra di ngôn đã nói xong, đã như vậy, bản tọa tiễn các ngươi lên đường. Ha ha, xem ra di ngôn đã nói xong, đã như vậy, bản tọa tiễn các ngươi lên đường. Tại Thương Đại Lục, Tổng bộ Tứ Hải Thương Hội, khi lời này của Tiêu Thiên Sách vừa thốt ra, trong nháy mắt, tầng mây phía trên toàn bộ Tứ Hải Thương Hội lại chuyển động, mang theo sức mạnh của sấm sét cuồng bạo, những tia sét to hơn cả thân người xuất hiện khắp nơi. Phía dưới, sự dịu dàng trong mắt Đồng Tứ Hải tan biến, thay vào đó là vẻ oán độc vô tận. Hắn không cam tâm đến cả người phụ nữ mình yêu nhất cũng không được gặp lần cuối. Không cam tâm Tứ Hải Thương Hội mà hắn đã bỏ ra bao tâm huyết cứ thế tan thành mây khói. Không cam tâm vì một sai lầm nhỏ mà chọc phải siêu cấp cường giả như Tiêu Thiên Sách, khiến tính mạng mình sắp đi đến hồi kết. Hắn rất muốn phản kháng, rất muốn nghịch thiên cải mệnh, rất muốn ôm người phụ nữ mình yêu vào lòng, càng muốn Hỏa Linh tộc phải hối hận, muốn kẻ đã khiến đôi uyên ương họ phải chia lìa phải bị trừng phạt. Nhưng mà, đối mặt với thiên uy kinh hoàng của Tiêu Thiên Sách, cảm giác áp bức khiến hắn gần như không thở nổi, mối đe dọa chí mạng khiến hắn rợn cả tóc gáy, tất cả sự chống cự trong lòng hắn đều không thể dâng lên. Bịch. Đồng Tứ Hải đang quỳ một gối trên đất, bỗng dập nốt chiếc chân còn lại xuống. Hả? Chuyện gì thế này? Phía trên, Tiêu Thiên Sách chỉ cần ấn tay xuống là có thể khiến sấm sét giáng xuống, biến mọi thứ bên dưới thành hư vô. Nhưng khi thấy hành động của Đồng Tứ Hải, hắn dừng lại, trầm giọng hỏi, Đồng Tứ Hải, ngươi làm vậy là có ý gì? Vừa nghe Tiêu Thiên Sách hỏi, Đồng Tứ Hải lập tức phủ phục xuống đất, giống như một con chó, cung kính cất cao giọng, tiểu nhân Đồng Tứ Hải, đã mạo phạm thiên uy của Thiên Sách đại nhân, tự biết nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha. Nhưng tiểu nhân không muốn chết, không muốn cứ thế tan biến khỏi đại thiên thế giới. Cho nên, xin Thiên Sách đại nhân tha mạng. Chỉ cần Thiên Sách đại nhân tha cho tiểu nhân nguyện dâng toàn bộ Tứ Hải Thương hội cho Thiên Sách đại nhân. Sau này, tiểu nhân chính là một con chó bên cạnh đại nhân, ngài bảo ta cắn ai, ta sẽ cắn người đó. Hòa. Trong phút chốc, khi giọng nói của Đồng Tứ Hải vang lên, các cường giả xung quanh đang im lặng quan sát đều xôn xao. Đùa sao, Tứ Hải Thương hội của Đồng Tứ Hải tuy không phải là thế lực mạnh nhất thương đại lục, nhưng ít nhất cũng có thể xếp vào top 3. Mà con người Đồng Tứ Hải này, không ít người đều vô cùng kiêng dè, dù sao, hắn là kẻ thực sự đi lên từ tầng lớp đáy xã hội, dùng hai chữ tàn nhẫn để hình dung hắn cũng là còn nhẹ. Tương tự, các thương hội khác khi xảy ra va chạm với Tứ Hải Thương hội, chỉ cần không động đến lợi ích căn bản, đều sẽ vì sự tồn tại của Đồng Tứ Hải mà nhượng bộ vài phần. Vậy mà một Đồng Tứ Hải như thế, lại giống như một con chó, phủ phục dưới đất, dâng lên lòng trung thành, thậm chí còn nguyện dâng cả Tứ Hải Thương hội mà mình đã khổ công gầy dựng mấy trăm năm. Phải biết rằng, Tứ Hải Thương hội có thể xếp vào top 3, đừng nhìn tổng bộ bây giờ gần như đã thành một đống phế tích, trên thực tế, tài sản mà toàn bộ Tứ Hải Thương hội nắm giữ, e rằng dù là tài nguyên của một vài đại lục cỡ trung cộng lại, cũng chưa chắc đã nhiều bằng. Có người kinh ngạc, có người khinh thường, có người thán phục, có người khinh bỉ, suy nghĩ trong lòng mỗi người đều không giống nhau. Nhưng không thể không nói, một Đồng Tứ Hải như vậy, càng khiến người ta phải kiêng dè hơn. Chỉ cần lần này hắn không chết, sau này có siêu cấp cường giả như Tiêu Thiên Sách chống lưng, Tứ Hải Thương hội e rằng sẽ vươn lên trở thành thế lực mạnh nhất trong số tất cả các thương hội ở thương đại lục. Trở lại phía trên Tứ Hải Thương hội. Tiêu Thiên Sách rõ ràng đã sững sờ, hắn không ngờ, để được sống, Đồng Tứ Hải lại vứt bỏ cả tôn nghiêm, vứt bỏ tất cả những gì mình đang có, chỉ để đổi lấy một mạng. Hiền ca, huynh thấy thế nào? Tiêu Thiên Sách do dự, không biết có nên tha cho Đồng Tứ Hải hay không? Dù sao, nếu Đồng Tứ Hải thật lòng quy hàng, tài sản mà hắn nắm giữ chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn cho Tiêu gia của họ khi thành lập siêu cấp thế lực ở đại thiên thế giới. Nhưng vốn dĩ hắn định dùng Đồng Tứ Hải và Tứ Hải Thương hội để lập uy, chỉ cần Tứ Hải Thương hội và Đồng Tứ Hải cùng bị diệt, danh tiếng của hắn sau này sẽ vang dội. Cái gọi là đấm một cú để tránh trăm cú đấm sau này. Hắn mới đến đại thiên thế giới, nếu không lập uy, thì bất cứ kẻ mèo hoang chó dại nào cũng dám đến bắt nạt, chẳng phải là mất hết phong độ sao? Một bên, Tiêu Huyền cũng đang cân nhắc, rốt cuộc có nên tha cho Đồng Tứ Hải hay không? Trên đường đến đây, Tiêu Thiên Sách đã cùng họ thảo luận về lợi ích của việc diệt sạch Tứ Hải Thương hội và Đồng Tứ Hải. Nhưng bây giờ, việc Đồng Tứ Hải quỳ xuống cầu xin tha thứ lại là một tình huống khác. Nghĩ vậy, Tiêu Huyền gật đầu nói, Thiên Sách, ta thấy tha cho Đồng Tứ Hải, thu nhận hắn, có thể cung cấp lượng lớn vật tư cho chúng ta khi thành lập siêu cấp thế lực sau này. Hơn nữa, thực lực của Đồng Tứ Hải không yếu, trong tình huống một chọi một, ngay cả Mộ Linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác, hắn có thể từ hai bàn tay trắng đi đến bước này, gây dựng nên một Tứ Hải Thương hội lớn như vậy, chắc chắn cũng là một nhân tài. Chỉ là, chỉ sợ hắn vì mạng sống bị uy hiếp mà giả vờ quy phục, như vậy tương lai e rằng sẽ gây ra tổn thất lớn cho chúng ta. Lời này vừa ra, Huân Nhi, Mộ Linh và Tiêu Thiên Minh ở bên cạnh đều gật đầu tán thành. Một bên, Trần Mây Tiều cung kính chắp tay hành lễ, Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân có thể đề nghị một chút được không? Ồ, đương nhiên là được. Tiêu Thiên Sách ngạc nhiên khi Trần Mây Tiều lại dám lên tiếng vào lúc này, bèn cười cười, bảo hắn nói thử. Thiên Sách đại nhân, các vị đại nhân, tiểu nhân cho rằng, tha cho Đồng Tứ Hải và Tứ Hải Thương hội sẽ có lợi hơn là giết hắn, diệt Tứ Hải Thương hội ngay bây giờ. Mặc dù thương đại lục cách xa thiên thương đại lục, nhưng tiểu nhân cũng đã từng nghe câu chuyện của Đồng Tứ Hải. Người này nổi tiếng tàn nhẫn, từ khi hắn bắt đầu thành lập Tứ Hải Thương hội đến nay, mỗi lần gặp nguy cơ đều dưới sự lãnh đạo của hắn mà bình an vô sự, đồng thời phát triển Tứ Hải Thương hội đến quy mô hiện tại. Hơn nữa, như lời Huyền Đế đại nhân đã nói, thực lực của Đồng Tứ Hải không yếu, một khi hắn thật lòng quy thuận, không chỉ chúng ta có thể nhận được lượng lớn tài nguyên, mà còn có thể thu nạp thêm mấy vị cường giả địa chí tôn, điều này vô cùng hữu ích cho việc mở rộng thế lực của chúng ta. Theo tiểu nhân được biết, trong Tứ Hải Thương hội, ngoài Đồng Tứ Hải là cường giả địa chí tôn đại viên mãn, dưới trướng còn có 3 vị địa chí tôn, 1 vị thượng vị địa chí tôn, 2 vị hạ vị địa chí tôn. 3 người này cũng đều được Đồng Tứ Hải cứu mạng trong lúc sinh tử, đối với hắn cũng một lòng một dạ. Cho nên, tiểu nhân cho rằng, thu nhận hắn sẽ phù hợp với lợi ích của chúng ta hơn. Sau khi Trần Mây Tiều dứt lời, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia tán thưởng. Mặc dù thực lực của Trần Mây Tiều bình thường, mới chỉ bát phẩm chí tôn, và tiềm năng cũng đã cạn kiệt, đời này có lẽ không có cơ hội đột phá đến cấp địa chí tôn. Nhưng qua những ngày tiếp xúc, cả này cũng đã thể hiện không ít ưu điểm. Thứ nhất là cẩn thận, việc ăn uống ngủ nghỉ trên đường đều được sắp xếp ngăn nắp, kể cả phong thổ dọc đường hắn cũng nắm rõ. Thứ hai, từ vài câu nói vừa rồi có thể thấy, Trần Mây Tiều rõ ràng có cái nhìn đại cục nhất định. Thứ ba, hắn không hề cứng nhắc, Mặc dù Liễu Trường không chưa nói cho hắn biết việc muốn để Thiên La Điện quy thuận dưới trướng Tiêu Thiên Sách, nhưng qua những ngày này, Trần Mây Tiều trong từng lời nói, hành động đã xem Tiêu Thiên Sách như cấp trên duy nhất. Ha ha ha, tốt, Trần Mây Tiều, ngươi quả thực rất không tệ. Tiêu Thiên Sách khen một tiếng, ngay sau đó tay trái ấn xuống, một giây sau, một tia sét cuồng bạo từ trên trời giáng thẳng xuống. Ầm. Dưới sức tàn phá của lôi đình, thân hình Lam Điền lập tức nổ tung thành sương máu, không chỉ vậy, ngay cả linh hồn của hắn cũng bị dòng điện xóa sổ. Lúc này, Đồng Tứ Hải đang phủ phục dưới đất, cơ thể hơi run rẩy, hắn tưởng rằng Tiêu Thiên Sách không đồng ý lời cầu xin của mình, mà chuẩn bị hạ sát thủ, chỉ là chưa đến lượt hắn mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn cúi đầu thấp hơn. Một lát sau, Đồng Tứ Hải đột nhiên cảm thấy có người đi đến trước mặt mình, cảm nhận được luồng khí tức này, cơ thể hắn run rẩy, vội vàng nói, xin Thiên Sách đại nhân tha mạng. Ha ha, đứng lên đi, Đồng Tứ Hải. Tiêu Thiên Sách cười lớn, phất tay giải trừ linh trận cấp đại tông sư, đồng thời điều khiển linh lực đỡ cơ thể Đồng Tứ Hải dậy. Thiên Sách đại nhân Đồng Tứ Hải cảm thấy mọi áp lực đều biến mất, ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt anh tuấn của Tiêu Thiên Sách, bây giờ, khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười, đâu còn vẻ sát ý như trước. Cho đến lúc này, Đồng Tứ Hải biết rằng, mạng của hắn đã được giữ lại. Thở phào một hơi, Đồng Tứ Hải lại cúi người, rồi hai tay dâng chiếc túi trữ vật bên hông lên, đưa đến trước mặt Tiêu Thiên Sách, đa tạ Thiên Sách đại nhân tha mạng. Đây là túi trữ vật của tiểu nhân, bên trong có 5.000 vạn giọt chí tôn linh dịch, còn có vô số thiên tài địa bảo, đều là những thứ vô cùng hiếm có, xin Thiên Sách đại nhân vui lòng nhận cho. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách không nhận túi trữ vật, mà cười nhẹ nói, lời ngươi vừa nói, có còn tính không? Đồng Tứ Hải đầu tiên sững sờ, rồi vội vàng quỳ xuống lần nữa, cung kính nói, tiểu nhân Đồng Tứ Hải, bái kiến Thiên Sách đại nhân. Từ nay về sau, tiểu nhân chính là một con chó bên cạnh ngài, tiểu nhân nhất định sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài. Nếu vi phạm, xin trời đất tru diệt, chết không có chỗ chôn. Ha ha, không cần căng thẳng, nếu ngươi chưa quên lời hứa của mình, vậy bản tọa đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nhưng, bản tọa nói trước, đời này hận nhất là sự phản bội. Nếu có một ngày ngươi vi phạm lời hứa, dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, thậm chí chạy ra khỏi đại thiên thế giới, bản tọa cũng sẽ tự tay chém ngươi thành muôn mảnh. Ngươi hiểu chưa? Tiêu Thiên Sách cười lớn, sau đó khí tức cường đại chợt bộc phát. Giờ khắc này, Đồng Tứ Hải cảm giác mình như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi trong cơn bão tố, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Tiểu nhân biết rõ, nhất định không dám phụ lòng mong đợi của Thiên Sách đại nhân. Đồng Tứ Hải cung kính dập đầu cam kết. Rất tốt, đứng lên đi. Tiêu Thiên Sách ra hiệu cho Đồng Tứ Hải đứng dậy, đồng thời vận chuyển linh lực toàn thân. Một giây sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tổng bộ Tứ Hải Thương Hội vốn đã biến thành một đống phế tích, vậy mà dưới sự gia trì của vĩ lực trời đất, đang dần dần khôi phục. Đương nhiên, những kiến trúc này chỉ là vật chết, nên đối với Tiêu Thiên Sách, người sở hữu thực lực Thiên Chí Tôn, cũng không có gì khó khăn. Dù sao, ở đấu khí đại lục, cao giai đấu thánh đã có thể nắm giữ kỹ năng khôi phục đến mức độ này. Còn những người đã chết, vì liên quan đến cấp độ sinh mệnh, nên Tiêu Thiên Sách cũng không có cách nào khiến họ lập tức sống lại. Hay nói đúng hơn, dù có thể làm được, cũng cần trả một cái giá rất lớn, cho nên không cần thiết. Sắp xếp người dọn dẹp một chút, ngươi tìm một chỗ, bản tọa muốn nói chuyện với ngươi. Tiêu Thiên Sách nhìn Đồng Tứ Hải đang sững sờ tại chỗ, lạnh nhạt nói. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Nghe tiếng, Đồng Tứ Hải vội vàng đáp ứng, ngay sau đó ra lệnh cho thuộc hạ áo đen ở cách đó không xa. Sắp xếp xong, hắn mới dẫn Tiêu Thiên Sách và mọi người đến đại sảnh tiếp khách của Tứ Hải Thương Hội. Lúc này, Tiêu Thiên Sách ngồi ở chủ vị, Tiêu Huyền, Mộ Linh, Huân Nhi, Tiêu Thiên Minh và Trần Mây Tiều cũng đều tự tìm chỗ ngồi xuống, chỉ có Đồng Tứ Hải cung kính đứng giữa đại sảnh. Không đầy một lát, mấy người nam nữ cảnh giới chí tôn bưng trà đến, cung kính đặt xuống, rồi lặng lẽ lui ra. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mở miệng hỏi, Đồng Tứ Hải, ngươi và Hỏa Linh tộc có duyên cớ gì? Đúng vậy, Đồng Tứ Hải đã quy thuận, vậy Tứ Hải Thương Hội dĩ nhiên là của hắn, và điều hắn muốn biết nhất là, tại sao Đồng Tứ Hải lại đi liên hệ Hỏa Linh tộc? Đừng nhìn việc trước đó Tiêu Thiên Sách đã lật bàn, uy hiếp khiến lão tổ và tộc trưởng Hỏa Linh tộc phải xám xịt rút lui, nhưng điều đó không có nghĩa là Hỏa Linh tộc không mạnh. Ngược lại, trong số các siêu cấp thế lực của toàn bộ đại thiên thế giới, thực lực của Hỏa Linh tộc đứng ở hàng đầu. Mà trước đó Trần Mây Tiều nói, Đồng Tứ Hải cuộc khởi từ nơi vô danh, nhưng lại có thể liên lạc được với Hỏa Linh tộc, còn có thể khiến hai vị thiên chí tôn duy nhất của họ ra tay. Nếu không hỏi rõ chuyện này, Tiêu Thiên Sách cũng không dám dùng hắn. Ở giữa, Đồng Tứ Hải nhanh chóng sắp xếp lại lời nói trong đầu, rồi cung kính chắp tay, hồi Thiên Sách đại nhân, nói một cách nghiêm túc, tiểu nhân và Hỏa Linh tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là tiểu nhân từng cùng với tôn nữ của lão tổ Hỏa Linh tộc là Hỏa Nguyệt Nhu chung sống một thời gian, và đã nảy sinh tình cảm. Vốn dĩ chúng tôi sống với nhau rất tốt, cho đến một ngày, lão tổ Hỏa Linh tộc tự mình đến, mang Nguyệt Nhu đi. Tiểu nhân lúc đó mới biết, Nguyệt Nhu lại là thiên chi kiêu nữ của Hỏa Linh tộc. Khi đó thực lực tiểu nhân thấp kém, không có cách nào tiếp xúc với Hỏa Linh tộc. Cũng may, trời không tuyệt đường người, trong một lần đi buôn, tiểu nhân gặp phải một cơn bão không gian, nhờ đó mà lạc vào nơi chôn cất của một vị cường giả, đồng thời nhận được truyền thừa của người đó. Về sau thực lực của tiểu nhân tăng lên, tứ hải thương hội cũng ngày càng lớn mạnh. Tiểu nhân vốn cho rằng khi thực lực tăng lên đến cấp địa chí tôn, Hỏa Linh tộc sẽ trả Nguyệt Nhu lại cho tiểu nhân, đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Nhưng mà, khi tiểu nhân tự mình đến Hỏa Linh tộc, không chỉ không được gặp mặt Nguyệt Nhu, ngược lại còn bị làm nhục một phen. Nhưng những sự nhục nhã đó, so với nỗi nhớ nhung Nguyệt Nhu, thật sự không đáng là gì. Cho nên sau khi tứ hải thương hội dần phát triển, tiểu nhân hàng năm đều thu thập các loại kỳ trân dị bảo gửi đến Hỏa Linh tộc. Duy trì suốt trăm năm, vị tộc trưởng hiện tại của Hỏa Linh tộc mới cho tiểu nhân gặp Nguyệt Nhu một lần. Hơn nữa còn cho tiểu nhân một quyển trục chữ hỏa để truyền tin. Cũng vì vậy, sau khi tiểu nhân bị Lam Điền mê hoặc, mới dùng quyển trục đó để liên lạc với Hỏa Linh tộc. Nói đến đây, hắn có chút ngượng ngùng dừng lại, rồi cười khổ, ai mà ngờ được hai vị thiên chí tôn cũng không thể thành công, cuối cùng lại dẫn đến tình huống hiện tại. Thì ra là thế, không ngờ ngươi cũng là một người đáng thương. Thế gian có 8 vạn chữ, duy chỉ có chữ tình là lay động lòng người nhất. Thì ra là thế, không ngờ ngươi cũng là một người đáng thương. Thế gian có 8 vạn chữ, duy chỉ có chữ tình là lay động lòng người nhất. Tại Thương Đại Lục, trong đại sảnh tiếp khách của Tổng bộ Tứ Hải Thương Hội, mọi người nghe thấy tiếng cảm khái của Tiêu Thiên Sách, cũng không khỏi sững sờ. Lập tức, Tiêu Huyền và những người khác liền hiểu ra, Tiêu Thiên Sách đây là đang muốn tạo nền tảng để thu phục hoàn toàn Đồng Tứ Hải. Dù sao, trước đó tuy dùng thực lực cường đại ép Đồng Tứ Hải phải cúi đầu, nhưng sự thu phục như vậy không thể nào đảm bảo chắc chắn. Hôm nay hắn Đồng Tứ Hải có thể vì không địch lại họ mà quỳ xuống cầu xin tha mạng, vậy sau này nếu không địch lại người khác, liệu có phải cũng sẽ phản bội như hôm nay không? Nhất là nếu thực lực của đối phương không kém hơn Tiêu Thiên Sách, liệu có phải Đồng Tứ Hải sẽ không còn để ý đến lời uy hiếp của Tiêu Thiên Sách mà không chút do dự phản bội? Chỉ có thể nói, Tiêu Huyền và những người khác quả không hổ là những người đã theo Tiêu Thiên Sách nhiều năm, cho nên về cơ bản đã hiểu khá rõ thói quen của hắn. Quả nhiên, ngay khi Đồng Tứ Hải đang lẩm nhẩm lại câu nói của Tiêu Thiên Sách, trong đầu hắn không khỏi hiện lên những hình ảnh từ khi gặp gỡ, quen biết, đến yêu nhau và rồi chia xa với Nguyệt Nhu trong những năm qua. Những hình ảnh đó từng tấm một lướt qua, nỗi nhớ trong lòng lại càng thêm rõ ràng. Ở chủ vị, Tiêu Thiên Sách không hề vội vã, chỉ lặng lẽ quan sát thần sắc trong mắt Đồng Tứ Hải, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ai cũng có điểm yếu cả. Nếu không, chỉ dựa vào kinh nghiệm sống trước đây của hắn, chỉ là cái chết thôi, sao có thể dễ dàng quỳ xuống cầu xin tha thứ như vậy? Nhưng mà, có điểm yếu thì tốt, có điểm yếu mới dễ khống chế. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, sau khi siêu cấp thế lực của chúng ta được thành lập, thì không cần lo lắng hắn dám phản bội nữa. Thu nhận Đồng Tứ Hải, tương đương với việc thu nhận một thế lực nhất lưu, hơn nữa Tứ Hải Thương Hội ở Đại Thiên Thế Giới cũng có thể xếp vào hàng có tên tuổi, không tệ. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Đồng Tứ Hải, mở miệng nói, Đồng Tứ Hải, yên tâm đi theo bản tọa đi, trong vòng 20 năm, bản tọa cam đoan ngươi có thể được như ý nguyện. 20 năm. Đồng Tứ Hải nhanh chóng hoàn hồn, ngay sau đó kinh hãi. Hắn đã chờ đợi mấy trăm năm, đừng nói chỉ là 20 năm, dù có phải chờ thêm 200 năm nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ 20 năm, bản tọa nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin. Tiêu Thiên Sách gật đầu, nhưng khi nhìn vào mắt Đồng Tứ Hải, hắn vừa định nói tiếp vế sau, đã nghe Đồng Tứ Hải vội vàng quỳ xuống, cung kính hành lễ, ta tin, Thiên Sách đại nhân, ta tin tưởng. Ngài yên tâm, từ nay về sau, mạng của tiểu nhân chính là của ngài. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, lập tức vung tay, một luồng linh lực nhu hòa đỡ Đồng Tứ Hải dậy, rồi cười nhẹ, tin là tốt rồi. Sau đó, Đồng Tứ Hải cho người chuẩn bị yến tiệc, và còn cho các cao thủ dưới trướng đến tham kiến Tiêu Thiên Sách. Không thể không nói, thực lực của Tứ Hải Thương Hội thật sự không yếu. Chỉ tiếc, cách dùng người của Đồng Tứ Hải không tệ, dù những người này biết Tiêu Thiên Sách là thiên chí tôn, ngoài việc trong mắt có thêm vài phần cung kính, lòng trung thành với Đồng Tứ Hải cũng không hề giảm đi chút nào. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách cũng không tức giận, thời gian còn dài, hắn có nhiều thời gian. Hơn nữa, dưới trướng hắn bây giờ đã có Thiên La Điện, là thần tộc trung thành, có lẽ qua một thời gian nữa, bên Vong Hồn Đại Lục cũng sẽ có tin tốt truyền đến. Bây giờ, thêm một Tứ Hải Thương Hội, ý niệm thành lập siêu cấp thế lực của hắn đã ngày càng mãnh liệt. Đêm đó, sau yến tiệc, Tiêu Thiên Sách liền dẫn Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Minh, Cổ Huân Nhi cùng nhau tiếp tục lên đường đón người. Còn về Mộ Linh, hắn để lại Tứ Hải Thương Hội, thứ nhất là để giám sát, xem thái độ của Đồng Tứ Hải, kiểm chứng xem hắn có thật lòng quy thuận không. Thứ hai, cũng là để trông chừng bên Hoài Ân. Mặc dù Tiêu Thiên Sách đã cho Hoài Ân khôi lỗi thiên yêu số 1, nhưng lỡ như đối phương quay lại và mang theo các cường giả khác thì sao? Do đó, sắp xếp như vậy là tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ hắn đã tấn thăng lên cấp linh phẩm thiên chí tôn, tuy chưa đạt đến đỉnh cao của đại thiên thế giới, nhưng cũng không phải kẻ mèo hoang chó dại nào cũng có thể khiêu khích. Chúng ta đi thôi. Tiêu Thiên Sách vung tay, từ biệt Mộ Linh và Đồng Tứ Hải, rồi dẫn người rời khỏi tổng bộ Tứ Hải Thương hội. Phía dưới, sau khi không còn cảm nhận được khí tức của đám người Tiêu Thiên Sách, Đồng Tứ Hải không có động tĩnh gì, nhưng ba vị cường giả địa chí tôn phía sau hắn đã vây Mộ Linh lại. Có ý gì? Mộ Linh ánh mắt lạnh lẽo, khí tức trên người cũng không ngừng dâng cao. Nhưng không đợi hắn có hành động, Đồng Tứ Hải đã lạnh giọng quát, làm càn. Hội trưởng. Ba vị địa chí tôn mặt lộ vẻ không cam lòng, quay đầu nhìn Đồng Tứ Hải gọi một tiếng. Lúc này, nhìn ba thuộc hạ của mình, Đồng Tứ Hải phất tay, trầm giọng nói, lui ra. Từ hôm nay trở đi, không cho phép bất cứ ai vô lễ với Mộ Linh đại nhân. Hội trưởng, lúc Tiêu Thiên Sách còn ở đây, chúng ta không thể động thủ, dù có động thủ cũng không có cơ hội báo thù. Nhưng bây giờ Tiêu Thiên Sách đã đi rồi, chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này lấy lại những gì đã mất. Người áo đen lạnh giọng nói. Câm miệng. Đồng Tứ Hải vô cùng tức giận, hắn biết ba thuộc hạ này nghĩ rằng hắn vừa rồi chỉ là tạm thời thỏa hiệp, chờ Tiêu Thiên Sách đi rồi sẽ tìm lại mặt mũi. Nhưng đối với Đồng Tứ Hải mà nói, lời hứa của Tiêu Thiên Sách mới là mục tiêu theo đuổi cả đời của hắn. Dù không có lời hứa đó, những gì xảy ra hôm nay đã cho thấy, thực lực không bằng Thiên Chí Tôn thì chỉ là con kiến mà thôi. Cho nên, trước khi kỳ hạn 20 năm đến, hắn sẽ không có bất kỳ ý định phản bội nào. Mộ Linh đại nhân, mong thứ tội, ba người này cũng là bị ma quỷ ám ảnh thôi, hy vọng ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho họ. Đồng Tứ Hải chấp tay cung kính nói. Thực lực của Mộ Linh quả thực không bằng Đồng Tứ Hải, nhưng Mộ Linh được để lại, điều đó có nghĩa là Mộ Linh đại diện cho Tiêu Thiên Sách. Cho nên, bất kính với Mộ Linh chính là bất kính với Tiêu Thiên Sách. Vào thời điểm sinh tử này, Đồng Tứ Hải không dám để Mộ Linh thật sự ghi hận ba người này. Một bên, Mộ Linh mỉm cười, khí tức trên người cũng dần thu liễm, rồi cười nhẹ, chỉ lần này, không có lần sau. Lần này, bản đế chỉ coi như họ kích động. Nếu có lần sau, bản đế sẽ trực tiếp bẩm báo Thiên Sách đại nhân, đến lúc đó, hậu quả thế nào, ngươi tự biết. Vân vân vân, Mộ Linh đại nhân yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện hôm nay nữa. Sau khi Đồng Tứ Hải cẩn thận đáp lời, Mộ Linh liền quay người rời đi. Chờ Mộ Linh đi rồi, sắc mặt âm trầm của Đồng Tứ Hải dần tan đi, hắn thở dài một hơi, ai, ta biết các ngươi cũng là vì ta, cảm thấy không cam tâm. Nhưng mà, ta hy vọng chuyện hôm nay không xảy ra nữa, nếu không ta thật sự không bảo vệ được các ngươi. Thực lực của Thiên Sách đại nhân cường đại, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả lừng lẫy ở đại thiên thế giới, Tứ Hải Thương hội chúng ta quy thuận, sẽ không thiệt thòi đâu. Hơn nữa, các ngươi cũng biết ta, trước đây sáng lập Tứ Hải Thương hội là muốn mang tẩu tử Nguyệt Nhu của các ngươi về. Cho nên, không ngại chờ xem, nếu Thiên Sách đại nhân đã hứa trong vòng 20 năm sẽ mang tẩu tử của các ngươi về, vậy thì cứ yên tâm chờ đợi đi. Ở đây không có người ngoài, nên khi Đồng Tứ Hải nói ra lời này, ba người đồng thời chấp tay, đại ca, nếu huynh đã nói vậy, chúng tôi đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chỉ là, Tứ Hải Thương hội là tâm huyết của đại ca, chẳng lẽ thật sự quy thuận hoàn toàn? Ha ha, chẳng qua chỉ là một chút vật ngoài thân thôi, các ngươi cũng không phải không biết, ta chưa bao giờ để ý đến những thứ này. Nếu không, nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không hàng năm đều gửi lượng lớn kỳ trân dị bảo đến Hỏa Linh tộc. Thôi, thật ra nghĩ lại, lần này tuy chúng ta bị Thiên Sách đại nhân sáp nhập, nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu. Có một vị cường giả thiên chí tôn chống lưng cho chúng ta, sau này dù là những siêu cấp thế lực kia cũng không dám làm gì chúng ta. Nói đến đây, Đồng Tứ Hải mỉm cười nhìn lướt qua ba người, rồi tiếp tục, Bạch Y, Tinh Vũ, A Mạc, những năm qua đa tạ các ngươi. Nếu các ngươi không muốn tiếp tục theo ta nữa, vậy thì cứ rời đi đi. Trước đây ta luôn lo lắng Hỏa Linh tộc sẽ dùng tẩu tử của các ngươi để uy hiếp ta, nên đã sớm chuẩn bị cho các ngươi một lượng lớn tài nguyên. Sau khi trở về, các ngươi có thể mang những tài nguyên đó đi, đủ để các ngươi nửa đời sau không cần lo lắng về tài nguyên. Coi như huynh đệ chúng ta một hồi, có duyên gặp gỡ thì cũng có lúc chia ly. Đại ca, chúng tôi không đi. Đúng vậy, chúng tôi không đi. Đại ca bây giờ đang cần người, chúng tôi cứ thế rời đi, còn là người sao? Ba người chúng tôi đều là do đại ca huynh cứu mạng, nếu không có đại ca huynh, chúng tôi có lẽ sớm đã chết ở nơi nào rồi. Thiên tư của chúng tôi có hạn, nếu không phải đại ca huynh dùng lượng lớn tài nguyên cung ứng, chúng tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên, đại ca ở đâu, chúng tôi ở đó, nhiều nhất là chúng tôi không đi tìm chuyện nữa là được. Bạch Y, Tinh Vũ và A Mạc lần lượt nói. Có thể thấy, ba người họ cũng là thật lòng. Thấy vậy, Đồng Tứ Hải mỉm cười, ha ha, đã như vậy, vậy thì nghe ta. Còn nữa, các ngươi cảm thấy ta bị ủy khuất, nhưng ta không thấy vậy. Chỉ cần đời này còn có thể ở bên tẩu tử của các ngươi, đời ta coi như không sống uổng. Nghe lời này, ba người đồng thời thở dài một hơi, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, trong hư không, Tiêu Thiên Sách, Tiêu Huyền và Huân Nhi nhìn thấy một màn này, liền nghe Tiêu Thiên Sách cảm khái, ha ha, không ngờ Đồng Tứ Hải thật sự là một kẻ si tình. Thiên Sách, nếu an nguy của Mộ Linh không cần lo lắng, vậy chúng ta cũng đi thôi. Chờ đón Tử Nghiên, Mẫn Nhi, Lăng Vân và Medusa các nàng về, chúng ta cũng nên bắt tay vào việc sáng tạo thế lực mới. Tiêu Huyền mở miệng nói. Huyền ca nói phải. Đã như vậy, vậy thì lên đường đi. Từ Thương Đại Lục đến Bắc Thương Đại Lục cũng không xa, nhiều nhất nửa tháng là đủ đến. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Nói rồi, mấy người biến mất không thấy tăm hơi. Lại nói về Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện. Lão già, chán chết đi được. Ngươi giam ta ở đây lâu như vậy rồi, còn không mau thả ta ra. Ngươi không sợ sư phụ ta đến bẻ gãy cánh của ngươi? Hạ Tử Nghiên căm tức nhìn lão đầu trước mắt, rất khó chịu nói. Kể từ khi đến Đại Thiên Thế Giới không lâu, nàng đã bị lão đầu này cứu. Chỉ có điều, lão già này sau khi mang nàng đến đây, ăn ngon uống sướng đầy đủ, ngoài việc không cho nàng ra ngoài, thì không có hạn chế gì khác. Bản thể của Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, nên nàng cũng nhìn ra được, lão già này không phải là người, chỉ là huyết mạch của hắn có lẽ rất mạnh mẽ, dưới uy áp huyết mạch Thái Hư Cổ Long của nàng mà chỉ có chút không quen. Đương nhiên, điều phiền nhất là, Tử Nghiên đánh không lại lão ta. Mà lão già này, chính là Bắc Minh Long Côn, thần thú trấn viện của Bắc Thương Linh Viện, cũng là kẻ mạnh nhất không thể tranh cãi của Bắc Thương Đại Lục này. Dĩ nhiên, đó là tương lai, bây giờ thực lực của Bắc Minh Long Côn chỉ có bát phẩm chí tôn hậu kỳ, trong khi viện trưởng Bắc Thương Linh Viện lại có thực lực cửu phẩm chí tôn hậu kỳ. Cho nên, cũng không biết Bắc Minh Long Côn là thật tâm trở thành thần thú trấn viện, hay là bị áp lực ép buộc. Nha đầu, giữ ngươi ở đây cũng không phải ý của lão phu. Mặc dù là lão phu mang ngươi về Bắc Thương Linh Viện, nhưng là viện trưởng đại nhân cảm thấy thực lực của ngươi bất phàm, mới muốn giữ ngươi lại, muốn ngươi cùng ta trở thành thần thú trấn viện của Bắc Thương Linh Viện. Bắc Minh Long Côn bình tĩnh mở miệng. Hừ, thần thú trấn viện gì chứ, ta không thèm. Ta chẳng qua là đi lạc với sư phụ và mọi người thôi. Chờ sư phụ và Mẫn tỷ tỷ tìm được ta, cái Bắc Thương Linh Viện nhỏ bé này của các ngươi, tiện tay là phá hủy luôn. Tử Nghiên rất khó chịu nói. Ha ha, Bắc Thương Linh Viện không hề nhỏ, ngay cả ở toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, cũng là một học viện siêu cấp vô cùng nổi tiếng. Hàng năm cường giả bước ra từ đây nhiều không đếm xuể. Theo lão phu thấy, trở thành thần thú trấn viện của Bắc Thương Linh Viện cũng không ủy khuất ngươi đâu. Bắc Minh Long Côn cười nhẹ. Đối diện, Tử Nghiên thấy lão già này vẫn khó chơi như trước, lập tức không còn tâm trạng nói chuyện với hắn nữa, bèn khoát tay, đừng uổng công vô ích, lão già kia giam ta và ngươi ở đây, cũng là thấy ngươi đã cứu ta, nên ta không nỡ ra tay với ngươi, nếu không cô nãi nãi ta đã bẻ gãy hết xương cốt của ngươi rồi. Nghe lời này, Bắc Minh Long Côn cũng không tức giận. Mặc dù Tử Nghiên bây giờ vẫn đánh không thắng hắn, nhưng hắn phát hiện, Tử Nghiên chẳng qua là chưa chuyển hóa được năng lượng trong cơ thể thành linh lực mà thôi, nếu không, hắn e rằng còn không phải là đối thủ. Cũng chính vì vậy, viện trưởng mới bố trí một tòa linh trận cách ly linh lực, giam hắn và nàng ở đây. Nhưng mà, ngay khi họ đang nói chuyện, Tiêu Thiên Sách và những người khác đã đến Bắc Thương Đại Lục. Thiên Sách đại nhân, nơi này chính là trạm cuối cùng của chuyến đi này. Theo như thuộc hạ báo cáo, sau khi Bắc Minh Long Côn của Bắc Thương Linh Viện đưa Tử Nghiên tiểu thư vào đó, nàng liền chưa từng xuất hiện lại. Hơn nữa, không lâu sau đó, ánh sáng trên ngọc bội định vị cũng đã tan biến. Trần Mây Tiều cung kính hành lễ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, phân tích, không sao, chắc là bị linh trận cách ly thôi. Chỉ cần xác định Tử Nghiên còn ở Bắc Thương Linh Viện, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Không sao, hẳn chỉ là linh trận ngăn cách mà thôi, chỉ cần xác định Tử Nghiên vẫn còn ở Bắc Thương Linh Viện thì cứ trực tiếp đi qua là được. Có lẽ vì đã đọc qua nguyên tác Đại Chúa Tể, nên Tiêu Thiên Sách vẫn có hảo cảm vô cùng với Bắc Thương Linh Viện, còn về sự an toàn của Tử Nghiên, hắn cũng chẳng mấy lo lắng. Dù sao thì Tử Nghiên vì từng nuốt Long Hoàng quả nên hiện đã mang huyết mạch Long Hoàng, mạnh hơn huyết mạch của Thái Hư Cổ Long không ít. Vì vậy, chỉ cần là người có mắt nhìn, điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là thu phục chứ không phải hủy diệt. Ngay lập tức, Tiêu Thiên Sách vung tay, dẫn mọi người một lần nữa tiến vào hư không. Gần như cùng lúc đó, bên trong Bắc Thương Linh Viện, một lão nhân râu tóc bạc phơ đột nhiên dừng tu luyện, rồi mở bừng mắt nhìn về hướng của nhóm người Tiêu Thiên Sách, cau mày nói, khí tức thật mạnh mẽ, lẽ nào những người này đến là vì nha đầu Tử Nghiên? Lão nhân đứng dậy, nhón một cái đã đến trước một tòa linh trận, sau đó thân ảnh nhanh chóng tiến vào trong. Vừa thấy người tới, Bắc Minh Long Cung liền vội vàng hành lễ, viện trưởng. Bắc Thương viện trưởng phất tay, Bắc Minh, không cần đa lễ. Rồi nhìn về phía Tử Nghiên đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, khẽ cười nói, vừa rồi ta cảm nhận được mấy luồng khí tức cường hãn, hơn nữa những người này đang tiến về phía Bắc Thương linh viện của chúng ta. Tiểu Tử Nghiên, nếu họ là sư phụ của con, thì họ chắc chắn có đủ thực lực để bảo vệ con. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, rất khó chịu nói, hừ, lão già thối, nếu đúng là sư phụ của ta đến, ta nhất định sẽ nhờ người đánh ông. Thế nhưng, đối với sự vô lễ của Tử Nghiên, Bắc Thương viện trưởng cũng không tức giận, ngược lại còn cười ha hả bảo, Tiểu Tử Nghiên, lão phu biết con rất tức giận, nhưng con cũng phải hiểu cho lão phu. Lão phu làm vậy, chẳng qua cũng chỉ vì bảo vệ con mà thôi. Trước đó nếu không phải Bắc Minh nhanh chân, con đã bị người của Ma Long Cung để mắt tới rồi. Bọn chúng sẽ không đối xử với con như lão phu đâu. Tử Nghiên lại hừ lạnh, hừ, lão già thối, ông chỉ muốn ta làm trấn viện thần thú cho Bắc Thương linh viện của ông thôi. Lão già Bắc Minh Long Cung này đã nói hết cho ta rồi, ông đừng hòng lừa ta. Lời này vừa thốt ra, Bắc Minh Long Cung và Bắc Thương viện trưởng đồng thời không nhịn được bật cười. Sau khi họ đưa Tử Nghiên về, quả thực đã có suy nghĩ đó, nhưng khi Tử Nghiên nhắc đến mình có sư phụ, họ liền dập tắt ý định này. Chỉ có điều, nha đầu Tử Nghiên này tính tình hiếu động, nếu không dùng lý do này để nhốt nàng ở đây, e rằng nàng đã sớm chạy mất rồi. Sở dĩ phải bố trí một tòa linh trận ngăn cách linh lực như vậy, chủ yếu là vì họ phát hiện trong quá trình Bắc Minh Long Côn đưa Tử Nghiên trở về, cơ thể nha đầu này lại tự động hấp thu linh lực, đồng thời chuyển hóa năng lượng trong cơ thể thành linh lực. Cứ như thế, căn bản không thể ngăn được sự dò xét của Ma Long Cung. Phiền toái nhất là thực lực của Bắc Thương linh viện và Ma Long Cung có chênh lệch nhất định. Nếu đối phương thật sự dốc toàn lực, Bắc Thương linh viện bọn họ dù có thể chống đỡ cũng sẽ chịu thương vong cực lớn. Cho nên, bất đắc dĩ, Bắc Thương viện trưởng chỉ có thể cùng Bắc Minh Long Cung nói dối, bảo rằng muốn Tử Nghiên làm trấn viện thần thú cho Bắc Thương linh viện. Tử Nghiên nhíu mày hỏi, cười cái gì mà cười? Có gì đáng cười sao? Nha đầu này tuy trông đã như người trưởng thành, nhưng tính tình vẫn như trẻ con, trong lòng nghĩ gì liền nói nấy. Bắc Thương viện trưởng nói, không có gì, Tiểu Tử Nghiên, nếu thật sự là sư phụ của con đến đón, lát nữa con cứ theo họ đi là được. Tiếng nói vừa dứt, Bắc Minh Long Cung liền đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Tử Nghiên nghe. Nghe xong, Tử Nghiên bán tính bán nghi, nhưng cũng không phải kẻ không biết điều, không tiếp tục tỏ ra địch ý nữa. Dù sao đi nữa, kể từ khi đến Bắc Thương linh viện, ngoài việc bị nhốt ở đây không cho đi, thì nàng gần như được ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc chu đáo. Nhưng ngay lúc Tử Nghiên đang im lặng, Bắc Minh Long Côn và Bắc Thương viện trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, rồi thân ảnh hai người lóe lên, nhanh chóng bay ra giữa không trung bên ngoài linh trận. Bắc Thương viện trưởng dùng linh lực bao bọc giọng nói, khiến toàn bộ Bắc Thương linh viện trong phút chốc sôi sục, kẻ nào đến thăm Bắc Thương linh viện của ta, cứ thế nghênh ngang xông vào, có phải là quá đáng lắm không? Gần như tất cả cường giả có thực lực từ chí tôn cảnh trở lên đều bay lên không, đứng song song cùng Bắc Thương viện trưởng và Bắc Minh Long Côn. Mười mấy cường giả chí tôn cảnh đồng thời xuất hiện, cùng nhau hành lễ, viện trưởng, Bắc Minh đại nhân. Có thể nói, thực lực của Bắc Thương linh viện bây giờ đã mạnh hơn nhiều so với thời Mục Trần đến đây. Khi đó, Bắc Thương linh viện gần như chỉ dựa vào một mình Bắc Minh Long Côn, một cửu phẩm chí tôn hậu kỳ, để chống đỡ, nếu không căn bản không có tư cách lọt vào hàng ngũ năm đại viện. Mà lúc này, trong năm đại viện, Bắc Thương linh viện là đệ nhất không hổ thẹn. Mọi người sắc mặt trang nghiêm, nhìn chằm chằm vào hư không phía trước. Một lát sau, họ liền thấy mấy người đồng thời bước ra từ trong đó. Một vị ngũ phẩm chí tôn không nhịn được run rẩy thầm nghĩ, hít. Khí tức thật khủng khiếp, dù không tỏa ra uy áp, nhưng chỉ cần nhìn một cái đã khiến tinh thần chúng ta chấn động không thôi. Những cường giả chí tôn cảnh thực lực thấp hơn hắn, càng suýt chút nữa rơi từ trên không trung xuống. Ngay khi mọi người sắp không chịu nổi, Bắc Thương viện trưởng chắp tay hành lễ hỏi, lão phu là viện trưởng Bắc Thương linh viện, xin ra mắt mấy vị cường giả. Không biết các vị đến Bắc Thương linh viện của ta có chỉ giáo gì? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, gật đầu nói, bản tọa là Tiêu Thiên Sách, đến đây để tìm đệ tử của ta là Tử Nghiên. Theo tình báo của chúng ta, đứa trẻ này đã được Bắc Minh Long Côn bên cạnh ngài đưa đến Bắc Thương linh viện. Tình thế nhất thời cấp bách, đã mạo phạm Bắc Thương linh viện, xin thứ lỗi. Lời hắn vừa dứt, linh nhi trong cơ thể liền truyền âm, tiểu tiên sinh, nha đầu Tử Nghiên đang ở trong tòa linh trận kia. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đã hiểu rõ, nhưng cũng không trực tiếp ra tay phá tan linh trận, ngược lại mỉm cười chắp tay đáp lễ. Đối diện, Bắc Thương viện trưởng và Bắc Minh Long Côn nhìn nhau, trong mắt cả hai đều đầy kinh ngạc. Dù sao thì trong những người này, không chỉ có hai vị bát phẩm chí tôn, mà còn có hai vị địa chí tôn đại viên mãn. Còn người dẫn đầu là Tiêu Thiên Sách, họ căn bản không cảm nhận được thực lực của hắn. Nhưng có thể mạnh dạn đoán rằng, người có thể khiến hai vị địa chí tôn đại viên mãn đi theo, thực lực tự nhiên phải mạnh hơn hai người này rất nhiều. Cho nên, rất có thể, người này đã bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn. Nghĩ đến đây, Bắc Thương viện trưởng vội vàng chắp tay đáp lại, Thiên Sách đại nhân có thể đến đây là vinh hạnh của Bắc Thương Linh viện chúng tôi. Không sai, ái đồ của Thiên Sách đại nhân, Tử Nghiên, đang ở trong Bắc Thương Linh viện của chúng tôi. Lời vừa dứt, chỉ thấy Bắc Thương viện trưởng trực tiếp ra tay, trong nháy mắt liền giải trừ linh trận đang vây khốn Tử Nghiên. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, một cột sáng từ giữa trận pháp phóng lên trời, rồi lao thẳng vào lòng Tiêu Thiên Sách. Hu hu, lão sư, cuối cùng người cũng tới rồi, Tử Nghiên nhớ người lắm. Tiêu Thiên Sách đưa tay ôm lấy Tử Nghiên, nụ cười trên mặt ngưng động không tan. Nha đầu này tuy bái nhập môn hạ sau khi hắn trở thành đấu đế, nhưng lại rất được Tiêu Thiên Sách yêu thương. Hoặc có thể nói, một khi đã trở thành đệ tử của Tiêu Thiên Sách, nghĩa là hắn đã hoàn toàn chấp nhận họ. Vì thế, tình yêu thương hắn dành cho Tử Nghiên trong mấy năm sắp rời khỏi đấu khí đại lục, cũng không kém chút khôn là bao. Đến mức, nha đầu này vừa thấy Tiêu Thiên Sách liền nhào vào lòng hắn. Tiêu Thiên Sách mỉm cười vỗ nhẹ lưng Tử Nghiên nói, được rồi, vi sư không phải đã đến đón con rồi sao? Tử Nghiên làm nũng, con không cần biết, lão sư chính là đến muộn. Ở bên cạnh, Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Minh cũng không nhịn được cười ha hả. Nghe tiếng cười, Tử Nghiên có chút ngượng ngùng, liền nhanh chóng buông Tiêu Thiên Sách ra, rồi hơi xấu hổ hành lễ, Huyền Đế đại nhân, Nữ Đế đại nhân, Thiên Minh thúc. Tiêu Huyền và những người khác trong mắt tràn đầy cưng chiều, nói gì thì nói, lúc ở Thiên Ngoại Thiên, bọn họ cũng đã chung đụng với nha đầu Tử Nghiên này rất vui vẻ. Nhất là sau này, khi Tiêu Thiên Sách bế qua nghiên cứu cách phá vỡ thông đạo, về cơ bản cũng là Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Minh hai người dẫn nha đầu này đi khắp đấu khí đại lục mà quậy phá. Bắc Thương viện trưởng cung kính hành lễ nói, Thiên Sách đại nhân, ngài đã đến đây, đứa trẻ Tử Nghiên này xin giao lại cho ngài. Các vị đường xa đến đây, hay là để lão phu làm tròn bổn phận chủ nhà, thế nào? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi gật đầu đồng ý, ha ha, cũng được. Một lát sau, mọi người cùng nhau đến đại sảnh tiếp khách của Bắc Thương Linh viện. Nơi này bài trí đơn giản, không xa hoa, ngược lại có chút thư hương khí, nhưng lại rất hợp với một học viện chủ yếu dạy dỗ học sinh như Bắc Thương Linh viện. Sau khi mỗi người ngồi vào chỗ, Bắc Minh Long Côn lại tự mình mang người dân trà, rồi mới đến bên cạnh Bắc Thương viện trưởng ngồi xuống. Bắc Thương viện trưởng mỉm cười chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân, kinh phí của học viện tương đối eo hẹp, nên chỉ có những loại trà thô này, mong ngài và các vị thông cảm. Tiêu Thiên Sách khẽ cười, ha ha, không sao, bản tọa đối với những thứ vào miệng cũng không quá cầu kỳ. Lần này đến đây cũng chỉ để đón đệ tử của mình về. Vì vậy, một lần nữa vì việc chúng tôi xông thẳng vào Bắc Thương Linh viện, xin gửi lời xin lỗi đến Bắc Thương viện trưởng. Con người hắn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Mặc dù thực lực của mình vượt xa Bắc Thương viện trưởng rất nhiều, thậm chí ngay cả Thiên Minh, nếu thêm cả những thứ như ngọc bội linh trận mà hắn cho, cũng đủ để khiến Bắc Thương viện trưởng bó tay chịu trói. Nhưng hắn trước nay chưa bao giờ là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, vì thế, đối với người đã cứu Tử Nghiên, hắn vẫn vô cùng khách khí. Đối diện, Bắc Thương viện trưởng nghe vậy, ấn tượng trong lòng đối với Tiêu Thiên Sách cũng trở nên rất tốt. Ban đầu, khi Tử Nghiên la hét đòi sư phụ mình đến dạy dỗ ông ta, trong lòng ông còn lo lắng vị sư phụ này của nàng là loại người không nói lý lẽ. Bây giờ gặp mặt, Bắc Thương viện trưởng trong lòng cũng thở phào một hơi. Chỉ cần là người nói lý là được, ông vốn dĩ không có bất kỳ ý đồ xấu nào với Tử Nghiên, nên cũng không sợ Tiêu Thiên Sách thật sự nổi giận, từ đó khiến Bắc Thương Linh viện bị tổn thất nặng nề. Bắc Thương viện trưởng cuối cùng vẫn giải thích một phen, Thiên Sách đại nhân không chê là tốt rồi. Trước đó khi Bắc Minh đưa nha đầu Tử Nghiên này về, đã bị đối thủ không đội trời chung của Bắc Thương Linh viện chúng tôi là Ma Long Cung để mắt tới. May nhờ Bắc Minh tốc độ nhanh, nên mới an toàn đưa Tử Nghiên về được. Nhưng thực lực của Ma Long Cung không hề yếu hơn Bắc Thương Linh viện chúng tôi, thậm chí ngoài chiến lực cao cấp ra, còn mạnh hơn một chút. Lại thêm bọn chúng làm việc vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Mà cơ thể Tử Nghiên lại tự động hấp thu linh lực, không ngừng chuyển hóa năng lượng trong người nàng. Cho nên, nếu không thiết lập linh trận ngăn cách, hành tung của nàng rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, lão phu mới phải ra hạ sách này, nhốt Tử Nghiên trong linh trận. Trong đó nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong Thiên Sách đại nhân lượng thứ. Mặc dù qua thời gian tiếp xúc, ông cũng đã nắm rõ tính tình của nha đầu Tử Nghiên này, là một đứa miệng cứng lòng mềm, nhưng tính tình của Tiêu Thiên Sách thì còn phải xem xét. Cho nên, giải thích một phen cũng có thể giúp giảm bớt hiểu lầm. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, ha ha, đa tạ Bắc Thương viện trưởng đã suy nghĩ chu toàn. Viện trưởng yên tâm, bản tọa không phải người không phân phải trái. Đừng nói ngài là vì an toàn của nha đầu Tử Nghiên, chỉ riêng việc Bắc Thương Linh viện các vị đã giúp đỡ đệ tử của bản tọa cũng không có lý do gì để trách tội. Mặt khác, để cảm tạ Bắc Thương viện trưởng, bản tọa cũng đã chuẩn bị một món quà mọn. Vừa nói xong, Tiêu Thiên Sách liền khẽ động ý niệm, một giây sau, một bóng người màu vàng chợt xuất hiện. Bắc Thương viện trưởng và Bắc Minh Long Côn kinh ngạc vô cùng, hít. Hạ vị địa chí tôn. Bọn họ còn tưởng Tiêu Thiên Sách muốn động thủ, nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện người toàn thân vàng ống này tuy tỏa ra khí tức đạt đến hạ vị địa chí tôn đỉnh phong, nhưng lại không có chút sinh khí nào. Thực ra, không chỉ hai người họ, mà ngay cả Tiêu Huyền, Huân Nhi, Tiêu Thiên Minh và Trần Vân Tiêu cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù sao, một con thiên yêu khôi có thực lực đạt đến hạ vị địa chí tôn là một bảo vật vô giá. Nhất là khi trong tay họ đều có một con, nên họ càng biết con thiên yêu khôi trước mắt này quý giá đến nhường nào. Nhưng không ngờ, Bắc Thương Linh Viện chỉ cứu được Tử Nghiên, mà hắn lại nỡ lòng đem con thiên yêu khôi trân quý như vậy tặng cho họ. Điều này thật sự quá khó tin. Tử Nghiên dù chưa từng thấy thiên yêu khôi mạnh như vậy, nhưng nàng đã từng thấy qua, cũng biết giá trị của một con thiên yêu khôi như thế này, e rằng toàn bộ tài nguyên của Bắc Thương Linh Viện cộng lại cũng không sánh bằng. Lão sư. Lúc này, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn vẻ kinh ngạc và không muốn trên mặt Tử Nghiên, hắn mỉm cười phất tay, ra hiệu cho Tử Nghiên không cần nói nhiều. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Thương viện trưởng, mỉm cười nói, Bắc Thương viện trưởng, đây là thiên yêu khôi do bản tọa tự mình luyện chế, dùng thi thể của một vị địa chí tôn, phối hợp với các kim loại quý khác mà thành. Hiện nay, thực lực của con thiên yêu khôi này tuy chỉ có hạ vị địa chí tôn hậu kỳ, nhưng chiến lực không hề thua kém cường giả vừa mới tấn thăng thượng vị địa chí tôn. Các vị đã cứu đệ tử Tử Nghiên của ta, bản tọa suy đi nghĩ lại, vẫn là dùng con thiên yêu khôi này xem như tạ lễ. Mong Bắc Thương viện trưởng đừng từ chối. Các vị đã cứu đệ tử Tử Nghiên của ta, bản tọa suy đi nghĩ lại, vẫn là dùng con thiên yêu khôi này xem như tạ lễ, mong Bắc Thương viện trưởng đừng từ chối. Tại đại sảnh tiếp khách của Bắc Thương Linh Viện, khi tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Bắc Thương viện trưởng cả người đều ngẩn ra. Đúng vậy, đầu óc ông bây giờ trống rỗng, đối mặt với một món quà lớn như vậy, Bắc Thương viện trưởng nhất thời không biết nói gì. Tại Bắc Thương Đại Lục, thực lực cửu phẩm chí tôn hậu kỳ của ông đã là chiến lực cấp trần nhà rồi, thật không ngờ, một món tạ lễ của người ta lại là một con rối mạnh mẽ có thể sánh ngang với thượng vị địa chí tôn. Mặc dù cái tên thiên yêu khôi này Bắc Thương viện trưởng chưa từng nghe qua, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự kinh ngạc của ông đối với món quà này. Còn về việc lời nói của Tiêu Thiên Sách có khoa trương hay không, điểm này Bắc Thương viện trưởng một chút cũng không lo lắng, bởi lẽ, cho đến tận lúc này, ông vẫn không cảm nhận được thực lực của người đàn ông trước mắt này đã đạt đến trình độ nào. Thậm chí, rất có thể đó là một siêu cấp cường giả cấp thiên chí tôn. Bắc Thương viện trưởng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn từ chối, Thiên Sách đại nhân, món quà này quá đổi quý giá, chúng tôi không dám nhận. Vốn dĩ Bắc Minh cứu tiểu Tử Nghiên chỉ là tiện tay, cũng không phải ham muốn tạ lễ gì. Bây giờ, món quà này của ngài đã vượt quá phạm vi chịu đựng của chúng tôi, cho nên, xin Thiên Sách đại nhân hãy thu hồi lại, Bắc Thương Linh Viện chúng tôi tuyệt đối không dám nhận. Thế nhưng, Tiêu Thiên Sách ngồi đối diện cũng không lấy làm lạ, hắn vốn có ấn tượng rất tốt về Bắc Thương Linh Viện. Vì vậy, việc tặng con thiên yêu khôi này, ngoài việc cảm tạ Bắc Thương Linh Viện đã cứu Tử Nghiên, còn là vì muốn đầu tư vào học viện này một chút. Là một trong những khởi đầu quan trọng nhất trong cuộc đời của nhân vật chính Mục Trần trong Đại Chúa Tể, Tiêu Thiên Sách cảm thấy một con thiên yêu khôi cũng chẳng là gì. Đương nhiên, không phải hắn không có lòng tin rằng mình có thể đạt đến bước mà Mục Trần tương lai có thể đạt được, chỉ là, nhỡ đâu thì sao? Cho nên, cứ xem như là đầu tư vậy. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, mỉm cười chậm rãi nói, ha ha, Bắc Thương viện trưởng, không cần từ chối. Bản tọa tặng con thiên yêu khôi này, ngoài việc cảm tạ các vị đã cứu nha đầu Tử Nghiên, điều quan trọng hơn là, tiếp theo bản tọa sẽ chọn một khối đại lục để thiết lập thế lực. Mà Bắc Thương Linh Viện lại là đứng đầu năm đại viện hiện nay, chắc chắn có phương pháp độc đáo trong việc đào tạo nhân tài. Bởi vậy, ngài có thể xem con thiên yêu khôi này là khoản đầu tư của bản tọa vào Bắc Thương Linh Viện. Tương lai nếu có thiên tài nào có tư chất tu luyện không tệ, xin Bắc Thương viện trưởng hãy tiến cử nhiều hơn đến thế lực do bản tọa thiết lập. Thực ra, lý do này của hắn vẫn có chút khiên cưỡng, dù sao, một con thiên yêu khôi có thực lực sánh ngang thượng vị địa chí tôn, thậm chí còn có thể mạnh hơn, giá trị của nó không thể đong đếm. Hơn nữa, chỉ là bồi dưỡng nhân tài thôi, dù Bắc Thương Linh Viện không đồng ý, các linh viện khác trong tứ đại viện chắc chắn cũng sẽ có nơi đồng ý, dù sao, có thể hợp tác với một siêu cấp thế lực sở hữu một vị thiên chí tôn, đó là vinh dự vô thượng. Nhưng Tiêu Thiên Sách đã nói vậy, Tiêu Huyền và mấy người khác cũng không nói thêm gì, một là họ luôn tin phục Tiêu Thiên Sách, hai là con thiên yêu khôi này do chính tay Tiêu Thiên Sách luyện chế, nên họ căn bản không cần phải phản đối. Bắc Thương viện trưởng vẫn từ chối, vẫn là quá quý giá. Đúng rồi, lão phu có thể mạo muội hỏi một câu, Thiên Sách đại nhân bây giờ là thực lực gì không ạ? Ông vốn chỉ tò mò, cấp thiết muốn biết thực lực của Tiêu Thiên Sách. Nhưng không đợi Tiêu Thiên Sách mở miệng, Tiêu Thiên Minh ở bên cạnh đã cười hì hì nói, Bắc Thương viện trưởng, ông hẳn đã nghe nói qua Tây Thiên Chiến Hoàng và Hỏa Linh tộc lão tổ, hai vị tiên phẩm thiên chí tôn rồi chứ? Bắc Thương viện trưởng có chút ngơ ngác, ông chỉ hỏi thực lực của Tiêu Thiên Sách, việc này thì có liên quan gì đến hai vị kia? Sau một thoáng nghi hoặc, Bắc Thương viện trưởng gật đầu, đương nhiên biết, hai vị này là cường giả Thiên Chí Tôn nổi danh đại thiên thế giới đã nhiều năm, nhất là Tây Thiên Chiến Hoàng, Tây Thiên Chiến Điện dưới trướng ngài ấy càng là một trong những siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới. Còn Hỏa Linh tộc lão tổ, có lẽ mấy ngàn năm gần đây danh tiếng không quá lớn, nhưng Hỏa Linh tộc cũng là một trong những siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới. Tiêu Thiên Minh cười ha hả một tiếng, trên mặt có chút đắc ý, ha ha, Bắc Thương viện trưởng, Sách Ca nhà ta đã từng giao thủ với hai vị đó đấy. Hít. Trong phút chốc, Bắc Thương viện trưởng và Bắc Minh Long Côn lập tức hít một ngụm khí lạnh, cả hai đều bị kinh ngạc đến tột độ. Dù ngay từ đầu đã đoán thực lực của Tiêu Thiên Sách rất mạnh, nhưng cũng không ngờ lại mạnh đến mức này. Đó chính là hai vị siêu cấp cường giả cơ mà. Nhưng ngay lúc hai người đang kinh ngạc, Tiêu Thiên Sách quay đầu liếc Tiêu Thiên Minh một cái. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Minh rụt cổ lại, không dám nói nữa. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách mới nhìn về phía Bắc Thương viện trưởng, mỉm cười nói, Bắc Thương viện trưởng, không cần nghe đường đệ của ta nói bậy. Ta chỉ có thực lực linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, tuy đã từng giao thủ với Tây Thiên Chiến Hoàng và Hỏa Linh tộc lão tổ, nhưng tổng thể mà nói, thực lực khẳng định vẫn không bằng họ. Nhận được lời khẳng định của Tiêu Thiên Sách, sự kinh ngạc trong lòng Bắc Thương viện trưởng và Bắc Minh Long Côn càng thêm nặng nề. So với lời của Tiêu Thiên Minh, lời của Tiêu Thiên Sách càng khiến họ kinh ngạc hơn. Mặc dù họ hiện tại còn chưa chạm đến cảnh giới Địa Chí Tôn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ biết rằng, một khi thực lực đạt đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, mỗi khi tăng lên một cấp bậc đều có sự thay đổi vô cùng to lớn. Thế nhưng, Tiêu Thiên Sách mới là linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ mà đã có thể giao thủ với những cường giả như Tây Thiên Chiến Hoàng, một tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, và Hỏa Linh tộc lão tổ, một tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Hơn nữa, từ biểu cảm trên mặt Tiêu Thiên Sách mà xem, lúc giao thủ với hai vị siêu cấp cường giả này, hẳn là không hề chịu thiệt. Nói chung, vượt một tiểu cảnh giới để chiến đấu đã được xem là thiên tài, nhưng người ta đây là vượt cả một đại cảnh giới, thậm chí còn hơn thế nữa, mà lại không chịu thiệt, vậy thì quá kinh khủng. Bắc Thương viện trưởng chấn kinh nói, trời à, Thiên Sách đại nhân, ngài thật quá lợi hại, lại có thể lấy thực lực linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ giao thủ với những siêu cấp cường giả đã thành danh từ lâu như vậy. Đối diện, Tiêu Thiên Sách khiêm tốn đáp, Bắc Thương viện trưởng quá khen, bản tọa quả thực có chút thủ đoạn, nhưng cũng không đáng để tán dương như vậy. Nếu có một ngày, bản tọa có thể chiến thắng họ, có lẽ mới có chút vốn liếng để kiêu ngạo. Thôi, không nói những chuyện này nữa, Bắc Thương viện trưởng có thể suy nghĩ một chút, nhận lấy khoản đầu tư của bản tọa không? Tiếng nói vừa dứt, Bắc Minh Long Côn và Bắc Thương viện trưởng nhìn nhau một cái, sau đó chỉ thấy Bắc Thương viện trưởng đứng dậy, cung kính hướng về Tiêu Thiên Sách thi lễ, rồi cất cao giọng nói, Thiên Sách đại nhân đã không chê thực lực bình thường của Bắc Thương linh viện chúng tôi, vậy chúng tôi đành mặt dày nhận lời. Sau này chờ Thiên Sách đại nhân thành lập thế lực, cứ gửi thư đến, lúc đó nếu có nhân tài nào của Bắc Thương linh viện chúng tôi nguyện ý đi theo thế lực của ngài, chúng tôi nhất định sẽ tự mình đưa tới. Chỉ có điều, Thiên Sách đại nhân đừng ôm hy vọng quá lớn, học sinh tốt nghiệp từ Bắc Thương linh viện chúng tôi, nhiều nhất cũng chỉ là tam tiểu cảnh, còn tương lai họ có thể trưởng thành hay không, chúng tôi cũng không dám đảm bảo. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách lập tức vui mừng, cười ha hả nói, ha ha ha, như vậy là được rồi, đa tạ Bắc Thương viện trưởng. Đã vậy, con thiên yêu khôi này thuộc về Bắc Thương viện trưởng. Tiếp theo, ta sẽ xóa đi ấn ký của mình trên con thiên yêu khôi này, sau đó Bắc Thương viện trưởng cứ rót tinh thần lực của mình vào, cho đến khi hình thành một ấn ký khống chế hoàn chỉnh là được. Ha ha, tin rằng Bắc Thương viện trưởng nhất định sẽ rất thích con thiên yêu khôi mà bản tọa tặng. Vâng, Thiên Sách đại nhân. Nếu đã nói xong, Bắc Thương viện trưởng đương nhiên sẽ không từ chối nữa. Hơn nữa, xem ra dù tương lai ông có qua đời, con thiên yêu khôi này cũng có thể trở thành át chủ bài của Bắc Thương linh viện. Chỉ không biết họ có nuôi nổi không, dù sao trong đại thiên thế giới không phải không có thuật khôi lỗi, chỉ là muốn điều khiển một con rối có thực lực cường đại cũng cần phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng khi Bắc Thương viện trưởng làm theo chỉ dẫn của Tiêu Thiên Sách, hoàn toàn nắm trong tay con thiên yêu khôi số 2 này, cả người ông lại một lần nữa kinh ngạc. Bắc Minh Long Côn ở bên cạnh có chút lo lắng hỏi, viện trưởng đại nhân, ngài không sao chứ? Bắc Thương viện trưởng kinh hỉ vạn phần, ông không người hướng về Tiêu Thiên Sách cung kính hành lễ, vui vẻ nói, ta không sao. Thiên Sách đại nhân, con thiên yêu khôi này không chỉ có thể nâng cao thực lực, mà còn không cần tiêu hao chút tài nguyên nào, điều này thật sự quá khó tin. Tiêu Thiên Sách gặp Bắc Thương viện trưởng hài lòng như vậy, liền cười ha hả nói, ha ha, Bắc Thương viện trưởng nói không sai, thiên yêu khôi quả thực có thể tiếp tục tăng cấp, nhưng vật liệu chế tác con thiên yêu khôi này không được tốt lắm, nên nhiều nhất chỉ có thể tăng lên đến cảnh giới thượng vị Địa Chí Tôn đỉnh phong. Mặt khác, vì quá trình chế tạo thiên yêu khôi vô cùng gian khổ, hơi không cẩn thận là sẽ thất bại, nhưng may là nó cũng có ưu điểm rất lớn, đó là chỉ cần dùng ý niệm điều khiển là được, không cần tiêu hao thứ gì khác. Tổng thể mà nói, xem như một món bảo bối tốt. Bắc Thương viện trưởng lại lần nữa cung kính nói, đa tạ Thiên Sách đại nhân, hậu lễ như vậy thật không biết báo đáp thế nào. Tương lai sau khi Thiên Sách đại nhân thành lập siêu cấp thế lực, có thể trực tiếp đến viện chúng tôi chiêu mộ người vào mỗi kỳ tốt nghiệp hàng năm. Tiêu Thiên Sách cười lên ha hả, tâm tình rõ ràng rất tốt, ha ha ha, tốt, vậy thì sớm chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Cùng ngày, mọi người liền tổ chức một bữa tiệc tại Bắc Thương Linh Viện, sau đó họ ở lại đây 3 ngày, nhưng vẫn không đợi được người của Ma Long Cung xuất hiện. Xem chừng là do động tĩnh khi họ đến quá lớn, nên đã bị thám tử của Ma Long Cung cài cắm ở Bắc Thương Linh Viện truyền tin về. Thành ra, dù nhóm Tiêu Thiên Sách không có động tĩnh gì, người của Ma Long Cung ở Bắc Thương Đại Lục cũng như đã biến mất, không để lại dấu vết nào. Ngày thứ tư, nhóm người Tiêu Thiên Sách rời khỏi Bắc Thương Đại Lục, tiếp tục đi theo hướng mà Ngọc Bội định vị của Thiên La Điện phát sáng. Lại mấy ngày sau, khi nhóm người Tiêu Thiên Sách xuất hiện tại một bờ biển, họ liền thấy hai vị lục phẩm chí tôn đã từng canh giữ bên cạnh con trai Liễu Trường Không. Hai vị hắc bạch chí tôn cung kính hành lễ, Thiên Sách đại nhân, Phó Điện chủ đại nhân. Tiêu Thiên Sách không nhiều lời, trực tiếp hỏi tình hình, không cần đa lễ, nói xem, các ngươi biết được tin tức gì. Bạch y lục phẩm chí tôn cung kính đáp, thưa Thiên Sách đại nhân, đi tiếp về phía trước chính là Long Phượng Thiên. Long Phượng Thiên có diện tích bao la, trên đó cư ngụ rất nhiều thần thú và linh thú, không những thế, bọn chúng còn vô cùng căm ghét nhân loại. Cho nên, về cơ bản chỉ cần nhân loại dám bước vào Long Phượng Thiên, trừ phi có quan hệ với thần thú hoặc linh thú bên trong, nếu không sẽ bị vây công. Nơi này, cùng với Thiên Xà Đại Lục và thần thú Chi Nguyên, được gọi là một trong ba đại cấm địa của nhân loại. Xin Thiên Sách đại nhân thứ tội, tiểu nhân thực lực thấp kém, không dám tự mình vào mạo hiểm. Nhưng Thiên Sách đại nhân yên tâm, chúng tôi đã cẩn thận thử qua, tuy không dám vào Long Phượng Thiên, nhưng chúng tôi đã lén đem Ngọc Bội định vị ngài cho vào đó. Chỉ cần đi qua lớp chắn này, Ngọc Bội định vị sẽ sáng lên. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi quay sang Tiêu Huyền và những người khác nói, Huyền Ca, Huân Nhi, Thiên Minh, các ngươi cùng Trần Vân Tiêu ở đây chờ, ta một mình vào là được rồi. Ta vừa dùng tinh thần lực quét qua nội bộ Long Phượng Thiên, phát hiện thần thú bên trong thực lực đều không kém, nếu mang các ngươi theo, ta e rằng không thể lo chu toàn cho tất cả mọi người. Các ngươi ở đây chờ ta đưa Mẫn Nhi và Lăng Vân ra rồi sẽ quay lại tìm các ngươi. Nghe vậy, Tiêu Huyền và những người khác dù muốn đi theo, nhưng họ cũng biết nếu thật sự đi cùng chỉ sợ sẽ là gánh nặng. Nghĩ vậy, Tiêu Huyền và Huân Nhi nhìn nhau một cái, rồi sắc mặt ngưng trọng nói, Thiên Sách, vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở đây chờ ngươi về. Huân Nhi chắp tay hành lễ nói, Thiên Sách thúc thúc, hãy cẩn thận. Nếu việc không thể làm, hãy bảo trọng bản thân. Huyết mạch của Mẫn Nhi và Lăng Vân đều là thần thú đỉnh tiêm, với thiên phú của họ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì về an toàn. Chờ chúng ta thực lực lớn mạnh rồi đến đón họ cũng được. Mấy người khác cũng gật đầu. Tiêu Thiên Sách khẽ cười, không cần lo lắng cho an toàn của ta, dù thật sự đánh không lại, muốn rời đi thì dù là cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không giữ được ta đâu. Nói rồi, hắn nhoáng một cái, trực tiếp lao vào bên trong Long Phượng Thiên. Vừa vào tới, tinh thần lực của Tiêu Thiên Sách liền khuếch tán ra, trong phạm vi bao phủ của tinh thần lực, lại có đến mấy tồn tại có thực lực sánh ngang địa chí tôn. Không hổ là Long Phượng Thiên, mới ở ngoại vi đã có nhiều thần thú thực lực cường đại như vậy, xem ra, nơi này được gọi là cấm địa của nhân loại quả thật có lý. Vừa nói, hắn cũng không kinh động đến thần thú và linh thú xung quanh, mà lấy ra Ngọc Bội định vị nhìn một cái, rồi nhanh chóng đi về hướng đông nam. Vút, vút, vút. Cùng với việc Tiêu Thiên Sách càng ngày càng đi sâu vào, không ít thần thú xung quanh đồng thời mở mắt, chỉ có điều, trong mắt những thần thú này lại tràn đầy mê mang, dù phát hiện có dị động nhưng lại không biết dị động ở đâu. Một ngày sau, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng đến một sơn cốc, nơi này linh khí nồng đậm đến mức đã hóa thành sương mù. Hơn nữa, trong sơn cốc, thần thú có thực lực đạt đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, trong phạm vi dò xét của tinh thần lực của hắn, ít nhất cũng có 6 con. Phù. Thở ra một hơi, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên một tia kiên định, hắn nhìn vào vị trí trên Ngọc Bội định vị, lập tức gia cố linh trận xung quanh, rồi tiếp tục đi sâu vào trong. Trong sơn cốc, Mẫn Nhi và Lăng Vân toàn thân bị xiềng xích làm từ tinh thiết trói chặt, khí tức của họ đã vô cùng yếu ớt, e rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, họ sẽ tử vong. Không chỉ vậy, trên cổ tay họ còn có một vết thương, và vết thương đó đang không ngừng rỉ máu, dòng máu màu vàng óng rơi vào một cái rãnh, rồi nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Lăng Vân, cố lên, nhất định phải cố lên. Lăng Vân, cố lên, nhất định phải cố lên. Tại tổ địa của Chân Phượng nhất tộc ở Long Phượng Thiên, trong địa lao, Mẫn Nhi nhìn Lăng Vân đang hấp hối, vừa khóc vừa dùng hết sức bình sinh gào lên. Lăng Vân đang nhắm mắt bỗng từ từ mở ra, cố nén cơn đau đớn trên người, gượng nở một nụ cười rất miễn cưỡng nhìn Mẫn Nhi nói, ta không sao, ngươi đừng lo. Mẫn Nhi hai mắt đẫm lệ, gắng gượng cười đáp, Lăng Vân, chúng ta nhất định phải kiên trì, sư phụ chắc chắn đang tìm chúng ta, tin ta đi, nhất định phải kiên trì. Lăng Vân yếu ớt nói, ta biết, nếu như ta nói là nếu như ta không trụ được, ngươi nhất định phải sống, biết không? Mẫn Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, khẳng định, sẽ không, chúng ta đều sẽ không sao cả. Kể từ khi họ bị người của Chân Phượng nhất tộc đưa về, liền bị giam giữ ngay lập tức. Hơn nữa, vì huyết mạch Chân Phượng trong cơ thể họ đã được kích hoạt, lại có đẳng cấp vô cùng cao, nên Chân Phượng nhất tộc muốn chiếm đoạt huyết mạch của họ. Nơi máu tươi của họ chảy xuống chính là trận pháp và vật chứa dùng để thu thập huyết mạch Chân Phượng trong cơ thể họ, chuẩn bị tìm một thiên tài ưu tú trong tộc để truyền huyết mạch của hai người vào. Ở bên ngoài tổ địa của Chân Phượng nhất tộc, Tiêu Thiên Sách dùng linh trận để che giấu thân hình, cho nên, dù hắn đang đứng giữa hư không, người của Chân Phượng nhất tộc cũng không hề phát hiện. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn vào ngọc bội định vị trong tay, phát hiện hai khối ngọc bội linh trận kia đều ở cùng một chỗ, khoảng cách không xa. Chỉ có điều, muốn tiến vào tổ địa của Chân Phượng nhất tộc, phải đi qua một tòa linh trận. Theo kinh nghiệm của Tiêu Thiên Sách, linh trận này hẳn là dùng để phát hiện những kẻ xâm nhập không thuộc Chân Phượng nhất tộc, nếu không phải là tộc nhân Chân Phượng, chỉ cần bước vào, tòa linh trận này sẽ phát ra cảnh báo. Hắn thì có thể trực tiếp xông vào, nhưng át chủ bài của Chân Phượng nhất tộc quá sâu, chỉ riêng khí tức đạt đến Thiên Chí Tôn đã có mấy luồng. Đặc biệt, có một luồng khí tức tỏa ra uy áp không hề thua kém Tây Thiên Chiến Hoàng mạnh nhất mà hắn từng giao đấu. Thậm chí, luồng khí tức này còn đáng sợ hơn cả Tây Thiên Chiến Hoàng, theo lý thuyết, thực lực của đối phương thấp nhất cũng là tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, thậm chí đạt đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không phải là không thể. Đối với điểm này, Tiêu Thiên Sách vô cùng tin tưởng, Chân Phượng nhất tộc là một siêu cấp thần thú của đại thiên thế giới, át chủ bài tất nhiên sẽ không quá kém, dù không có thánh phẩm Thiên Chí Tôn, thì bán bộ thánh phẩm Thiên Chí Tôn chắc chắn cũng có. Hơn nữa, theo thông tin Tiêu Thiên Sách nắm được, thực lực bề nổi của Chân Phượng nhất tộc không chỉ có bấy nhiêu cường giả mà hắn vừa dùng linh hồn lực phát hiện. Nói chung, ngay cả những siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới cũng sẽ không chọn đắc tội với một đại tộc siêu cấp thần thú như Chân Phượng nhất tộc. Vì vậy, Tiêu Thiên Sách không thể không cẩn thận hơn một chút. Dù sao, khi chưa xác định được thái độ của Chân Phượng nhất tộc đối với Linh Nhi và Lăng Vân, nếu Chân Phượng nhất tộc chỉ là coi trọng tiềm năng của họ và đưa họ về tộc, thì Tiêu Thiên Sách đương nhiên sẽ không có ý kiến, thậm chí cũng sẽ không ép buộc đưa họ đi. Đương nhiên, con người hắn làm việc luôn thích suy nghĩ theo hướng tệ nhất, dù sao, Mẫn Nhi và Lăng Vân hiện tại cũng không được tính là thành viên chính thức của Chân Phượng nhất tộc, vừa từ hạ vị diện đấu khí đến đại thiên thế giới, bị người ta bài xích cũng không phải là không có khả năng. Nếu thật sự là như vậy, hắn liền cần phải tính toán cho Mẫn Nhi và Lăng Vân, trở thành chỗ dựa của họ, để Chân Phượng nhất tộc biết rằng, Mẫn Nhi và Lăng Vân có cường giả đứng sau chống lưng. Nghĩ vậy, hắn cẩn thận nghiên cứu linh trận của Chân Phượng nhất tộc, khoảng 10 phút sau, hắn thương lượng với Linh Nhi, "Linh Nhi, con thấy thế nào?" Linh Nhi truyền âm đề nghị, "Tiểu tiên sinh, linh trận này hẳn là của một vị đại tông sư linh trận, mặc dù không có tính công kích, chỉ có thể phân biệt người ra vào Chân Phượng nhất tộc, nhưng muốn phá giải mà không động thanh sắc, không kinh động người của Chân Phượng nhất tộc là vô cùng khó khăn. Biện pháp tốt nhất là lợi dụng thời cơ, xem có thể bắt được một người của Chân Phượng nhất tộc hay không, như vậy, chúng ta chỉ cần cùng đối phương tiến vào, rồi ẩn nấp kỹ, đối phương dù có phát hiện điều không ổn, chỉ cần chúng ta không gây ra hỗn loạn, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn." Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, biện pháp này hắn cũng vừa nghĩ tới. Chỉ là, tòa linh trận này đúng như Linh Nhi nói, là của một vị đại tông sư linh trận. Trong đại thiên thế giới, dù nói thánh phẩm Thiên Chí Tôn ngang với đại tông sư linh trận đỉnh cấp, nhưng số lượng đại tông sư linh trận lại ít hơn rất nhiều so với thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Vì vậy, mỗi một vị đại tông sư linh trận đều có đặc tính riêng, và thói quen bố trí linh trận của mỗi người cũng không giống nhau. Cho nên, trong thời gian ngắn muốn phá giải linh trận của đối phương mà không bị phát hiện, về cơ bản là không có khả năng. Tiêu Thiên Sách gật đầu, "Được, Linh Nhi, lát nữa con chú ý duy trì linh trận ẩn thân xung quanh chúng ta đi bắt một kẻ lẻ loi." Linh Nhi cười hì hì, "Tiểu tiên sinh yên tâm, Linh Nhi bây giờ lợi hại lắm đó." Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, đang chuẩn bị hành động thì đột nhiên, giọng của béo em bé vang lên trong đầu hắn, "Cần gì phải phiền phức như vậy, nếu các ngươi muốn, ta có thể trực tiếp đưa các ngươi vào. Tòa linh trận này tuy có thể phân biệt kẻ không phải người của Chân Phượng nhất tộc, nhưng ta chính là chuẩn tuyệt thế thánh vật cơ mà." Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách lập tức kinh hỉ truyền âm, "Ha ha ha, thật đúng là quên mất bản lĩnh của béo em bé nhà ngươi rồi, vậy thì nhờ ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, khí tức của chuẩn tuyệt thế thánh vật dao động cũng không nhỏ đâu." Béo em bé cười ha hả, rất tự tin, "Ha ha, cái này đơn giản thôi, tiểu tiên sinh lẽ nào đã quên, ta có thể ẩn mình trong bí cảnh của Thiên Đạo Tông mấy vạn năm mà không bị phát hiện, ngoài tên ngốc Cửu Uyên kia ra, phần lớn là vì trong tất cả các thánh vật, ta là kẻ có khả năng che giấu khí tức tốt nhất. Yên tâm đi, chỉ cần không phải thánh phẩm Thiên Chí Tôn đứng trước mặt, không ai có thể tìm ra ta khi ta đã ẩn giấu khí tức đâu." Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, "Vậy thì nhờ cả vào béo em bé nhà ngươi." "Tiểu tiên sinh yên tâm, chuyện nhỏ." Nói rồi, chỉ thấy béo em bé trực tiếp từ trên đầu Tiêu Thiên Sách bay ra trước mặt, sau đó cánh cửa trên Thiên Đạo Tháp được mở ra. Một giây sau, một luồng hấp lực hút cả người Tiêu Thiên Sách vào trong tháp. Ngay sau đó, Béo em bé ra hiệu cho Tiêu Thiên Sách tiếp tục duy trì linh trận che giấu khí tức, rồi lập tức chui vào tổ địa của Chân Phượng nhất tộc. Quả nhiên, béo em bé không nói sai, hắn thật sự làm được, và linh trận của Chân Phượng nhất tộc căn bản không hề phát giác. Một lát sau, béo em bé nói, hắc hắc, vào được rồi. Nhưng mà, tiểu tiên sinh phải cẩn thận một chút, ta vừa phát giác Chân Phượng nhất tộc có mấy kẻ thực lực cường hãn, trong đó kẻ mạnh nhất, hẳn là đã một chân bước vào cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Lại thêm Chân Phượng nhất tộc vốn là siêu cấp thần thú, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đã có thể sánh ngang với Chân Long nhất tộc. Kẻ này nếu nổi điên lên, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn thật sự cũng phải mất một lúc mới làm gì được hắn. Lời khuyên của béo em bé rất có lý, Tiêu Thiên Sách đương nhiên sẽ nghe theo, mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, chỉ cần ta không chủ động tỏa ra khí tức, chỉ bằng cảm giác, không ai có thể phát hiện ra ta. Được rồi, béo em bé, ngươi thả ta ra đi, ta đã phát hiện vị trí của Ngọc Bội định vị, nghĩ rằng Mẫn Nhi và Lăng Vân chắc đang ở đó. Được, tiểu tiên sinh, vạn phần cẩn thận. Béo em bé nói xong, trực tiếp thả Tiêu Thiên Sách ra, rồi biến thành một cái tháp nhỏ, đậu trên dải buộc tóc của Tiêu Thiên Sách. Nhìn vào vị trí của Ngọc Bội định vị, Tiêu Thiên Sách liền nhanh chóng lao đến đó. Không lâu sau, hắn đến trước một cung điện vô cùng lộng lẫy, nơi này phong cảnh tươi đẹp, linh khí dồi dào, so với linh lực đã hóa thành sương mù ở bên ngoài, khóe miệng hắn không khỏi hơi nhếch lên, thầm nghĩ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, hoàn cảnh như thế này, tuy không phải là nơi linh khí nồng đậm nhất của toàn bộ Chân Phượng nhất tộc, nhưng cũng rất tốt rồi, hẳn là dùng để cho Mẫn Nhi và Lăng Vân ở, ha ha, người ưu tú đi đến đâu cũng sẽ được người ta coi trọng. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Tiêu Thiên Sách còn đang nghĩ, lát nữa mình xuất hiện, Mẫn Nhi và Lăng Vân có kinh hỉ đến mức hét lên không? Ngay lập tức, hắn nhanh chóng đi về phía căn phòng có Ngọc Bội linh trận, nhưng chưa kịp đến gần, hắn đã cảm nhận được trong phòng có hai người, một người có thực lực hạ vị địa chí tôn, người kia tuy yếu hơn một chút nhưng cũng đã bước vào chí tôn cảnh. Ế sao không phải là Lăng Vân và bọn họ? Tiêu Thiên Sách trong lòng nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, trong phòng có người nói, lão tổ, còn phải đợi bao lâu nữa, hai kẻ đó đã bị bắt về lâu như vậy rồi, khi nào ta mới có thể chiếm đoạt huyết mạch trong cơ thể bọn chúng? 3 tháng nữa là đến đại hội tỷ thí trong tộc, ta còn muốn trong cuộc thi đó giành được hạng nhất, để làm vẻ vang cho lão tổ ngài nữa chứ. Tiếng nói vừa dứt, lại nghe người đối diện cười ha hả, vội cái gì, cơm ngon không sợ muộn. Hai kẻ đó chính là thiên tài thực sự, nhất là con bé Hoàng Mẫn kia, càng là thiên tài vạn người có một, độ tinh khiết của huyết mạch nó e là có thể sánh ngang với các lão tổ trong tộc ta. Còn tên Hoàng Lăng Vân kia, tuy không bằng Hoàng Mẫn, nhưng cũng rất tốt rồi. Ta đã nói với trưởng lão chấp pháp Phượng Lâm rồi, chờ hút cạn huyết mạch của hai đứa này xong, sẽ cho ngươi và cháu trai hắn là Phượng Sơn thay đổi. Đến lúc đó, các ngươi có được huyết mạch siêu cấp, tất sẽ trở thành thiên chi kiêu tử của Chân Phượng nhất tộc chúng ta. Đa tạ lão tổ, là ta nóng vội rồi, chỉ xin lão tổ cho biết khi nào mới được, dù sao hấp thu huyết mạch chất lượng cao như vậy rất tốn thời gian. Ha ha, không cần vội, nhiều nhất là 5 ngày nữa, lúc đó huyết mạch của chúng sẽ chảy cạn. Chỉ có điều, sau khi huyết mạch của hai đứa này chảy cạn, chúng sẽ trở thành phế nhân, ngươi tuyệt đối không được động thủ với chúng nữa. Trưởng lão chấp pháp Phượng Lâm nói, hai đứa này dù sao cũng là người của Chân Phượng nhất tộc chúng ta, tuy lưu lạc bên ngoài, huyết mạch có biến dị, nhưng quy định trong tộc là không được tàn sát lẫn nhau, hiểu chưa? Hắc hắc, lão tổ yên tâm, ta không ngu đến thế, dù có muốn động thủ với chúng, ta cũng sẽ không tự ra tay mà mượn dao giết người. Mặt khác, ta thực ra cũng rất tò mò, vị sư phụ Tiêu Thiên Sách trong miệng chúng, rốt cuộc là nhân vật thế nào? Theo lý thuyết, người từ hạ vị diện đến đại thiên thế giới, thực lực mạnh nhất chắc cũng chỉ cỡ Hoàng Mẫn, nhưng người này lại có thể làm sư phụ của chúng, e là không đơn giản. Hừ, Tiêu Thiên Sách này, lão phu đã dò hỏi rõ ràng rồi. Trước đây có tin từ Tây Thiên Đại Lục truyền đến, đột nhiên xuất hiện một cường giả linh phẩm thiên chí tôn, thậm chí còn đánh một trận với Tây Thiên Chiến Hoàng rồi toàn thân trở ra. Sau đó người này gia nhập Đại Thiên Cung trở thành khách khanh, xem như là một cường giả thực sự. Nhưng không sao, hắn cũng không biết chúng ta đã đưa Hoàng Mẫn hai người về đây. Hơn nữa, đây là tổ địa của Chân Phượng nhất tộc, ngay cả Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung cũng không dám làm càn ở đây, cho nên, ngươi cứ yên tâm cùng Phượng Sơn tiếp nhận quán đỉnh huyết mạch đi. Thôi, nói nhiều vậy thôi, mấy ngày nay ngươi kín tiếng một chút, đừng ra ngoài gây sự, bây giờ trong tộc vì hai đứa kia mà ồn ào cả lên, ngay cả các lão tổ trong tộc cũng đã bị kinh động. Chỉ cần chờ kế hoạch của chúng ta hoàn thành, mọi chuyện sẽ bụi lắng về bụi. Đến lúc đó, không ai thèm để ý đến sống chết của hai tên phế vật đâu. Hắc hắc, lão tổ anh minh. Cùng với những lời đối thoại đó không ngừng truyền vào tai Tiêu Thiên Sách, một luồng sát khí kinh thiên tựa như núi lửa sắp phun trào, dường như giây tiếp theo, hắn sẽ ra tay, giết chết hai người trong phòng, nghiền xương thành tro. Đột nhiên, Linh Nhi vội vàng khuyên nhủ, tiểu tiên sinh, bình tĩnh lại, nếu khí tức của ngài tỏa ra, e là sẽ lập tức bị người ta phát giác, lúc đó chúng ta muốn cứu Mẫn Nhi và Lăng Vân sẽ vô cùng khó khăn. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách đang trên bờ vực nổi giận dần dần bình tĩnh lại, sau đó hắn dùng linh hồn lực đánh dấu khí tức của hai người trong phòng, rồi không động thủ nữa. Không lâu sau, cửa phòng được mở ra, một lão già râu bạc từ trong bước ra, sau lưng ông ta là một thanh niên tướng mạo yêu dị đi theo, cung kính hành lễ, lão tổ đi thong thả. Lão giả mỉm cười gật đầu, dặn dò một câu, không cần tiễn, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Rồi trực tiếp rời đi. Tiêu Thiên Sách đang ẩn mình trong linh trận, lặng lẽ nhìn hai người kia, trong mắt hắn, họ đã là người chết. Không lâu sau, khi lão giả rời đi, thanh niên quay người trở về phòng, nhưng ngay khoảnh khắc hắn đóng cửa, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua bên cạnh. Trong phút chốc, thanh niên không nhịn được rùng mình một cái, rồi lại nhếch miệng cười nói, cứ chờ xem, chỉ 5 ngày nữa thôi, ta, Phượng Kỳ, sẽ là thiên tài mạnh nhất của Chân Phượng nhất tộc, ha ha ha, ha ha ha. Thật vậy sao? E là ngươi không có cơ hội đó đâu. Hết chương 390. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.